Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, một phân tiền làm khó anh hùng hán. Này, siêu học à, ta là Trương Hữu Toàn, ngươi anh rể tư à? Ta hiểu được rồi, anh rể tư có chuyện gì, ngươi nói. Bên đầu điện thoại kia, truyền tới một thở hỗn hển thanh âm, thật giống như mới vừa làm xong vận động kịch liệt, hơi thở còn không có thông thả xuống. Ách, cũng không có chuyện gì, ngươi có phải hay không bận điệu, vậy ngươi làm việc trước. Đừng à, có chuyện nói chuyện, bận điệu cũng không kém công phu này. Điện thoại đầu này, ngồi ở một bên, bọc hoa xanh lá khăn che đầu, mặt đầy nếp nhăn, tóc hoa râm người phụ nữ trung niên, tuổi trọ đỉnh đỉnh Trương Hữu Toàn, tỏ ý hắn nói thật. Trương Hữu Toàn vẻ tiêu ngạo làm khó, một lát sau chán nản thở dài, cắn chặt hàm răng, giọng nặng nề nói, anh rể tư muốn cùng ngươi mượn chút tiền. Bên đầu điện thoại kia một hồi trầm mặc, đè nén bầu không khí tràn ngập, Trương Hữu Toàn gương mặt tăng đến đỏ bừng, hắn cả đời chưa có cầu người, khó đi nữa khổ đi nữa, lớn hơn nữa sóng gió cũng một người gánh tới, bây giờ muốn không phải là không có biện pháp, hắn sẽ không dễ dàng cùng người mở miệng. Người muốn bấy nhiêu? Cho Dịch Xuân mua xe tiền bay, còn thiếu 6-70 ngàn. Trương Hữu Toàn không nói được, mọi người đều là dân quê, cũng không giàu có, ở 02 năm cái niên đại này, giống như thôn tỏa long loại này xa xôi nông thôn, rất ít có mấy chục ngàn khối tiền gửi ngân hàng. Anh rể tư, em cũng không dối gạt anh, trước kia tiền gửi ngân hàng có một ít, nhưng là gần đây ta bên ngoài hương bọc một mảnh đất, chuẩn bị liền phòng ấm lều lớn, làm 4 mùa rau làm ăn, trong tay cũng ít một chút. Nghe vậy, Trương Hữu Toàn trong mắt lửa hy vọng từ từ tắt, hoặc giả là tính cách cho phép, hắn từ từ cười, khóe mắt nếp nhăn nô lên, nhíu sâu hơn, làm bộ như người không có sao vậy, an ủi, chuyện ngươi, ta cũng nghe nói, lớn như vậy gian hàng, quả thật cần tiền, ngươi cũng khó, không có cũng được đi, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Anh rể tư, em trong tay còn có mấy ngàn đồng tiền, ngươi nếu là vội vã dùng, ta trước cho ngươi đánh tới. Không cần, không cần, ta Trương Hữu Toàn còn chưa tới không sống nổi lúc này treo. Cúp điện thoại, Trương Hữu Toàn đối với người phụ nữ trung niên đầy chứa ánh mắt mong chờ, khẽ lắc đầu, trong nhà lại là một hồi trầm mặc. Trương Hữu Toàn, ngươi chuyện gì xảy ra à? Mấy ngàn đồng tiền cũng là tiền à? Bỏ mặc nhiều ít, ngươi mượn trước tới, có thể góp một chút là một chút à? Nói linh tinh, siêu học tình huống ngươi không phải không biết, mấy chục mẫu thổ địa, lều lớn bắc tới mấy trăm, phân hóa học, thuốc trừ sâu, hạt giống, cũng cần tiền, hắn đem tiền cho chúng ta mượn, dù hắn không trồng thức ăn. Trương Hữu Toàn phẫn nộ quát. Hừ, bây giờ trách tới ta, nếu không phải ngươi ban đầu mạnh miệng, không muốn nói gì nửa tháng, đem thiếu Trương Hữu Nhiên 20 ngàn đồng tiền vẫn còn cho hắn, còn như đến loại này ruộng đất sao? Người phụ nữ trung niên cũng dựng lông tóc, một cái sức lực than phiền. Ngươi tốt bụng, toàn thế giới ngươi tốt bụng nhất, ban đầu Trương Hữu Nhiên nhà cuộc sống khổ sở, ngươi đem trong nhà qua đông lương thực tất cả đưa cho liền người ta, bây giờ người ta tiền đồ, xem người ta là làm sao đối với ngươi, 20 ngàn đồng tiền, ngày ngày cùng tựa như đòi mạng đến cửa đòi nợ, các ngươi là anh em ruột à, còn không bằng ta những chị em gái này lanh lẹ. Đủ rồi, bố một ngụm nước miếng một cái hố, 20 ngàn đồng tiền ta nghĩ biện pháp tới còn, không cần ngươi lo. Nói xong, Trương Hữu Toàn nổi giận đùng đùng, đi ra khỏi nhà. Trong nhà, người phụ nữ trung niên thấp giọng khóc tỉ tê, một cái trắng non mơn mở tay, nhẹ nhàng khoác lên bả vai nàng ở trên. Hơi vỗ một cái, tựa hồ là đang an ủi nàng. Cái tay này chủ nhân, Trương Dịch Phong, nam, 23 tuổi, cha Trương Hữu Toàn, mẹ Lan Hương Linh, anh Trương Dịch Xuân, tốt nghiệp từ Đại học Nam Chiếu 02 giới công cộng quản lý chuyên nghiệp lớp 2, là một cái thông thường không thể đang bình thường, mạnh tơ ở giữa máy bay chiến đấu, cầm bán bắp cải tiền lương, thao bán ma túy lòng dân đi làm. Trương Dịch Phong rất thích màu đậm quần áo hắn, vĩnh viễn chỉ có 3 loại màu sắc, màu đen, rượu màu đỏ, sâu màu xám cho, giờ phút này, hắn sẽ mặc trước một kiện có dấu thần bí đồ án màu đen áo thun, thân dưới mặc trước màu đen quần jean, vóc người gầy nhom, cặp mắt lõm xuống. Ngũ quan rõ ràng, hơi có chút lai mùi vị, nhưng trên thực tế, hắn nhưng là thuần chánh Trung Quốc huyết thống. Hắn cặp mắt di chuyển tự tra, lom xuống thật sâu, nhìn một cái, cho người thâm thúy vô biên cảm giác. Đọc thời điểm trường cấp 3, một cái cô gái rất xinh đẹp hay cùng Trương Dịch Phong nói qua, cặp mắt của ngươi giống như hai cái hắc động. Thời điểm đó Trương Dịch Phong tương đương đơn thuần, căn bản nghe không ra cô gái ý trong lời nói, cho nên xấu hổ ngượng ngùng cười ngây ngô. Sau đó, cũng chưa có sau đó. Thật ra thì người ta cô gái rất ý tứ rõ ràng, cặp mắt của ngươi giống như hai cái hắc động, thật sâu hấp dẫn ta. Nếu như Trương Dịch Phong mở mang trí tuệ, nên thuận thế nói lên một câu. Như vậy, ngươi nguyện ý một mực bị ta hấp dẫn sao? Sau đó, tự đi tăng kiến thức. Thời niên thiếu manh động, đẹp đến giống như thơ, vì sao Trương Dịch Phong nhưng cảm giác mình muốn cức? Xuất thân nghèo khó, đây không phải là lỗi của hắn, có lẽ hắn có thể cố gắng thông qua, không ngừng thay đổi nghèo khổ cảnh ngộ, có thể hắn sao ông trời rất thích trêu cả người, còn không cho Trương Dịch Phong cố gắng cơ hội, liền thái sơn áp đỉnh, hận không thể đem Trương Dịch Phong đẻ chết ở trong hốc núi. Mẹ, mẹ đừng khóc, ta tìm chú họ hỏi một chút, hắn là công chức, phải có chút tiền gửi ngân hàng. Quả nhiên, Lan Hương Linh ngưng khóc, ánh mắt bình tĩnh nhìn Trương Dịch Phong, Trương Dịch Phong nhất thời cảm giác hy vọng. Từ trong túi móc ra cũ kỹ không biết dùng mấy tay, dù sao cũng cha không cần, đổi anh chê mới luân lạc tới Trương Dịch Phong trong tay, miễn cương còn có thể nói chuyện điện thoại, Trương Dịch Phong cũng chỉ tạm. Ở mẹ trong ánh mắt mong đợi, Trương Dịch Phong run rẩy bấm chú họ điện thoại. Chú họ gọi là Trương Hoài Trung, là cha Trương Hữu Toàn anh em chú bác họ, cũng là thôn tỏa long nhất liền rất lớn nhân vật, thành phố Côn Minh nào đó làm về chỗ chủ nhiệm, chính sự cấp lãnh đạo, đặt ở huyện Dương Lâm, đó chính là huyện trưởng, bí thư huyện ủy người như vậy vật. Trương Dịch Phong đời này, vẫn là lần đầu tiên cho loại này quan lớn gọi điện thoại, mặc dù lớn trường học trưởng, trên danh nghĩa cũng là cán bộ cấp sở. Có thể hắn sao, hiệu trưởng xuất quỷ nhập thần, 4 năm đại học, Trương Dịch Phong chỉ biết là hiệu trưởng tên chữ, nhưng một lần đều không gặp qua, buổi lễ tự trưởng, vẫn là phó hiệu trưởng chủ trì. Bởi vì là Trương Dịch Phong giàu gì cũng là người sinh viên đại học, có mấy phần tiền đồ, vị này chú họ, tự nhiên đối với Trương Dịch Phong phá lệ chiếu cố, gặp qua năm tiết, cũng tới Trương Dịch Phong nhà ghé thăm, tán gẫu mấy câu. Túc Túc Đô. Này, Tiểu Phong à. Điện thoại không lâu lắm, liền bị tiếp, một đạo khí lực đầy đủ thanh âm truyền tới, trong giọng nói uy nghiêm, tựa hồ vượt qua thời không cách trở, để cho Trương Dịch Phong cùng mẹ Lan Hương Linh hô hấp dồn dập, thân thể không tự chủ được hơi cong xuống. "Chú họ, cháu là Trương Dịch Phong, không quấy rầy ngươi làm việc đi." Trương Dịch Phong hít sâu một hơi, mở miệng nói: "Hôm nay là thứ bảy, ta ở nhà nghỉ ngơi chứ, Tiểu Phong, ngươi có phải là có chuyện gì hay không?" Trương Hoài Trung quan tâm hỏi. "Hụ hụ hụ, chú họ, là như vậy, trong nhà gặp phải chút chuyện, ta muốn cùng ngài hỏi một chút, ngươi có tiện hay không mượn chút tiền cho ta?" "Cái gì? Cho mượn tiền?" Trương Dịch Phong còn chưa nói hết, bên đầu điện thoại kia đột nhiên chuyển tới một tiếng thét kinh hãi, nghe thanh âm hẳn là Thím, cũng chính là Trương Hoài Trung vợ, trong điện thoại chuyển tới một hồi cãi vã, rồi sau đó, điện thoại đã đến Thím trong tay. "Lão nương bỏ mặc ngươi ai, nhà chúng ta không phải ngân hàng, không nhiều như vậy tiền, mình nghèo cũng đừng tới gieo họa nhà chúng ta." Bập. Điện thoại cắt đứt, Trương Dịch Phong sắc mặt đỏ lên, gắt gao nắm điện thoại không buông tay. Một lát sau, Trương Dịch Phong điện thoại di động trong tay vang lên, Trương Dịch Phong mặt băng bó nhìn về phía màn ảnh, điện tới biểu hiện là chú họ, Trương Dịch Phong than nhẹ một tiếng, "Nhận." "Này, chú họ." "Tiểu Phong, thím ngươi chính là tính tình này, ngươi đừng để ý, còn như chuyện mượn tiền, chú họ là thương mà không giúp được gì, em gái ngươi mới vừa thi lên đại học, học phí một số lớn, hơn nữa nhà chúng ta mới vừa mua phòng, phòng vay xe vay." "Chú họ, không có sao, mỗi nhà có quyển kinh khó đọc, ta đang suy nghĩ muốn những biện pháp khác." Trương Dịch Phong cười nói. Hắn không cười có thể làm gì đâu. "Ừ, vậy cứ như vậy đi, chờ thêm năm, chú họ đến tìm ngươi uống rượu, bây giờ cũng tốt nghiệp, có thể uống rượu." Có hy vọng nhất người, lấy tuyệt vọng tư thái, đem Trương Dịch Phong ký thác hy vọng ném vào cống nước túi, mang cái gia đình này, là so tuyệt vọng còn muốn tuyệt vọng tuyệt vọng. Bây giờ Trương Dịch Phong, rốt cuộc có chút hiểu cha Trương Hữu Toàn, chính là cái này cũng không cao lớn người đàn ông, dùng hắn bả vai, chống lên cái nhà này. Hắn không khỏi nghĩ đến, mình 4 năm đại học học phí, lấy Trương Hoài Trung lãnh đạo như vậy, cũng là con gái học phí lo bạc cả đầu, như vậy, bọn họ loại này gia đình nghèo khổ, bước chậm ở ấm no tuyến thượng người ta, là như thế nào góp đủ học phí. Hắn không dám nghĩ, hắn sợ, hắn trong lòng chiến. Một phân tiền làm khó anh hùng hào hán. Cha kiên cường, tựa hồ cũng cảm thấy mệt mỏi, thẳng thân thể, hơi còng lưng, hút thuốc so với trước kia càng nhiều, uống say cũng biết mắng chửi người, động một chút là đánh người, hết thảy các thứ này, Trương Dịch Phong yên lặng, lặng lẽ đem cha say rượu, cõng đến trên giường. Đưa tới chàng này gia đình thai nạn người, Trương Dịch Phong anh, Trương Dịch Xuân, một cái so Trương Dịch Phong cao hơn, giống vậy thon gầy 26 tuổi lớn tuổi hơn chàng trai, có lẽ dùng sâu gạo để hình dung, khít khao hơn một ít. Sớm vài năm, Trương Dịch Xuân ở bên ngoài giúp người mở xe xúc, cuộc sống ngược lại cũng ung dung tự tại, sau đó, cảm thấy bản lĩnh lớn, xem thường lái xe, muốn mình làm chút chuyện, về nhà lắc lư cha mẹ, nói là mua mở to xe, ở trên công trường giao hàng, giữ có tiền được lợi. Trương Dịch Phong còn nhớ, lúc đó anh, ham hở, thề thanh khẩn, nói có bài có bản, Trương Hữu Toàn rất hiểu con trai tính cách, cẩn thận cười, không hề đáp lời. Xe mấy trăm ngàn, Trương Hữu Toàn cắn chặt hàm răng mua, dùng hắn nói về, con trai trưởng thành, có ý tưởng là chuyện tốt, ta Trương Hữu Toàn nghèo đi nữa, cũng không thể liên lụy con. Xe mua về rồi, Trương Dịch Xuân nói sự việc không có, xe mấy trăm ngàn, giống như là phế đồng lạc thiết, bày thả tại chỗ ở trên, tựa hồ là tận tình cười nhạo Trương Hữu Toàn ngu xuẩn. Kết xù tiền vay, anh Trương Dịch Xuân chẳng ngó ngàng gì tới, cha một mình gánh chịu, mà Trương Dịch Xuân chính là đi sớm về trễ, cả ngày cùng một đám bạn bè không tốt, mê mệt máy vi tính trò chơi. Có rất lâu, Trương Dịch Phong thấy anh về nhà, sát chết nằm vậy nằm trên ghế salon, cái loại đó khó tả lửa giận, hừng hực cháy, nếu như người trước mắt này không phải hắn anh ruột, Trương Dịch Phong hận không thể bóp chết hắn. Gỗ mục không thể khắc cũng. Trương Dịch Phong không thể nhịn được nữa, hắn tức giận chạy ra khỏi nhà, đi tới trong thôn đã hoang phế cực kỳ lâu nhà cũ bên trong, chỗ hòn này nhà cũ, vách tường là đất cơ, nóc nhà che lớp tầng một màu đen mảnh ngói, lâu năm không sửa sang, nước mưa thấm vào, trong nhà mặt đất đất bùn tạo thành từng cái con dấu vết, rất là nhăn nhĩ bẩn thỉu. Nhà cũ cửa sau là một đạo dãi gió rầm sương, sắc thái loang lổ tàn phá cửa gỗ. Trương Dịch Phong đi lên trước, do dự đưa tay ra, cầm chốt cửa. Ta Trương Dịch Phong mặc dù là khốn kiếp, nhuyễn đản, thú chứng, nhưng không phải người vô tình. Đời này ta thể, nhất định phải kiếm rất nhiều rất nhiều rất nhiều tiền, để cho cha mẹ được sống cuộc sống tốt, nhất định. Có két. Hơi dùng sức, cửa gỗ mở ra. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 2, cửa thứ nguyên. Truyền thuyết giữa trời đất, tồn tại một đạo cửa thứ nguyên, nó có thể để cho người qua lại không gian song song, chu du vạn giới. Đối với truyền thuyết này, Trương Dịch Phong vẫn luôn là hoài nghi, bao gồm bây giờ, hắn nội tâm như cũ ôm hoài nghi, người gặp qua cửa thứ nguyên thần kỳ, tướng mạo như vậy khó khăn xem, một cánh cửa gỗ tả tơi, bề ngoài gồ ghề, làm cửa chuông heo, cũng lộ vẻ quá vụn. Nếu như không phải là trong đầu xuất hiện tin tức, chân chân thiết thiết nói cho Trương Dịch Phong, cái này cửa gỗ chính là cửa thứ nguyên, đánh chết Trương Dịch Phong, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Cửa thứ nguyên, cấp 1, cửa thứ nguyên sau đó, tồn tại một cái thế giới hoang phế, nơi đó bùng nổ rẹ xì đèn đệm hiệu, khắp nơi là sát sống quái thú. Phụ trợ, cửa thứ nguyên cấp 1, có thể để cho ký chủ qua lại thế giới hiện thật cùng thế giới hoang phế, trừ ký chủ bản thân bên ngoài, còn có thể mang theo 50kg tồn tại vật thể không phải sinh mạng. Thời gian ngồi xuống, 10 ngày, khởi động cửa thứ nguyên, 10 ngày bên trong không cách nào sử dụng. Đây chính là Trương Dịch Phong trong đầu, có liên quan cửa thứ nguyên tất cả tin tức, nắm cửa thứ nguyên chốt cửa thứ nguyên đã hướng hắn mở ra, chỉ cần hắn bước về phía trước một bước, hắn là có thể trở thành trên thế giới, cái đầu tiên thể nghiệm dị giới lội may mắn. Nhưng mà, hắn không dám, hắn sợ. Người hắn sao biết cửa thứ nguyên sau là cái gì không? Một cái thế giới hoang phế, nơi đó xảy ra kinh khủng rẹ xì đèn đệm hiệu, khắp nơi đều là sát sống quái thú, một người tay trói gà không chặt, đi vào chính là chết.

Trương Dịch Phong dưới chân miệng thủy tinh rách, trời đất nhất thời yên tĩnh, trong phòng khách sát sống đồng loạt xoay người, bọn họ cũng tĩnh, chỉ có Trương Dịch Phong đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn là thật kinh ngạc. Hống hống hống. Từng đạo hưng phấn tiếng gào, giống như tỉnh lại ác ma, điên cuồng hướng Trương Dịch Phong vọt tới, kinh khủng nhất là, theo sát sống tiếng gào truyền ra, yên lặng thành phố, ngay tức thì sôi trào, bốn phương tám hướng, đông nghịt sát sống tràn ra, dương nhanh múa đuốt, quần ma loạn vũ, vô cùng náo nhiệt. Bố thể với trời, sát sống còn có thính giác đặc biệt bén nhạy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 4, năm 2015. Thế giới hoang phế trong không khí, tràn ngập tử vong hơi thở, bầu trời mờ mờ, phá lệ kiềm chế, lạnh như băng thành phố phế tích, giống như đang ngủ ngộng chết đi cự thú, yên lặng nằm trên đất, động một cái cũng không động, cả thành phố, không có thanh âm, không có loài người dấu vết hoạt động, một mảnh tĩnh mịch. Ở nơi này tòa chết đi trong thành phố, một đạo chật vật bóng người không ngừng chạy, đi theo phía sau đông nghịt sát sống, ngược lại là cho tĩnh mịch thành phố, tăng thêm mấy phần náo nhiệt cảm giác. Trương Dịch Phong không biết chạy bao lâu, hai chân tựa như đổ trì, đặc biệt nặng nghề, nhưng là hắn không có dừng lại, hắn đang dùng liền chính hắn đều khiếp sợ ý chí, chống đỡ thoát khỏi hốc khống chế hai chân, chạy vào một tòa cao ốc bỏ hoang bên trong. Hắn không biết cái cao ốc này phải chăng an toàn, hắn chỉ biết là hắn cần nghỉ ngơi, nếu không hắn sẽ trực tiếp tê liệt ngã xuống đất, đối mặt liên tục không ngừng sát sống đại quân, ngã xuống đất thì đồng nghĩa với chết. Trương Dịch Phong sợ chết, cho nên hắn không thể chết được, suy luận rất hỗn loạn, đại biểu giờ phút này Trương Dịch Phong đã mệt mỏi kiệt lực, ý tưởng cũng không suy nghĩ. Cái tòa cao ốc bỏ hoang này, trên đất tán lạc mảnh giấy, bốn phía cũng là hỗn loạn không chịu nổi, một ít bàn ghế lại là phách lối xuất hiện ở trong hành lang ương, hướng người xâm nhập tuyên dương chủ quyền. Trương Dịch Phong dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, xông vào một gian phòng làm việc, đem cửa phòng khóa trái, lại đem một cái bàn làm việc rời đến cạnh cửa gắt gao ngăn trở, lúc này mới một hơi tiết hết, dường như tiếp tê liệt ngã ở da đen trên ghế salon. Ước chừng 3 tiếng sau đó, Trương Dịch Phong cuối cùng từ đang ngủ mê man tỉnh hồn lại, hắn hơi di chuyển thân thể, nhất thời cảm giác bắp thịt đau xót, cả người không để được khí lực, yếu ớt giống như trẻ sơ sinh, mở ra hai vai túi, từ bên trong lấy ra một ít thức ăn nước uống, từ từ ăn. Sô cô la hàm chứa nhiều năng lượng, vào thời khắc này ăn tốt nhất biết bao, lại thủ tiêu một hũ cháo bát bảo. Trương Dịch Phong rốt cuộc cảm giác có chút khí lực, óc cũng có thể khống chế thân thể, lúc này mới dùng dáng đứng lên, ở trong phòng làm việc hơi đi đi lại lại. Từ trên bàn văn kiện có thể thấy được, căn phòng làm việc này chủ nhân, hẳn cùng hắn tính chất công việc có chút tương tự, đều là làm kế toán công tác, bởi vì là văn kiện bên trong có rất nhiều bảng kê, đều là chút kế toán báo biểu, kế toán số liệu, đơn đầu trên viết Vĩnh Nghiệp Ấn Vụ Công ty hữu hạn, hiển nhiên, căn phòng làm việc này chính là công ty này. Nơi này có phần báo. Ở trong thùng rác, Trương Dịch Phong lật tới một phần bị xoa thành đoàn phế báo cũ, bản trang lên ngày tháng, dường như tiếp sáng mù Trương Dịch Phong cặp mắt. Trung Quốc Nhật báo, ngày 16 tháng 4 năm 2015. Ngày 16 tháng 4 năm 2015, tỉnh Tứ Xuyên thành phố Thiên Phủ quốc lộ 320 mặt đường, có số lớn con kiến chuyển kiếp quốc lộ, số lượng rất nhiều, hình thành đặc biệt hiếm thấy làn sóng kiến, có liên quan chuyên gia bày tỏ, lần này làn sóng kiến chẳng qua là hiện tượng tự nhiên, bài xích một ít có dụng tâm khắc không pháp đồ nói chuyện giật gân. Ngày 16 tháng 4 năm 2015, nguyên thủ quốc gia phỏng vấn Nhật Bản, hai nước nguyên thủ thân thiết trò chuyện, đặt thành một loạt kinh tế lĩnh vực mua bán hợp tác, theo báo cáo, đây là Hoa Đông hai nước 10 năm tới lần đầu tiên có quốc gia người lãnh đạo tối cao phỏng vấn. Lần này phá băng cuộc hành trình, áp sẽ thay đổi hai nước khẩn trương quan hệ. Ngày 16 tháng 4 năm 2015, cả nước các nơi, internet trên diễn đàn xuất hiện số lớn có liên quan mặt thế đến không thật tin tức, cho xã hội quốc gia mang đến một ít bất lợi ảnh hưởng. Các nơi cảnh sát đã tham gia điều tra, giám sát internet ngành hiệp đồng phối hợp. Ngày 16 tháng 4 năm 2015, từng cái tin tức đập vào mi mắt, Trương Dịch Phong sợ ngây người, thế giới hoang phế lại là thế giới hiện thật tương lai thế giới. Muốn không muốn trùng hợp như vậy? Không đúng, thế giới hoang phế cùng thế giới hiện thật vẫn là có chút bất đồng, chí ít quốc gia tên, tỉnh phần thành phố tên chữ cũng cùng thế giới hiện thật không giống nhau, bất quá, có một chút có thể khẳng định, cái thế giới này nhất định cùng thế giới hiện thật tồn tại tương tự tính. Còn có, mặt thế bùng nổ thời gian. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, từ nơi này phần báo ngày tháng, Trương Dịch Phong biết mặt thế bùng nổ thời gian, thường xuyên xem báo người cũng sẽ biết, báo nội dung phía trên là cách thiên khan phát, phần này ngày 16 tháng 4 năm 2015 báo, hẳn là ở ngày 17 tháng 4 năm 2016 đưa tới, mà ngày 17 tháng 4 năm 2016 sau này báo, nhưng không thấy, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ báo bị sát xuống ăn. Nói chuyện vớ vẩn, khả năng rất lớn tính là ở ngày 17 tháng 4 năm 2015 báo không có đưa trước khi tới, mặt thế bộc phát, cái này thời gian có thể rút ngắn đến 4 tháng, ngày 17 đến ngày 18 bây giờ, mặc dù không chính xác, nhưng cũng đủ rồi. Nhưng mà, biết mặt thế bùng nổ thời gian, cũng không có gì chứng dụng. Trương Dịch Phong lãng phí số lớn não lực, cho ra một cái không chỗ dùng chút nào phỏng đoán, dẫn đến hắn nắm lên báo hung hăng vò thành một cục, lại một lần nữa đem nó ném vào thùng rác. Không được, không thể tiếp tục ở chỗ này, ta muốn đi ra ngoài kiếm tiền, tốt nhất là có thể tìm được người sống sót, chỉ có tìm được người sống sót, ta tài năng hiểu được nhiều tin tức hơn, sinh mạng mới được bảo đảm. Hơi suy tính chốc lát, Trương Dịch Phong tiến hành đi ra ngoài, được lợi lớn tiền chiến lược rời đi, không lưng, quỷ đầu quỷ não rời đi cao ốc, lần nữa bước lên trung ương thành phố quốc lộ, bất quá, hắn rất nhanh lại rụt trở lại, bởi vì là ở trên quốc lộ, thành thiên thượng chăm sát sống qua lại di chuyển, giống như họ vậy, số lượng đông đảo. Con đường này đi không thông, sát sống số lượng quá nhiều, một khi phát ra đinh nói nhỏ, khó giữ được cái mạng nhỏ này ạ. Mới vừa rồi bị sát sống đại quân đuổi giết cảnh tượng ở trong đầu hiện lên, Trương Dịch Phong không nhịn được dùng mình một cái, cùng trên quốc lộ sát sống số lượng so với mới vừa rồi vậy cũng là nhỏ tình cảnh, hoàn toàn không lên được mặt bàn. Thông qua quan sát, Trương Dịch Phong phát hiện vì ở ven đường, đến gần cửa hàng địa phương, có một đường vắng vẻ ngõ hẻm, tựa hồ có thể vào thành, hắn không chần chờ nữa, hướng ngõ hẻm phương hướng chạy đi, lần này hắn học thông minh, vừa chạy một bên lưu ý dưới chân, rất sợ lại đạp phải thủy tinh, đem sát sống trêu chọc qua tới. Một cái ngõ hẻm chật hẹp, thông hướng trung tâm thành huyện, nói nó là ngõ hẻm, đều có chút khen ngợi nó, hoàn toàn chính là một xếp xếp cửa hàng giữa cái hở, người cần nghiêng người mới có thể thông qua. An khổ trong khổ, mới là người trên người, Trương Dịch Phong nhịn, biến thân mặt bên vượt qua người, ở trong kẽ hở sinh tồn. Ồ, đây là cái gì? Ngay tại lúc này, Trương Dịch Phong ở kẽ hở trên đất, thấy một mảnh giấy hình chữ nhật màu đỏ, đặc biệt quen mắt, dĩ nhiên, chỉ cần là tiền, hắn đều quen mắt, trên thực tế, mảnh giấy này, đích xác là một bản mặt trị giá 100 nhân dân tệ. Hắn muốn con người đem tiền giấy nhặt lên, đáng tiếc không gian quá hẹp, căn bản ngồi xổm không đi xuống, làm thế nào, đến mép thịt béo chỉ như vậy buông tha. Trương Dịch Phong tự nhiên không cam lòng, đi qua một phen đấu tranh tư tưởng, hắn rút ra vũ khí bí mật, một cái dao cắt dưa, dùng dao cắt dưa sắc bén tột đỉnh, đâm thủng tiền giấy, đem lấy vào trong tay. Nhìn sắp tới tay nhân dân tệ, Trương Dịch Phong ở trong lòng đem đẩy trời chư thần, Tây Thiên Như Lai Phật Tổ cũng thăm hỏi một lần, hắn ở cầu nguyện tờ này nhân dân tệ bắt được thế giới hiện thật cũng có thể dùng, cứ như vậy, hắn đã phát tài. Con bà nó, lúc này thật phát tài. Trương Dịch Phong mặt đầy rung động, trong tay nhân dân tệ lại cùng thế giới hiện thật giống nhau như lúc, dù là hắn dùng hết các loại phòng giả phương pháp nghiệm chứng, chỉ đành phải ra một cái kết luận, tờ này nhân dân tệ là thật. Ngân hàng, ta phải đi ngân hàng. Biết được nhân dân tệ ở thế giới hiện thật cũng có thể dùng, Trương Dịch Phong hoàn toàn điên cuồng, hắn nghĩ tới một chỗ, ngân hàng, ở trong đó có lấy hoài không hết tiền bạc, mà ở thế giới hoang phế, những thứ này tiền bạc hoàn toàn chính là hắn một người. Có một cái thế giới tài sản, thả ở lúc trước, Trương Dịch Phong nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là bây giờ, hắn dễ như trở bàn tay, dĩ nhiên, một đoàn sát sống ngăn cản ở trước mặt, hắn là ở dùng tánh mạng kiếm tiền. Bất kể là thế giới hiện thật, vẫn là thế giới hoang phế, ngân hàng đều ở đây rất nổi bật địa phương, chọn địa điểm khá là chú trọng, không cất giấu, không tránh, giống như cô gái xinh đẹp, rất thích ở trước mặt người khác bày ra mình đẹp. Trương Dịch Phong ở thế giới hoang phế nhìn thấy cái đầu tiên ngân hàng, là một chùm hắn cũng xem không hiểu chữ cái tiếng Anh, đây cũng là ngân hàng tiền chữ, đáng tiếc quá cao lớn ở trên, tổn thương nghiêm trọng mù chữ cảm tình, hắn lại một chữ cũng không nhận ra. Trên thế giới không có bữa trưa miễn phí, trên trời vĩnh viễn sẽ không hết nhân bánh, hết cất chim ngược lại là có thể, cái này lại là ý gì đâu, chính là cảnh cáo mọi người, muốn có được một ít thứ thì phải bỏ ra một ít thứ, rất thẳng thừng có hay không. Ở cửa ngân hàng, người mặc an ninh đồng phục người đàn ông trung niên, trong tay xách gậy cảnh sát, qua lại dò xét, cái này làm cho Trương Dịch Phong người không khỏi cảm khái, trên đời nhất chuyên nghiệp chỉ sợ sẽ là người an ninh này, chết như cũ cố thủ cương vị. Chỉ có giải quyết nó, ta mới có thể đi vào ngân hàng, ai ngăn cản liền ta tài lộ, ta sẽ để cho người đó chết. Trương Dịch Phong cắn răng một cái, chợt chạy ra ngoài, cơ dao cắt dừa, ở an ninh sát sống không thấy được góc độ, hung hăng chém xuống. Tình cảnh rất nhiệt huyết, đáng tiếc chém lệch. Vào lúc này, sát sống chí mạng thiếu sót hiện lộ không thể nghi ngờ. Chỉ cần không có phát ra âm thanh, an ninh sát sống hoàn toàn không có phát hiện, hắn ở bên bờ tử vong đi một lượt. Phốc xích. Dao cắt dưa lần nữa nâng lên, sát sống đầu giống như quả banh ra vậy, trên đất tự do lan xuống, lần đầu tiên giết sát sống, mặc dù sát sống đã chết, biến thành cái xác biết đi, nhưng dấu sao dài người hình dáng, Trương Dịch Phong nội tâm, nhất thời sóng lớn mãnh liệt, cái loại đó khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác, hóa thành một hồi nôn mửa. Trương Dịch Phong nói bao lâu, hắn không biết, bởi vì là hắn không nhìn đồng hồ, nhưng hắn cảm giác được rõ rệt, trước ăn vào trong dạ dày đổ, toàn bộ giao phó ở nơi này. Có người nói, mỗi người nội tâm cũng ở một cái ác ma, hung tàn lòng người ở đây trước chính là đại ma vương, người hiền lành trong lòng ở chính là tiểu ác ma, Trương Dịch Phong cho tới bây giờ không cảm giác được mình là người tốt, cho nên hắn cố chấp cho rằng, trong lòng mình chắc có một cái đại ma vương, bây giờ hắn biết, hắn vẫn là một người tốt, giết sát sống cũng biết đói người tốt. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 5, 500 ca nhân dân tệ cùng gái vị thành niên thường ngày. Ha ha, phát tài, bố phát tài. 500 ca nhân dân tệ ạ. Thế giới hoang phế tiếng Anh trong ngân hàng, chàng trai một cái mặc áo khoác dài màu đen ngang đầu gối, hai cái tay nắm mấy xấp thật dày nhân dân tệ, hù ở tay múa chân, điên cuồng cười lớn, giống như một chạy ra viện người điên đạt được tự do bệnh thần kinh. 500 ca nhân dân tệ ngay ngắn như nhau chất ở trước mắt, 10 ca một bó, dòng dã 50 bó, nặng đến 5 kg cỡ đó, loại này đánh vào thị giác lực, không ngừng để cho không gặp qua tình cảnh to lớn Trương Dịch Phong tim đập rộn lên, tuyến thượng thận bài tiết bạo biểu. Từ nhỏ đến lớn, Trương Dịch Phong đều không chân chính gặp qua nhiều như vậy tiền, mặc dù hắn xử lý là kế toán công tác, ngày ngày cùng tiền giao tiếp, nhưng kế toán người làm việc BI cũng đúng là như vậy, người vẫn luôn là giúp người khác đến tiền. Một đêm bây giờ, Trương Dịch Phong từ nghèo rất mồng tơi, mạnh tơ máy bay chiến đấu, biến thân thời không người lữ hành, bước lên 100.000 nhà giàu hàng ngũ, thật là giống như nằm ở vậy, so trên thế giới kỳ nhất huyễn, còn muốn không tưởng tượng nổi. Trương Dịch Phong mặt đầy đều là hạnh phúc cười, có người đã từng hỏi, hạnh phúc là cái gì? Hạnh phúc chính là mèo ăn cá, ăn thịt thịt, ủn trà mạn đánh tiểu quái thú, mà Trương Dịch Phong hạnh phúc chính là gối đếm không hết tiền ngủ. Trên thực tế, Trương Dịch Phong chính là làm như vậy, hắn cả người nằm ở 500k nhân dân tệ phía trên, giống như lại ra chó vậy xoay mình lăn lộn, cái loại đó cảnh tượng, thật là không dám nhìn thẳng. Tùy thời ở giữa trôi qua, đạt được tài sản kết sù tâm tình kích động từ từ bình phục, Trương Dịch Phong bắt đầu điên cuồng hốt bạc, đem 50 bó nhân dân tệ nhét vào trong ba lô trên hai vai. Lúc này hắn bắt đầu vui mừng mình trước thấy rõ ràng, người hai vai đeo ba lô lớn, sức chứa đặc biệt khổng lồ, trừ đựng hắn 10 ngày vật liệu ra, còn có thể ung dung chứa những thứ này tiền bạc. Hoặc giả là Trương Dịch Phong may mắn đến đây chấm dứt, sau đó hắn tìm lần ngân hàng mỗi một xó xỉnh, liền một mao tiền cũng không có phát hiện, hiển nhiên, từ nơi này ngân hàng đã không cách nào có được càng nhiều nhân dân tệ hơn.

nhưng là mới vừa rồi mình chính miệng nói phải chiếu cố người ta, bây giờ đem người ta phiết đi một bên, đây coi là chuyện gì hả? Được rồi, đi theo liền theo đi, ta cũng không tin ta còn không bảo vệ được một cái cô bé. Nghĩ tới đây, Trương Dịch Phong vẫn là không có vứt bỏ Mã Tư Thuần, mà là để cho nàng đi theo mình, chuẩn bị cách mở ngân hàng, tiếp tục tiến hành kế hoạch hốt bạc. Nhưng mà, bất ngờ thường thường ở trong lơ đãng phát sinh. Một đạo kim loại cái giá để ngang đại sảnh ngân hàng trung ương, chặn lại Trương Dịch Phong con đường phía trước. Mới vừa đạt được 500k số tiền lớn Trương Dịch Phong, có chút đắc ý vênh báo, thậm chí quên mất nơi này là thế giới hoang phế, theo bản năng nhấc chân đã tới. Loảng xoảng. Kim loại cái giá trên đất lăn mấy vòng, phát ra rất lớn loảng xoảng thanh, Trương Dịch Phong chút nào không để ý, híp mắt cười híp mắt hướng Mã Tư Thuần nói, "Thấy không, ta rất lợi hại." Mã Tư Thuần không nói gì, ánh mắt trực lăng lăng nhìn Trương Dịch Phong sau lưng. "Tư Thuần, em xem gì chứ, có gì so ta khá tốt xem." Trương Dịch Phong tiếp tục tự luyến cười nói. Một lát sau, Mã Tư Thuần một hơi một tí, hai mắt thật to không nháy một cái nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong sau lưng, lúc này, coi như Trương Dịch Phong là người ngu, cũng phát giác khác thường, chợt xoay người, thoáng chốc ở giữa, hắn như rớt vào hầm băng, huyết dịch cũng sắp bị đông. Mấy trăm con sát sống, ngay ngắn như nhau đứng ở ngân hàng ngoài cửa, bọn họ ánh mắt trống rỗng, mở mịt ánh mắt, giống như thần chết vậy, bình tĩnh nhìn chăm chú Trương Dịch Phong, cái loại đó khổng lồ áp lực, cơ hồ để cho Trương Dịch Phong hô hấp ngưng trệ một cái. "Cơmơn ở, đáp ý với báo, lần này đùa khinh suất." Trương Dịch Phong chật vật nuốt nước miếng một cái, rút ra đường ở ngang hông dao cắt dưa, dáng vẻ run rẩy ngăn ở Mã Tư Thuần trước người. "Tư Thuần à, một hồi đừng có chạy lung tung, liền núp ở ta sau lưng." Mã Tư Thuần ngưng mắt nhìn Trương Dịch Phong run rẩy hình bóng, trong đôi mắt thật to, lướt qua một tia hào quang kỳ dị, rồi sau đó nhẹ khẽ gật đầu, cuối cùng từ từ ngồi về trên thang lầu, yên lặng nhìn Trương Dịch Phong, giống như một người đi đường xem náo nhiệt. Hơi liếc về gặp Mã Tư Thuần cử động, Trương Dịch Phong khỏe miệng cũng rút ra, thầm mắng đứa trẻ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, bất quá nghĩ đến cô bé ngắn người, tay trói gà không chặt, coi như cùng hắn sóng vai chiến đấu cũng chỉ là phiền toái, còn không bằng để cho mình buông tay đại giết một trận, nói không chừng có chạy trốn có thể. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 6, cường đầu trọc. Trước có sát sống cả đường, sau không đường chạy thoát thân, Trương Dịch Phong nhất thời rơi vào hẳn phải chết chi cục. Hắn không có hối hận, chỉ có vô cùng tiếc nuối, hắn xúc động trời bất công, hắn đã đạt được 500k, chỉ cần cùng cửa thứ nguyên thời gian nguội xuống kết thúc, trở lại thế giới hiện thật, hắn là có thể qua áo cơm không lo, ung dung tự tại vui mừng vô biên cuộc sống, nhưng mà ông trời liền cơ hội này cũng không cho hắn. Trên trăm con sát sống, đem ngân hàng thành nước chảy không lọt, gây mũi mùi hôi thối, ngay tức thì tràn ngập ở đại sảnh ngân hàng trong, làm người ta ngửi vào muốn nói, kỳ quái chính là, những thứ này sát sống cũng không có tùy tiện xông vào, mà là đứng ở ngoài cửa, Trương Dịch Phong thậm chí từ trên mặt bọn họ, thấy một chút sợ hãi. Bọn họ là sát sống, là cái xác biết đi, bọn họ đang sợ hãi cái gì? Chẳng lẽ nói trong ngân hàng còn có so sát sống còn kinh khủng hơn tồn tại? Trương Dịch Phong ra căng thẳng, cả người nổi da gà, ở cực đoan sợ hãi bao phủ hạ, Trương Dịch Phong hầm mất, có chút điên cuồng hướng sát sống vào tới, đem cửa bàn làm việc kéo tới, ngăn cản ở cửa. Hống hống hống. Khiêu khích của hắn, ngay tức thì chọc giận sát sống bầy, những thứ này cái xác biết đi rối rít gầm thét, dương nhanh múa vuốt muốn xông vào ngân hàng, đông nghịt một mảnh, giống như lũ lụt vậy, ngăn cản ở cửa bàn làm việc, giống như không có tác dụng, ngay tức thì bị giải khai. Đi chết đi, các ngươi những thứ này chán ghét ra dưới. Trương Dịch Phong trong mắt lóe lên điên cuồng, nâng lên dao cắt dưa hướng một tên sát sống bả vai chém tới, lưỡi dao sắc bén, giống như cắt đậu hũ vậy, thật sâu khảm nhập sát sống xương thủy, Trương Dịch Phong rút mấy cái, lại không rút ra được. Mất đi vũ khí Trương Dịch Phong, bị chọc giận sát sống đánh trúng, cả người giống như là bị gió thổi lên mảnh giấy, bay rất ra ngoài, hung hăng rơi trên mặt đất, khỏe miệng lưu lại tia máu. Ngồi ở trên thang lầu xem náo nhiệt Mã Tư Thuần, bĩu môi, trong đôi mắt thật to, cuối cùng lộ ra một tia ánh mắt khinh bỉ, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giật giật, đang chuẩn bị đứng lên. Ngay tại Trương Dịch Phong nằm trên đất, cặp mắt tràn đầy sợ hãi, tuyệt vọng chờ đợi chết hạ xuống lúc đó, bên ngoài ngân hàng đột nhiên chuyển tới một đạo to lớn tiếng vang, cùng sấm đánh tựa như. Trong chốc lát, những cái kia dương nhanh múa vút, siêu siêu vẹo vẹo ép tới gần Trương Dịch Phong sát sống, đồng loạt quay đầu, rồi sau đó gầm to liền liền, hướng bên ngoài ngân hàng cuốn ra. Chớ ngẩn ra đó, đi mau. Một đạo trầm thấp mà thanh âm thu cùng ở Trương Dịch Phong vang lên bên tai, đem chưa tỉnh hồn Trương Dịch Phong thức tỉnh, hắn dùng răng đứng lên, xoa xoa ngực, nơi đó đau rát, những thứ này sát sống lực lượng lớn vô cùng, chẳng qua là nhẹ khẽ đụng phải một chút, giống như bị xe lửa đụng vào vậy, dường như tiếp đem Trương Dịch Phong đánh bay ra ngoài. Hắn dao cắt dưa còn khảm ở sát sống trên bả vai, tạm thời không cầm về được, hắn chỉ có thể từ trong túi đeo lưng lại rút ra một cái dự bị dao cắt dưa, rồi sau đó kéo tay Mã Tư Thuần, đi theo một người đàn ông to con sau lưng, giết ra ngân hàng. Ngu ngốc, hướng sát sống đầu hoặc là cổ chém, chỉ có cái này hai nơi mới là sát sống có thể chết người điểm. Người đàn ông to con kia là lớn. Nghe được tráng hán mà nói, Trương Dịch Phong trong tay dao cắt dưa hơi dừng lại, rồi sau đó đông nhiên chuyển hướng, một đao chém đứt sát sống đầu, đang hướng người to con theo như lời, đầu lâu là sát sống có thể chết người điểm, không có đầu, cái này sát sống phốc thông ngã xuống đất, chết không thể chết lại. Ói. Lần thứ hai chém chết sát sống, hơn nữa còn là dùng phương thức máu tanh tàn nhẫn như vậy, Trương Dịch Phong trong dạ dày một hồi cuộn cuộn, suýt nữa phun ra ngoài, nhưng là hắn tư chất tâm lý cũng không tệ lắm, gắng gượng nín trở về, đem Mã Tư Thuần vững vàng bảo vệ ở sau lưng, không ngừng liều chết xung phong. Từ ngân hàng đến quốc lộ, bất quá ngắn ngủi 30-40 thước khoảng cách, bọn họ gắng gượng đi 10 phút, chết ở Trương Dịch Phong trong tay sát sống, đã không dưới 20 đầu, rất nhiều, hắn đều có chút chết lặng, đau khởi đau rơi, thì có sát sống mất mạng. Đi tới nơi an toàn, Trương Dịch Phong hồi tưởng lại khi trước một màn, hắn trong lòng đều có chút kính nể dũng khí của mình, hắn sợ chết, đây là không tranh sự thật, nhưng là chân chính đối mặt cái chết lúc này hắn lại như thế dũng cảm, hoàn toàn ra Trương Dịch Phong dự liệu. "Ngươi khỏe, ta kêu Lưu Cường, người huyện Tuần ấp nơi tụ tập người, ngươi có thể kêu ta Cường đầu trọc." Ở Trương Dịch Phong sững sờ lúc này cái đó cứu hắn người to con, cười đi tới, Trương Dịch Phong nghe gặp hắn mà nói, nhất thời liền vui vẻ, "Cường đầu trọc, danh tự này rất có ý tứ ạ." Theo bản năng ngẩng đầu, Trương Dịch Phong lần đầu tiên thấy rõ cái này tên Cường trắng mặt, ước chừng chỉ một cái liếc mắt, Trương Dịch Phong diễn cảm hơn nữa cổ quái, trước mắt cái này, có mạnh vô cùng tráng vóc người, trên người áo ba lỗ màu đen bó sát người, buộc vòng quanh cứng rắn phồng lên bắp thịt, hạ thân một cái quần dài màu đen, chân đạp mê thải dày, cả người tản ra một cổ dũng mãnh hơi thở. Dĩ nhiên, để cho Trương Dịch Phong giật mình là, cái này gọi là Lưu Cường người, tướng mạo cùng thế giới hiện thật phim hoạt họa gấu bùn ý bên trong Cường đầu trọc giống nhau như lúc, ký hiệu mũi to, xính sáng đại đầu trọc, nếu là trong tay nhắc lại đem cưa điện, thật là không người nào. Gấu bùn ý 12 năm phát sóng, 02 năm còn không có, nơi này trước thời hạn một chút. Cái kịch này kịch tính tướng mạo, để cho Trương Dịch Phong không nhịn được muốn cười, nhưng người ta mới vừa đã cứu mình, tùy tiện bật cười có chút không lễ phép, chỉ có thể cưỡng ép nhịn được, vẻ kiêu ngạo cảm kích nói, "Cảm ơn ngươi cứu ta, ta kêu Trương Dịch Phong, đây là ta em gái họ, ngoại, Mã Tư Thuần." "Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn chính ngươi." Lưu Cường nói. "Có ý gì? Ta không nghe rõ." Trương Dịch Phong vẻ kiêu ngạo mơ hồ. "Nếu như mới vừa rồi sát sống vọt vào ngân hàng lúc này ngươi chỉ lo mình chạy trốn, mà lựa chọn ném xuống cô bé này, ta là sẽ không cứu ngươi, cái loại đó không có lương tri xuất sinh, chết cũng là đáng đời." Lưu Cường lanh khốc nói. Nghe vậy, Trương Dịch Phong một hồi vui mừng, cùng lúc đó, hắn đối với cái này tướng mạo rất giống Cường đầu trọc người, cũng thêm mấy phần thân cận, dẫu sao cái này có thể nói ra lời nói này, khẳng định không phải cái gì cùng hung cực các người. "Được rồi, nếu các ngươi an bài, ta liền đi, ta còn muốn đi sưu tập vật liệu." Lưu Cường nói. "Đợi một chút, ngươi có thể hay không nói cho ta, nơi này là nơi nào?" Trương Dịch Phong thật vất vả đụng gặp một người sống, nơi nào chịu thả hắn đi, liền vội vàng hỏi. "Các ngươi không biết nơi này là nơi nào?" Lưu Cường nhỏ hơi kinh ngạc, bất quá ngược lại là không có hỏi nhiều, mà là trực tiếp nói, "Nơi này là khoảng cách Vân Thành 30 cây số huyện Tuấn ấp." "Dùng tiêu, Vân Thành là khu chứ không phải thành phố." Trương Dịch Phong vẻ kiêu ngạo mơ hồ, hắn cẩn thận suy tư một chút, thế giới hiện thật bên trong căn bản không có một cái tên là Vân Thành địa phương, cũng không có cái gì huyện Tuấn ấp, lộ ra thấy rõ, thế giới hoang phế cùng thế giới hiện thật vẫn tồn tại khác biệt. Hiếm thấy gặp một người sống sót, nhưng lấy được kết quả hay là để cho Trương Dịch Phong không biết làm sao, hắn đối với thế giới hoang phế vẫn là hai mắt bôi đen, trộm nhìn lén xem Lưu Cường. Trương Dịch Phong tâm tư hoạt lạc, cái này mới vừa rồi một người làm hết mấy chục con sát sống, sức chiến đấu bạo biểu, nếu như đi theo hắn, hắn sẽ rất an toàn. "Cái đó, anh Cường, anh xem chúng ta có thể hay không đi theo ngươi?" Trương Dịch Phong ngượng ngùng nói, ánh mắt mong đợi nhìn Lưu Cường. "Cái này?" Lưu Cường hơi chần chờ, nhìn Trương Dịch Phong một cái, ánh mắt rơi vào Mã Tư Thuần trên người hồi lâu, trong mày tựa hồ rất khó quyết định. "Anh Cường, nếu như ngươi không để cho chúng ta đi theo ngươi, chúng ta rất có thể sẽ chết ở sát sống trong tay. Ta cũng là tự thân khó bảo toàn à, thôi, xem ngươi coi như thuận mắt, muốn cùng liền theo đi." Lưu Cường suy tư một hồi, cười nói: "Đa tạ anh Cường." Trương Dịch Phong cao hứng vô cùng, ngắn như vậy thời gian, liền ôm lên một cái bắt đùi, phương diện an toàn không thể nghi ngờ là có bảo đảm, phía dưới nên trắng trợn liếm tài. "Ngươi chớ vội cảm ơn ta, nói không chừng cùng trở về nơi tụ tập, ngươi muốn khóc cũng khóc không được." Lưu Cường nhiêu có thâm ý nói. Cảm thấy được Lưu Cường trong lời nói có hàm ý, Trương Dịch Phong thần sắc như thường, trong mắt hiện lên lau một cái suy tư vẻ, cố làm ung dung nói: "Có anh Cường ở đây, ta làm sao biết khóc đâu? Đúng rồi anh Cường, anh nói nơi tụ tập là địa phương nào?" "Nơi tụ tập là người huyện Tuấn ấp tổ chức, coi như là bây giờ huyện Tuấn ấp nơi an toàn nhất." Lưu Cường nói, hắn lời nói rất ngắn, thần sắc có chút quái dị, tựa hồ đối với cái này huyện Tuấn ấp nơi tụ tập giữ kín như bưng. Thấy vậy, Trương Dịch Phong hơn nữa cảnh giác, hắn cảm thấy cái này nơi tụ tập cũng không phải là một cái địa phương rất an toàn. "Đi thôi, chúng ta trước đi sưu tập vật liệu, nếu không trở về không có biện pháp giao phó." Lưu Cường phân phó một tiếng, dọc theo quốc lộ hai bên, rón rén tiến về trước, Trương Dịch Phong cũng bắt trước, kéo Mã Tư Thuần theo sau lưng. Không thể không nói, Lưu Cường không chỉ có thực lực mạnh mẽ, kinh nghiệm sinh tồn cũng là vô cùng là phong phú. Dưới sự hướng dẫn của hắn, Trương Dịch Phong bọn họ cơ hồ tránh thoát hơn 17 sát sống thay mắt, vô cùng an toàn ở trong thành phố qua lại. Một tháng trước, cả thế giới cũng lây virus, những thứ này đáng chết sát sống, liền là cơ thể con người tổn hại sau sản vật, bọn họ không có tư tưởng, hình cùng cái xác biết đi, cũng không có thị giác, đối với thanh âm cùng với mùi máu tanh đặc biệt nhạy cảm, lực lớn vô cùng, người bình thường căn bản không phải bọn họ đối thủ, nhưng sát sống cũng có nhược điểm, đầu lâu là bọn họ có thể chết người điểm, chém đứt hoặc là gõ bể cũng biết để cho sát sống chết. Thứ yếu chính là tốc độ, ngươi có phát hiện không, sát sống tốc độ di động đặc biệt chậm chạp. Trương Dịch Phong cảm kích gật đầu một cái, hắn biết đây là Lưu Cường đang chỉ điểm hắn. Bởi vì là vi khuẩn tính đặc thù, sát sống rất ít ở ban ngày hoạt động, nhưng là trời vừa tối, tất cả sát sống cũng sẽ xuất hiện, hơn nữa giác quan sẽ bị cường hóa gấp mấy lần, đặc biệt dễ dàng phát hiện người sống hơi thở, cho nên buổi tối tận lực thiếu đi ra hoạt động. "Ta nhớ, anh Cường." Trương Dịch Phong thấp giọng đáp. Ước chừng nửa giờ sau đó, ở Cường đầu chọc dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới một cái bỏ hoang siêu thị, Cường đầu chọc cố không thể chỉ điểm Trương Dịch Phong, tốc độ cực nhanh đem các loại có thể ăn đồ bỏ vào mang theo người trong túi, sau đó gánh trên vai ở trên. Vẻ mặt tươi cười mang Trương Dịch Phong trở lại nơi tụ tập. Không cần kinh ngạc, ngay tận thế đã hạ xuống một tháng, đồng ruộng bị virus ăn mòn, tất cả cây nông nghiệp đều không thể thành sống, loài người có thể ăn vật liệu càng ngày càng thiếu, chúng ta có thể tìm được những thứ này, liền ta đều rất giật mình đây. Lưu Cường tâm tình không tệ, vô cùng sảng khoái giải đáp Trương Dịch Phong nghi vấn. Nghe vậy, Trương Dịch Phong sắc mặt có chút mất tự nhiên, theo bản năng kéo kéo trên bả vai hai vai túi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?

khuất nhục túi đầu xuống, nhẹ nhàng nói, "Thật xin lỗi, anh Khôn. Bây giờ còn muốn xuống sao?" "Không cần. Mau cút ra ngoài cho ta, không tìm được vật liệu, các ngươi cũng không phải về tới gặp ta." Trương Dịch Phong vội vàng kéo Lưu Cường, dĩ nhiên còn có con ghẻ Mã Tư Thuần, vội vàng đi ra nơi tụ tập. "Anh Cường, anh quá xung động, mới vừa rồi Tiếu Khôn thật động sát cơ." Trương Dịch Phong vẻ kiêu ngạo nghĩ mà sợ nói. Lưu Cường trầm mặc đi, một hồi lâu mới mở miệng nói, "Cảm ơn, mới vừa rồi ngươi cứu ta." "Ách, chúng ta là huynh đệ, không cần khách khí, huống chi nếu là không có anh Cường, em Trương Dịch Phong chết sớm." Lưu Cường lắc đầu một cái, nói ra một câu để cho Trương Dịch Phong đặc biệt kinh ngạc lời nói, "Huynh đệ, ngươi nói sai rồi, coi như không có ta, ngươi cũng không biết chết, ngươi so ta may mắn." Trương Dịch Phong đầu góc mơ hồ. "Cơ mờ nở, làm sao mỗi một người đều đổi nhà chết học, trong lời nói có hàm ý à?" Cục Cưng bày tỏ hoàn toàn nghe không hiểu. Bởi vì là ở quảng trường nghỉ ngơi gặp gỡ thú biến dị, một khi bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, cho nên Trương Dịch Phong cùng Lưu Cường cũng không dám lại đi nơi đó, chỉ có thể ở nơi tụ tập chung quanh tìm kiếm. Đáng tiếc, bọn họ tìm rất lâu, siêu thị mười mấy, nhưng thứ có thể ăn, vậy cũng không có. "Xí, mệt chết ta, đi không nổi, nghỉ ngơi sẽ." Ba người đi vào một gian cửa hàng, Lưu Cường thở hổn hển ngồi dưới đất, nói chuyện với bài. "Anh Cường, ở mới đi bao lâu, ngươi liền mệt mỏi?" Trương Dịch Phong có chút kinh ngạc. Lưu Cường cứng hãn, đây chính là quá rõ ràng, cường đại như vậy người, vậy mà sẽ nói mệt mỏi, thật là lật đổ Trương Dịch Phong thế giới quan. "Nói bậy, mỗi ngày chỉ ăn một cây thịt thun khói, còn ngày ngày để cho chúng ta đi ra tìm vật liệu, không mệt mới có quỷ." Lưu Cường oán hận nói, vừa nói, hắn có chút kỳ quái nhìn về phía Trương Dịch Phong, nói, "Ta liền buồn bực, thằng nhóc ngươi cùng chúng ta ăn bậy, thân thể tố chất cũng không tốt bằng ta, thế nào thấy so ta còn có tinh thần, thật là một quái thai." "Hụ hụ hụ, anh Cường, em có thể tin tưởng anh sao?" Trương Dịch Phong nhìn chăm chú Lưu Cường ánh mắt, nghiêm túc hỏi. Lưu Cường sững sốt một chút, cảm giác không giải thích được, nhưng vẫn gật đầu. "Đây là được." Trương Dịch Phong cảm giác vô hình ung dung, mặc dù Lưu Cường không lên tiếng, nhưng hắn nhưng tin tưởng Lưu Cường, vậy đại khái chính là cường đầu chọc nhân cách mị lực đi. "Ừ, Trương Dịch Phong thì cho là như vậy." "Tư Thuần, dọn cơm." Trương Dịch Phong kêu một tiếng, sau đó ở Lưu Cường ánh mắt bất khả tư nghị hạ, từ trong ba lô trên hai vai mò ra ba hũ cháo tím, số lớn nhỏ quả vặt, còn có ba bình nhỏ chai nước suối. "Đây là..." Lưu Cường thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt. "Anh Cường, ăn đi." Trương Dịch Phong đem thức ăn đẩy tới Lưu Cường bên người, cười nói. Lưu Cường yên lặng chốc lát, cũng không khách khí cầm lên thức ăn ăn. "Yên tâm đi, chuyện hôm nay sẽ nát vụn ở trong bụng ta. Đừng như thế nghiêm túc có được hay không, nếu là không tin anh Cường, em là sẽ không đem đồ lấy ra." Trương Dịch Phong hiếp mắt nói. Ba người ăn xong đồ, nhất thời tinh thần sáng láng, Lưu Cường lại là dũng mãnh không dứt, nhiều ngày như vậy hắn liền ăn chưa no qua, cho nên bình thường nhìn như chẳng qua là hào nhoáng bên ngoài con cọp giấy, bây giờ ăn no, mới thật sự là mãnh hổ, cái loại đó khí chất biến hóa, đặc biệt rõ ràng. Cho tới giờ khắc này, Lưu Cường còn có chút khó tin, hắn hoàn toàn không dám tin tưởng, Trương Dịch Phong lại có nhiều như vậy vật liệu, ở mọi người mí mắt phía dưới lắc lư, cứ thế không người phát hiện, thật là không tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên, càng làm cho Lưu Cường khiếp sợ là, Trương Dịch Phong lấy ra đồ, rất nhiều đều là hắn chưa từng thấy, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ mình là ngu si, kiến thức nông cạn. Là thế này phải không? Hiển nhiên có phải hay không? Lúc này Lưu Cường lại đi xem Trương Dịch Phong, liền phát hiện trên người hắn thật giống như bao phủ một tầng cái khăn che mặt thần bí, càng phát ra mông lung, càng phát ra khó mà thấy rõ, nhất là sau lưng nàng nhìn như hồ đồ hồn nhiên Mã Tư Thuần, hắn cũng không nhìn thấu. Hai cái người không rõ lai lịch, đối với cổ quái tổ hợp. Đây là Lưu Cường đối với Trương Dịch Phong cùng Mã Tư Thuần đánh giá. Lại đang vùng lân cận tìm một đoạn thời gian, vẫn là không thu hoạch được gì, ba người cưỡng bức không biết làm sao, chỉ có thể cắn răng lại đi quảng trường nghỉ ngơi, hoặc giả là chỗ này chỉ có một con chăn, không có những thứ khác thú biến dị, cho nên chuyến này hữu kinh vô hiểm, lại là chờ đầy mà về. Tiếu Khôn thấy vật liệu, nụ cười trên mặt cũng mang gió, để cho Trương Dịch Phong cảm giác giống như là mùa xuân tới. Tiếu Khôn hài lòng, Trương Dịch Phong lấy là bọn họ tình cảnh sẽ có được cải thiện, rất hiển nhiên, hắn đánh giá thấp Tiếu Khôn tàn nhẫn, cũng đánh giá cao mình giá trị, bọn họ vẫn là lách ở chuồng heo vậy trong phòng học, mỗi ngày một cây thịt hun khói khẩu phần lương thực, nói cho Trương Dịch Phong hắn là như thế nào ngu xuẩn, vậy mà sẽ tin tưởng một cái hung tàn nuôi dưỡng hộ, sẽ đại phát hiện tâm đem mình nuôi dưỡng xúc vật thả về tự nhiên. Dĩ nhiên, Trương Dịch Phong bọn họ ở Tiếu Khôn trong mắt vẫn là có giá trị, đó chính là bọn họ có thể tìm được vật liệu, chỉ đơn giản như vậy. Cho nên, Tiếu Khôn sẽ hết tất cả có thể chèn ép giá trị của bọn họ. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày thứ 5, Tiếu Khôn liên tục 5 ngày để cho Lưu Cường ba người đi ra tìm vật liệu, không có lý do gì, không cách nào cự tuyệt. Trương Dịch Phong cảm giác mình mau thành vật liệu chuyên nghiệp hộ, nếu không phải mình xuất thân nông thôn, từ nhỏ làm ruộng, có đem khí lực, sợ rằng mấy ngày nay có vật liệu chạy đông chạy tây liền đem hắn mệt chết đi được. Theo Trương Dịch Phong ba người nộp vật liệu càng ngày càng nhiều, Tiếu Khôn nụ cười cũng càng ngày càng thân thiết cắt, nhưng giống nhau, cũng đưa tới Tiếu Khôn hoài nghi, ở hắn xem ra, bây giờ là mặt thế, hắn phái đi ra ngoài người cũng không có tìm được vật liệu, hết lần này tới lần khác cái này ba người mỗi ngày đều có thể tìm được, chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Cho nên, hắn âm thầm phái người theo dõi Trương Dịch Phong bọn họ. Ngày thứ 7, Trương Dịch Phong ba người trở về, lại vác hai túi vật liệu, Tiếu Khôn ôn hòa an ủi bọn họ sau đó, cùng ba người đi trở về chỗ ở, một người thanh niên từ Tiếu Khôn sau lưng đi ra. "Như thế nào, có gì dị thường hay không?" "Anh Khôn, bọn họ đi quảng trường nghỉ ngơi." "Quảng trường nghỉ ngơi?" Tiếu Khôn bừng tỉnh hiểu ra, cái này thì có thể giải thích tại sao bọn họ mỗi ngày đều có thể mang về vật liệu, bởi vì là quảng trường nghỉ ngơi sát sống đông đảo, hắn nhiều lần phái người đi cũng thương vong thảm trọng, cho nên chỗ đó tuyệt đối là không thường khai thác đất hoang. "Anh Khôn, còn muốn ta đi theo bọn họ sao?" "Cùng, phải đi theo, muốn không nháy mắt nhìn chằm chằm bọn họ." "Ừm, anh Khôn." Trương Dịch Phong bọn họ hoàn toàn không có phát hiện, Tiếu Khôn đã đối với bọn họ sinh ra hoài nghi, càng không có phát hiện, mỗi lần đi ra lúc này sau lưng tổng sẽ xuất hiện mấy bóng người, lặng lẽ nhìn chăm chú bọn họ nhất cử nhất động. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Trương Dịch Phong đi tới thế giới hoang phế, đã là ngày thứ 10, hoặc giả là bởi vì là sắp trở về thế giới hiện thật duyên cớ, Trương Dịch Phong cả người đều vô cùng phấn khởi. "Anh Cường, ngày hôm nay chúng ta còn đi ra thu góp vật liệu sao?" Trương Dịch Phong cười hỏi. "Không biết." "À, anh Khôn làm sao còn chưa tới tìm chúng ta đây?" Trương Dịch Phong có chút trầm thâm nói. Lưu Cường kỳ quái nhìn hắn, nói: "Thằng nhóc ngươi không bệnh đi, từ buổi sáng bắt đầu liền không bình thường, thu góp vật liệu là chuyện tốt sao? Đó là đầu đừng ở khố trên đai lưng vô tích sự, tùy thời có thể nộp mạng, làm sao xem bộ dáng của ngươi, còn rất nóng chúng à?" Trương Dịch Phong trong lòng giật mình, biết mình biểu hiện có chút hưng phấn quá mức, vì không để cho Lưu Cường nhìn ra sơ hở, vội vàng đè nén tâm trạng, liếm môi một cái, thấp giọng cười nói: "Ta đây không phải là muốn đi ra ngoài ăn một chút gì mà, mỗi ngày một cây thịt hun khói, bố trong miệng cũng loang ra một chim tới." Nghe gặp Trương Dịch Phong mà nói, Lưu Cường cũng có chút chưa thỏa mãn cười. Sắp đến buổi trưa, Tiếu Khôn cũng không có phái người đến tìm đến Trương Dịch Phong cùng Lưu Cường, cái này làm cho Trương Dịch Phong có chút phiền não, hắn rất sợ ngày hôm nay Tiếu Khôn đột nhiên đổi chủ ý, lại không để cho bọn họ ra đi sưu tập vật liệu, vậy Trương Dịch Phong liền bị kịch. Ở thế giới hoang phế nán lại 10 ngày, Trương Dịch Phong đã có chút thích ứng nơi này sinh hoạt, nhưng có thể trở lại thế giới hiện thật, hắn là từng giây từng phút cũng không muốn ở chỗ này. Cuối cùng, Tiếu Khôn vẫn là không có để cho Trương Dịch Phong thất vọng, người này đã đem giá trị chèn ép lý luận nghiên cứu vô cùng thấu triệt, ở hắn trong mắt, không có đồng tình, không có thương hại, càng không có thiện tâm, có chẳng qua là không ngừng chèn ép người khác giá trị, là mình còn sống cung cấp vật liệu. Mặt thế 10 ngày, là Trương Dịch Phong lộ sắc 10 ngày, hắn từ một cái người hơi xấu, biến thành triệt đầu triệt đuôi, người xấu giết người không né mắt, hắn ở thế giới hoang phế như đi trên băng, dễ đạt, nhưng trở lại thế giới hiện thật, nhưng là tùy ý vọng là, ánh sáng vạn trượng, hắn truyền kỳ, đem từ nơi này bắt đầu. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 12, trở về, 33. Thế giới hoang phế đối với Trương Dịch Phong mà nói, chỉ là một tài sản nơi bắt nguồn, ở Trương Dịch Phong trong lòng, từ đầu đến cuối cảm giác được mình là khách qua đường. Hắn không thuộc về thế giới hoang phế, cho nên hắn cố chấp lấy là cùng mình lúc rời đi sẽ đi rất không câu chấp, không có thương tổn cảm, không có không thôi. Nhưng là coi là thật đang đến cách lúc khác, Trương Dịch Phong mới biết hắn sai rồi, sai rất ngoại hạng. Ngắn ngủi 10 ngày, giống như thời gian như bóng câu qua khe cửa, chớp mắt một cái chớp mắt, 10 ngày trải qua, giống như là một tổ đèn chiếu phim vậy. Ở Trương Dịch Phong trong đầu chợt lóe lên, hình ảnh mơ hồ nhưng lại vô cùng rõ ràng, trí nhớ như mới. Đây là một đoạn khó quên trải qua, còn có một chút khó quên người. Lữ Cường, Mã Tư Thuần, cái này hai cái Trương Dịch Phong mới tới mặt thế người nhìn thấy. Nguyên bản ở Trương Dịch Phong cố ý hư ảo bóng người, cùng trò chơi nở tờ cờ vậy vai tù người, lại từ từ trở nên sinh động, trở nên chân thực. Lúc này, Trương Dịch Phong mới bỗng nhiên thức tỉnh, thế giới hoang phế cũng không phải là hư ảo thế giới, mà là chân thực tồn tại, sinh sống người ở chỗ này, cũng là sống sờ sờ, người có máu có thịt, không phải nở tờ cờ. Lần thứ 9 bị Tiếu Khôn phái ra tới thu góp vật liệu, Trương Dịch Phong cũng không vì là có thể trở lại thế giới hiện thật mà hưng phấn, ngược lại, hắn tâm trạng có chút trầm thấp, dọc theo đường đi trầm mặc ít nói. Cái này làm cho Trương Dịch Phong mình đều có chút khó mà hiểu, ở nơi tụ tập bên trong lúc này hắn còn rất cao hứng, rất mong đợi lần này đi ra ngoài, nhưng là thật sau khi đi ra, hắn trong lòng có chút phát đổ. Sau đó hắn rõ ràng, hắn đối với nơi này người sinh ra cảm tình, có ràng buộc, có không thôi, có lưu luyến, ta hay là làm không tới lãnh huyết vô tình. Trương Dịch Phong ở cười khổ trong lòng. Từ đi tới mặt thế, trải qua mặt thế tàn khốc sau đó, Trương Dịch Phong đã quyết định làm một động vật máu lạnh, làm một hoàn toàn người xấu, bởi vì cho thỏa đáng người ở chỗ này là không sinh tồn nổi. Hắn lần đầu tiên giết người, giết vẫn là một bụng no bị hành hạ khổ mệnh cô gái, kể từ lúc đó bắt đầu, Trương Dịch Phong liền cảm giác được mình rơi vào vô biên bóng tối, mình lòng từ từ trở nên cứng rắn, mạch máu bên trong huyết dịch từ từ trở nên lạnh như băng. Nhưng là bây giờ, hắn lòng vẫn là mềm, máu vẫn là nóng. Huynh đệ, ngươi đây là thế nào, mới vừa rồi ở nơi tụ tập thét phải ra tới, bây giờ ngược lại là không nói, ngươi đột nhiên ở giữa trầm mặc như vậy, ta còn có chút không có thói quen à? Lưu Mạnh cười nói. Trương Dịch Phong nặn ra một tia nụ cười khó coi, mở ra một cười nhạt lời nói, mỗi một tháng đều có như vậy mấy ngày, thói quen liền tốt. Cái chuyện cười này rất lạnh, bởi vì là không người bật cười, dĩ nhiên có lẽ là Lưu Cường cái này rất giống cường đầu trong người, căn bản không có tế bào hài hước, còn như cô bé ngây thơ Mã Tư Thuần, chỉ cần nàng ngây ngốc đắc chính là mỹ mỹ, cười không cười quan hệ không lớn. Bởi vì là Trương Dịch Phong không hăng hái lắm, liên quan Lưu Cường cũng chịu ảnh hưởng, dọc theo đường đi ba người rất trầm mặc, không ngừng rời đi phương vị, ở trong thành phố qua lại tìm kiếm vật liệu. Trương Dịch Phong ánh mắt một mực ở bốn phía quét nhìn, hắn cần quen thuộc hình, sau đó tìm một cơ hội thoát khỏi đoàn đội, trở lại thế giới hiện thật. Rất nhanh, Trương Dịch Phong liền xác định đường đi. Dẫu sao nhiều ngày như vậy đi theo Lưu Cường đi ra tìm kiếm vật liệu, đối với cả huyện thành phố đều đã hết sức quen thuộc, không nói có thể nhắm mắt lại đi bộ, chí ít có thể ở trong đầu hiện lên đại khái huyện thành đường danh cùng với đường phố giải rác, tìm được một cái đi thông điện tín cao ốc đường, cũng không phải là việc khó gì. Hắn bây giờ chỗ ở vị trí, đại khái khoảng cách nơi tụ tập 600m, cách mục tiêu điện tín cao ốc hơn 1km, đây là khoảng cách thẳng tắp, đường không xa, nhưng muốn thuận lợi đạt tới, thành công tránh sát sống, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Anh Cường, đi lâu như vậy, dừng lại nghỉ ngơi một chút đi, thuận tiện ăn một chút gì. Ba người khom lưng đi vào một nơi vắng vẻ nhà lầu, Trương Dịch Phong đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, Lưu Cường hơi trầm ngâm, cảnh giác nhìn chung quanh, không phát hiện nguy hiểm, lúc này mới gật đầu một cái, còn như tham ăn Mã Tư Thuần, lại là mắt to tỏa sáng, nghiêng đầu mặt đầy mong đợi. Thấy nàng bộ dáng đáng yêu, Trương Dịch Phong liền không nhịn được muốn cười, chúng ta cô bé ngây thơ vẫn luôn là rất cao lạnh trầm mặc, cũng chỉ có ở dọn cơm lúc này nàng biểu tình trên mặt mới có thể như vậy sinh động. Có lẽ là sắp khác nhau, Trương Dịch Phong không có giấu giếm, mà là ngay trước Lưu Cường mặt, đem nhiều hơn đồ ăn ngon, toàn bộ lấy ra, để cho bọn họ ăn đủ. Anh Cường, những thứ này chính các ngươi cũng lưu một chút, đói liền lấy ra tới ăn. Trương Dịch Phong cười nói. Lưu Cường có chút kỳ quái Trương Dịch Phong cử động, nghi ngờ hỏi, ngươi tên này hôm nay là chuyện gì xảy ra, kỳ kỳ quái quái, lén la lén lút, những vật liệu này ngươi có không phải rất tốt sao, che giấu ở chúng ta trên người rất dễ dàng bị Tiếu Khôn phát hiện. Trương Dịch Phong chính yếu nói, trong nhà lầu đột nhiên chuyển tới tiếng bước chân, ngay sau đó, hai cái tay cầm súng lục chàng trai, mặt đầy cười âm hiểm đi vào trong phòng. Cương đầu trọc, anh Khôn quả nhiên không có đoán sai, thằng nhóc ngươi giữ lại một tay. Nhiều như vậy vật liệu, các ngươi không tiện mang, chúng ta thuận lợi ạ. Hai cây súng lục mở chốt an toàn, đen thui họng súng nhắm ngay Trương Dịch Phong cùng Lưu Cường, cái loại đó thấu xương ý định giết người, để cho Trương Dịch Phong diễn cảm có chút cứng ngắc. Là các ngươi? Lưu Cường trên mặt bắp thịt hơi nhảy lên, cả người giống như bị chọc giận con hổ, hung tợn nhìn chằm chằm bọn họ, hỏi, các ngươi vẫn luôn đang theo dõi chúng ta? Cương đầu trọc, thua thiệt ngươi thông minh một đời hồ đồ tạm thời, nhiều ngày như vậy đều đang không có phát hiện bị theo dõi, thật không biết ngươi là làm sao sống được. Một người thanh niên khinh thường cười lạnh nói. Cương đầu trọc rất tức giận, bên người Trương Dịch Phong cảm giác được rõ rệt, nhưng là hắn lại rất lý tính. Trơ mắt nhìn hai người thanh niên đem trong ba lô trên hai vai vật liệu toàn bộ đổ ra, mừng khấp khởi ăn non nê, mà không có bất kỳ dị động. Anh Cường. Lúc này, Trương Dịch Phong đột nhiên kêu một tiếng. Lưu Cường hơi quay đầu, hai người ánh mắt giao hội, ăn ý mười phần. "Chú hai, ta đói." Một đạo manh manh tiếng trẻ nhỏ, giống như dòng điện vậy, đánh ở trên người mọi người, hai cái đang ăn đồ chàng trai, nhất thời ngây ngẩn, cặp mắt bỗng nhiên nhìn chăm chú vào Mã Tư Thuần, cái loại đó không che giấu chút nào nóng bỏng, thấy Trương Dịch Phong một hồi buồn nôn. "Anh Cường, động thủ." Ở Trương Dịch Phong tần số phát ra sau đó, Lưu Cường giống như một đầu báo săn mồi lao ra, đây là hai người 10 ngày tích lũy được ăn ý, hắn tốc độ rất nhanh, trước mắt sẽ đến một người thanh niên trước người, sắc mặt người này lại biến, vội vàng nâng lên súng, nhưng là chậm một bước, súng bị Lưu Cường một cước đá bay, rồi sau đó trong tay trường đao sắc bén lập lòe, một đao thọt vào thanh niên ngực. Từ Lưu Cường ra tay, đến cái này người thanh niên chết, ở giữa bất quá ngắn ngủi một cái trước mắt, thật là có thể dùng nhanh như tia lửa điện để hình dung. So sánh Lưu Cường, Trương Dịch Phong liền tỏ ra đặc biệt kém, hắn là tần số phát ra người, nhưng tốc độ hành động lại xa xa không bằng Lưu Cường. Cùng hắn đi tới một cái khác chàng trai trước người, lúc này cái này người thanh niên đã kịp phản ứng, súng lục chỉ Trương Dịch Phong óc, nếu như không phải là đột nhiên bay tới một cái đồ hộ, đánh chật thanh niên họng súng, sợ rằng Trương Dịch Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiếng súng vang lên, nhưng bị một cái đồ hộp đánh vặn ra, Trương Dịch Phong tránh được một kiếp, sắc bén dao cắt dưa thuận thế cắm vào chàng trai ngực. Hai cái thủ hạ Tiếu Khôn chết hết, Trương Dịch Phong bọn họ giữ được vật liệu, nhưng hắn nhưng lâm vào sâu đậm nghi hoặc, cái này đồ hộp là từ đâu tới? Lưu Cường đối phó một người trong đó, phân thân không có sức, chẳng lẽ sẽ là người vô hại Mã Tư Thuần? Lần đầu tiên Trương Dịch Phong đối với Mã Tư Thuần sinh ra hoài nghi, hắn không khỏi nhớ tới lần đầu gặp phải Mã Tư Thuần tình cảnh, là như vậy quỷ dị cùng xung thật kỳ quái hơi thở, nàng giống như là một cái bẫy người ngoài, hoặc giả nói là một cái vương giả, lạnh nhạt nhìn thế giới hoang phế, đối với sát sống không sợ hãi chút nào. Cái này bình thường sao? Bình thường mới có quỷ. Một cái 16-17 tuổi cô gái nhỏ, lại không sợ giữ tận xấu xí sát sống, vô cùng rừng rưng ung dung, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Mã Tư Thuần lớn gan. Nói rõ Mã Tư Thuần là ngu si, nàng không sợ sát sống. Loại thứ nhất có khả năng rất lớn, loại thứ hai đơn thuần nói chuyện vớ vẩn, nhưng còn có loại thứ ba có thể, đó chính là Trương Dịch Phong không có cơ hội suy tính loại thứ ba có khả năng, bởi vì là tiếng súng đem sát sống đưa tới, mấy chục con sát sống gầm nhẹ liền liền, dương nhanh múa đuốt, hưng phấn xông về trước tòa lầu này phòng vào tới. Đáng chết, mang theo Tư Thuần nhanh chóng rút lui. Lưu Cường hô to một tiếng, cơ trường đao tiến lên đón sát sống. Trương Dịch Phong không động, hắn sát mặt biến đổi, nhanh chóng đem tán rơi trên mặt đất tiền giấy nhét vào hai vai túi, sau đó đem tất cả vật liệu một cổ nao kín đáo đưa cho mở mị không biết làm sao Mã Tư Thuần, nhắc tới dao cắt dừa, chợt vọt vào tang trong đám cương thi. Khốn kiếp, ngươi đang làm gì? Lưu Cường gầm hét. Trương Dịch Phong cầm trong tay một cây gậy sắt, dao cắt dưa không ngừng gõ gậy sắt, phát ra đương đương thanh âm, giống như ám dạ đèn sáng, hấp dẫn sát sống sự chú ý, đem nhóm lớn sát sống dẫn hướng mình. Anh Cường, giúp ta chăm sóc kỹ Tư Thuần. Trương Dịch Phong quay đầu lại cười một tiếng, dẫn sát sống xông về phương xa. Chú hai. Trương Dịch Phong chạy rất xa, mơ hồ nghe gặp một đạo quen thuộc tiếng trẻ nhỏ, hắn không có xoay người, bởi vì là hắn biết, đây là Mã Tư Thuần thanh âm, cũng chỉ có nàng mới có như thế đặc biệt tâm sắc, có thể trực kích lòng người. Tư Thuần, anh Cường, thật tốt còn sống, chúng ta còn biết tạm biệt. Trương Dịch Phong dựa theo nguyên định đường đi, trở lại điện tín cao ốc, ngang ngược xông vào điện tín phòng khách, đưa đến bên trong sát sống gầm thét liền liền, rồi rít hướng Trương Dịch Phong nào tới. Mặt thế 10 ngày, Trương Dịch Phong cũng không phải là trắng lẫn vào, hắn bây giờ đã không phải là nguyên lai vậy một tay mơ, sức chiến đấu bạo tăng gấp 2 gấp 3, một cái dao cắt dừa vũ tung tóe, gắng gượng xông ra một con đường, sau đó nhanh chóng hướng ở trên lầu 2. Lúc này, sát sống ốc xên vậy tốc độ, trở thành bọn họ chí mạng thiếu sót, căn bản không biện pháp đuổi theo Trương Dịch Phong nhịp bước, nhưng lại cố chấp vững vàng đi theo, dương nhanh múa đuốt, vô cùng hung ác. Cửa thứ nguyên, cấp 1, cửa thứ nguyên nối liền thế giới hiện thật. Phụ trợ, trừ ký chủ bản thân bên ngoài, còn có thể mang theo 44 kg tồn tại vật thể không phải sinh mạng. Thời gian ngồi xuống, không. Nắm phòng 205 chốt cửa, Trương Dịch Phong rốt cuộc lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, hắn hướng về phía còn hướng mình không ngừng vọt tới sát sống giơ ngón tay giữa lên, vui vẻ cười to trước kéo ra cửa thứ nguyên. Ăn bụi đất đi, các ngươi những thứ này tàn nhẫn chán ghét rất dưới, muốn ta Trương Dịch Phong mạng, đời sau đi, ha ha. Thế giới hiện thật, ta Trương Dịch Phong rốt cuộc trở về. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cùng, en trong tháng. đến ngay Huyền Lũ. Chương 13, đến cửa đòi nợ, 13. Cửa thứ nguyên, cấp 1, cửa thứ nguyên sau đó, tồn tại một cái thế giới hoang phế, nơi đó bùng nổ rẹ xì đèn đệ vụ, khắp nơi là sát sống quái thú. Phụ trợ, trừ ký chủ bản thân bên ngoài, còn có thể mang theo 44 kg tồn tại vật thể không phải sinh mạng. Thời gian ngồi xuống, 240 giờ. Thế giới hiện thật, thôn tỏa long nhà cũ, cụ nát cửa gỗ cốt két một tiếng, bị người từ bên ngoài đi bên trong đẩy ra, Trương Dịch Phong mang trên mặt nồng nặc ngạc nhiên, bàn tay còn nắm chốt cửa, nửa ngày không phản ứng kịp. Thật thần kỳ cảm giác. Nếu không phải trong đầu hiện lên cửa thứ nguyên tin tức, Trương Dịch Phong thậm chí cảm giác đang nằm mơ vậy, rất hư ảo, đặc biệt không chân thật. Nhắc tới hắn đã là lần thứ 2 tiến hành thời không xuyên qua, nhưng là cái loại đó thời không du lịch tuyệt vời, hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ tới hình. Cốt két. Trương Dịch Phong thu bàn tay về, cửa thứ nguyên chậm rãi đóng kín, thời gian nguội xuống cũng từ số 0 biến thành 240 giờ, ý vị này tương lai trong vòng 10 ngày, Trương Dịch Phong không cách nào tiến hành thời không qua lại. Cửa thứ nguyên mạnh mẽ cùng thần kỳ, đã hướng Trương Dịch Phong triển hiện tinh tế, có lẽ chính là bởi vì là cửa thứ nguyên nguyên tiên, sử dụng nó hạn chế cũng nhiều vô cùng. Đầu tiên là hạn chế số lượng, cửa thứ nguyên cấp 1 chỉ có thể mang theo 50 kg vật thể, hơn nữa còn không thể là có sinh mệnh đồ, cái này thì ở rất lớn trong trình độ cho Trương Dịch Phong tạo thành khốn khổ, chí ít hắn không cách nào mang theo càng nhiều hơn vật liệu đi thế giới hoang phế. Thứ yếu chính là để cho người đau chứng thời gian nguội xuống, dòng dã 10 ngày à, nói dài không dài, nói ngắn cũng không coi là ngắn, nhưng nếu là thân ở thế giới hoang phế, sát sống giăng đầy, nguy cơ trùng trùng, đó chính là một ngày bằng một năm. Nhưng là, bỏ mặc cửa thứ nguyên hạn chế có nhiều ít, nó tồn tại, thay đổi Trương Dịch Phong đời người, đây là không tranh sự thật. Trong ba lô trên hai vai nặng trĩu 580.000 tiền liền giấy, chân chân thiết thiết nói rõ, Trương Dịch Phong đã cáo biệt người nghèo thời đại, chính thức bước lên 100.000 nhà giàu hàng ngũ. Ha ha, ta Trương Dịch Phong cả đời này, làm một cái nhất quyết định chính xác. Trương Dịch Phong cười nói. Đúng vậy, một cái quyết định chính xác, thay đổi hắn khi còn sống. Hắn sợ chết, rất sợ chết, nhưng là hắn dứt khoát quyết nhiên qua lại đến thế giới hoang phế, dĩ nhiên, hắn rất may mắn, gặp hai cái người hiền lành, dành cho hắn trợ giúp rất lớn, mà không phải là mới vừa xuất hiện, liền bị sát sống thủ tiêu. Bỏ mặc như thế nào, hết thảy đều đi qua, ta Trương Dịch Phong còn sống, từ bây giờ về sau, ta phải làm không giống người, ta muốn có càng ngày càng nhiều tài sản, ta phải làm trên thế giới nhất người có tiền. Trương Dịch Phong cầm chặt quả đấm, ở cũ nát nhà cũ bên trong, phát ra người hắn sinh mạnh nhất âm. Bây giờ, ta phải về nhà, thật tốt tắm, sau đó mỹ ngủ mở giấc. Từ trong nhà mở ra nhà cũ cửa, một tia ánh mặt trời theo ở trên mặt, phá lệ ấm áp, Trương Dịch Phong nhắm mắt lại, giang hai tay ra, tận tình ôm chầm cái này tốt đẹp thế giới, hắn tham lam hô hấp không khí, cảm giác là tốt đẹp như vậy làm người ta mê luyến. Thế giới hoang phế, ẩn chứa tài phú kinh người, nhưng là mở mở trời, trong không khí hôi thối mùi, kiềm chế tĩnh mịch bầu không khí, căn bản không phải người bình thường có thể thích ứng, nhất là Trương Dịch Phong còn tới tự thế giới hiện thật, 10 ngày trải qua, hắn mặc dù cưỡng bách mình thích ứng, nhưng vô hình chung vẫn là ở trong lòng ở trên tạo thành một ít ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này chưa nói tới tốt xấu xa, nhưng nếu là lâu dài tích lũy đi xuống, nhất định sẽ phát sinh biến chất, cho nên tương lai 10 ngày thời gian nguội xuống, ở trình độ nhất định cho hắn một cái buông lỏng hòa hoãn thời cơ. Nhà cũ ở thôn Tỏa Long tận cùng bên trong, đến gần núi lớn, bởi vì là thôn dân nhà kiến trúc quá mức dày đặc, con đường rất hẹp, tỏ ra có chút chen chúc, cho nên cha mẹ ngay tại bên ngoài thôn, lần nữa đắp mấy gian phòng, không phải cái loại đó cao tầng nhà lầu nhỏ, mà là một bãi không lòng gạch xây thành nhà, bên ngoài hồ ở trên tầng một xi măng, nóc nhà đắp thạch đông vài miếng ngói. Loại phòng này chi phí không cao, phụ hôn một cái người là có thể xây, nắp một gian cũng muốn không được bao nhiêu tiền, nhưng là mùa đông khó giữ được ấm. Mùa hè nóng cùng lồng hấp tựa như, so ra, Trương Dịch Phong hay là thích ở tại nhà cũ. Bởi vì là đạt được một khoản tiền lớn, Trương Dịch Phong trên mặt luôn là treo vui thích nụ cười, đi bộ lúc này luôn là luôn luôn kéo kéo hai vai túi gánh mang, nghiêng đầu xem ba lô, thật giống như lo lắng tiền tới tay không cánh mà bay tựa như. Còn chưa tới nhà, hắn cũng đã ở ảo tưởng, như thế nào chi phối khoản tiền này, đầu tiên nhất định là phải giúp cha mẹ anh đem tiền vay còn lên, thứ yếu chính là cho cha mẹ thật tốt nắp nóc nhà, trong thành những cái kia xinh đẹp nhà lầu nhỏ, Trương Dịch Phong nhưng mà thấy thèm rất lâu rồi. Anh hai, không phải ta muốn tới ép các người, ta là thật không có biện pháp à? Trương Dịch Phong mới vừa đi tới cửa nhà, liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc, bởi vì là bại ở trên đầu anh Trương Dịch Xuân xe lớn, chặn lại tầm mắt, đứng ở cửa người, ai cũng không nhìn thấy Trương Dịch Phong. "Là chú?" Trương Dịch Phong dừng bước lại, sắc mặt biến đổi không chừng. Trương Dịch Phong chú gọi là Trương Hữu Nhiên, chính là bởi vì là hắn không ngừng đòi nợ, mới đưa cái này vốn là gia đình nghèo khổ, từng bước một đẩy về phía vực sâu, khắp nơi cho mượn tiền trả nợ, cũng chính là bởi vì làm cho này cái chú, Trương Dịch Phong mới có thể bước lên thời không lộ trình, đi đến thế giới hoang phế. Bây giờ, Trương Dịch Phong trở đầy mà về, hắn không biết là nên hận hắn, vẫn là cảm ơn hắn. Hữu Nhiên à, không phải nói xong nửa tháng còn mà, bây giờ vẫn chưa tới thời gian à? Mẹ Lan Hương Linh có chút oán khí nói. Chị dâu hai, em gần đây công trình không thuận lợi, nếu không tới khoản, đòi tiền quay vòng một chút. Trương Hữu Nhiên nói. Trương Hữu Nhiên tướng mạo cùng cha Trương Hữu Toàn bảy phần giống, rõ ràng có nhà họ Trương bên ngoài đặc thủ, cặp mắt lom xuống thật sâu, đặc biệt thâm thúy, nhưng cùng Trương Hữu Toàn vừa đen vừa gầy vừa nhỏ bất đồng, hắn đầu cũng không cao, nhưng rõ ràng hơn nữa đầy đặn. Hắn là nhà họ Trương con nhỏ nhất, từ nhỏ liền được ông nội bà nội nuông chiều trước lớn lên, sớm vài năm quốc gia lúc đang nhiều việc, nhân dân cuộc sống không tốt qua. Ông nội bà nội cũng luôn là nghiêng về hắn, ăn mặc cũng nhân nhượng trước hắn. Đều nói con trai nhỏ được cưng chịu, ở trên người hắn có thể nói là triển hiện tinh tế. Sau đó tách ra, trong nhà tốt ruộng đất cũng phân cho hắn, ông nội bà nội cũng không cùng bắt cả, cha, cô qua, liền muốn cái này con trai nhỏ sau này nhớ tới bọn họ tốt, thật tốt biếu bọn họ. Mới vừa tách ra lúc này chú qua không tốt, không cô nương nào nguyện ý gả vào cửa, sau đó là mẹ Lan Hương Linh giúp đỡ, ở nhà mẹ thôn Kim Lương cho hắn tìm một vợ, cũng chính là bây giờ tím. Thím mới vừa vào cửa, cha cũng không muốn chú bạc đãi người ta, cứng rắn là đem trong nhà qua đông lương thực cho chú. Trương Dịch Phong bây giờ còn nhớ, khi còn bé cha mẹ đem còn sót lại lương thực để lại cho hắn cùng anh, mình nói đi bộ cũng đi không vững. Chú coi như không chịu thua kém, cảm tưởng dám làm, chịu khổ chịu đựng lao, đi theo trong thôn bùn thợ rèn phó khắp nơi giúp người xây nhà, làm kiến trúc, những năm này ngược lại là càng ngày càng lớn, trong nhà ở cũng đã sớm đem Trương Dịch Phong nhà bỏ rơi mấy con phố, ở thôn Tỏa Long cũng coi là nhà giàu có. Cổ nhân viết, nếu giàu sang không nên quên giúp nhau, nhưng là cổ nhân đã qua đời, tự nhiên coi là không thể đếm. Người này à, vừa có tiền tâm tư liền biến. Ban đầu anh Trương Dịch Phong mua xe, cha Trương Hữu Toàn thấp giọng hạ khí đi chú nhà cho mượn tiền, 20.000 đồng tiền, ở những nhà khác có thể thật lòng không lấy ra được, cái này có thể hiểu, nhưng là Trương Hữu Nhiên trong tay tiền dư không thiếu, đây là trong thôn đều biết, ấp úng không chịu cho mượn, vẫn là cha quấy rầy cứng rắn ngâm, lúc này mới mượn 20.000 đồng tiền. Mượn tiền, Trương Dịch Phong cả nhà cũng nhớ tới tiểu thúc tình, nhưng là phần ân tình này, không đọc bao lâu thì trở thành oán khí, bởi vì là chú ba ngày hai đầu liền đến nhà đòi nợ, còn ở trong thôn hồ ngôn loạn ngữ, chế loạn tạo, đến cuối cùng liền thôn trưởng cũng chạy tới hỏi tình huống, cái này hắn sao coi là chuyện gì? Cha mạnh hơn cả đời, nơi nào chịu được loại này khí, lúc này ném xuống lời gắt, nửa tháng trả tiền lại. 20.000 còn à, cái này thiếu nợ thật mệt mỏi gia đình, làm sao cầm ra được. Trương Dịch Phong rơi vào nhớ lại, nhưng ngay vào lúc này, mẹ thanh âm lại một lần nữa chuyển tới. Hữu Nhân à, Hữu Toàn cùng ngươi, nhưng mà anh em rồi à, ngươi không thể mở mắt nói mọ à, muốn thật là công trình đụng phải khó khăn gì, chị dâu không nói hai lời, nhất định sẽ nghĩ biện pháp còn ngươi tiền, có thể ta làm sao nghe nói, ngươi ngày ngày đi thúc công trong nhà chạy, ngày ngày chơi mặt trược, ngươi đây là thiếu tiền dạng sao? Mẹ cha hỏi. Để cho Trương Hữu Nhiên sắc mặt hơi trầm lại, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, một lát sau lại đứng nghiêm, phất tay một cái nói, "Chị dâu hai, em không cùng chị nói, cùng chị không nói rõ ràng, anh hai, anh ngược lại là nói chuyện à, có trả hay không?" Cha Trương Hữu Toàn ngồi xổm ở cửa, hút thuốc, nghe gặp Trương Hữu Nhiên mà nói, hung hăng hít một hơi, đem tàn thuốc ném xuống đất, nói năng có khí phách nói, "Còn, ta Trương Hữu Toàn đời này không cầm không qua một phần một ly, thiếu ngươi 20.000 đồng tiền, đập nồi bán sắt cũng biết còn, nhưng là Hữu Nhiên à, người muốn nói phải trái, chúng ta người của nhà họ Trương, làm người muốn thành thật." Nói xong nửa tháng còn, ngươi làm sao nói thay đổi liền thay đổi ngay đâu? Trương Hữu Nhiên sắc mặt hơi mất tự nhiên, chút nào không niệm đạt tới tình anh em ruột, như cũ từng bước ép sát, nói: "Anh hai, em cũng không muốn à, nhưng là ngươi cũng không thể nhìn ta chết đói chứ." "Hừ, đầu năm nay xin cơm rất nhiều, không có nghe nói ai chết đói." Mẹ Lan Hương Linh nhỏ giọng nói. Trương Hữu Toàn thật sâu nhìn một cái Trương Hữu Nhiên, thở dài nói: "Hữu Nhiên à, nhà chúng ta tình huống, ngươi cũng biết, ngươi bây giờ thì phải, ta nhất định là không lấy ra được." "Anh hai, anh không thể như vậy à, ban đầu cho mượn ngươi tiền, chính là bởi vì là ngươi là ta anh hai, em mới mượn." Ngươi cũng không thể liền anh em ruột cũng cái hồ chứ. Nghe vậy, Trương Hữu Toàn khẽ thở dài một cái, tựa hồ già đi rất nhiều, hắn người còng lưng, xoay người đi vào trong nhà, không lâu lắm, cầm trong tay mấy thứ đổ lại đi ra. "Đây là giấy bất động sản, nhà chúng ta đang tiền liền còn dư lại cái này, xe là dịch xuân, không thể động, ngươi đem đi đi." "Trương Hữu Toàn, ngươi điên rồi, nhà không có chúng ta ở đâu." Mẹ Lan Hương Linh vẻ kiêu ngạo không dám tin, nhất thời hét dầm lên, rồi sau đó vừa đành chịu thấp giọng khóc. Trương Hữu Nhiên nhìn Trương Hữu Toàn trong tay giấy bất động sản, hơi không đành lòng, nhưng còn đưa tay tới. Nhưng là tay hắn còn không có chạm được giấy bất động sản, liền bị ngoài ra một cái trắng non tinh tế bàn tay bắt. Cái tay này mặc dù rất gầy nhỏ, rất mềm mại, năm ngón tay nhỏ trưởng, nhưng ẩn chứa trong đó lực đạo, nhưng là để cho Trương Hữu Nhiên cái này thường xuyên liền khí lực sống người to con, đều cảm giác giống như bị kềm sắt kềm ở vậy, khẽ to mày. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 14, ba đời cùng hội thẩm, 23. Dịch Phong. Trương Hữu Nhiên kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Trương Dịch Phong, diễn cảm có chút cứng ngắc, dẫu sao mình làm chuyện này, đích sắc rất không chỗ nói, hắn có thể không để ý tình huynh đệ, bởi vì cho mọi người là cùng đời, náo điểm mâu thuẫn rất bình thường, nhưng nếu là ở trước mặt tiểu bối rượu võ Dương Oai, đây chính là làm người ta khinh thường chuyện. "Tiểu Phong, ngươi trở về." Mẹ Lan Hương Linh mặc dù vẫn còn ở khóc, nhưng lại dùng khăn che đầu đem nước mắt lau khô, hốc mắt đỏ đỏ, dùng một như thường lệ nụ cười, đối mặt Trương Dịch Phong. "Ngày hôm nay không phải chủ nhật, ngươi trở về để làm gì?" Đừng xem cha Trương Hữu Toàn ở chú trước mặt bị tức, nhưng ở Trương Dịch Phong hai huynh đệ trước mặt, cho tới bây giờ đều là căng thẳng mặt, rất ít có nụ cười, cao lãnh không muốn không muốn. "Ta xin nghỉ trở về." Trương Dịch Phong có chút không dám đối mặt cha ánh mắt sắc bén, túi đầu xuống trả lời. "Thật tốt xin nghỉ làm gì?" Trương Hữu Toàn hiển nhiên không phải dễ gạt gẫm, hoặc là nói hắn đối với con trai mình biết rõ, so sánh chính hắn đối với của mình giải trừ còn muốn thấu triệt. Nói tục thoại, chính là Trương Dịch Phong cởi quần, Trương Hữu Toàn đều biết hắn muốn kéo cái gì sắc màu sắc cức. "Hu hu hu, Dịch Phong trở về, ta liền đi trước, có rảnh rỗi tới chú nhà chơi." Trương Dịch Phong đột nhiên trở lại, để cho chú này sinh ý rút lui. Trương Dịch Phong dù sao cũng là trong thôn số lượng không nhiều sinh viên, có kiến thức rộng, dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là Trương Dịch Phong cùng Trương Hoài Trung trở được cho quan hệ, Trương Hữu Nhiên cũng không dám tùy tiện đắc tội. "Chú, tới đã tới rồi, chúng ta ngày hôm nay liền đem lời nói rõ, ngươi mới vừa rồi nói, ta đều nghe, nhà chúng ta thiếu ngươi chuyện tiền, ta cũng biết rõ ràng, nói xong nửa tháng còn, chú bây giờ sẽ tới đòi nợ, có chút bạc tình bạc nghĩa, ngươi có thể không niệm năm đó ba ta trợ giúp ngươi tình ý, nhưng ta Trương Dịch Phong không thể không nhận ngươi cái này chú, bởi vì là chúng ta đều là người Trương gia. Mới vừa rồi ta ngay tại đứng ở nơi đó, các ngươi nói, một chữ không kém ta đều nghe vào trong lỗ tai, ta không nói lời nào, chính là hy vọng chú ngươi có thể suy nghĩ một chút ba ta, muốn nhớ năm đó nhà chúng ta cho ngươi ân huệ, suy nghĩ một chút ngươi cùng ba ta là anh em ruột, có câu nói, hùng dữ còn không ăn thì con, nhưng là bây giờ chú ngươi là đem anh em mình đi đường chết ở trên ép à? 20.000 đồng tiền, nhà chúng ta căn bản không lấy ra được, ba của ta tính cách ngươi là biết, nói khi nào trả liền khi nào trả, vì trả tiền, nói không chừng sẽ làm chuyện ngu xuẩn gì đâu, ta lấy là chú ngươi sẽ hạ thủ lưu tình, nhưng mà, ngươi không có. Trương Dịch Phong gắt gao nhìn chằm chằm Trương Hữu Nhiên ánh mắt, hắn bình thản ánh mắt, để cho Trương Hữu Nhiên gương mặt kìm nén đến đỏ bừng, trên mặt đau rát. Đủ rồi, chuyện của người lớn, ngươi đi theo mù dính vào cái gì, trở về nhà đi. Lúc này, Trương Hữu Toàn đột nhiên hướng Trương Dịch Phong quát lên. Cha, con đã không phải là con bây giờ 23 tuổi, đã trưởng thành. Trương Dịch Phong cười nói. Trương Hữu Toàn sững sốt một chút, nếp nhăn trên mặt nhíu sâu hơn, thở dài một tiếng, lắc đầu một cái không nói gì. Chú, nhà chúng ta thiếu chú tiền, cháu tới trả. Nói xong, Trương Dịch Phong từ trong túi đeo lưng lấy ra hai bó nhân dân tệ, dường như tiếp ném tới Trương Hữu Nhiên trong tay. 20.000 khối, chú đếm một chút, ra cửa này không coi là đếm. Không cần đếm, ta tin được ngươi. Trương Hữu Nhiên bồi cười nói. Đã như vậy, vậy ngươi nhớ ra làm gì, đi hả, chẳng lẽ còn muốn lợi tức à? Trương Dịch Phong dường như tiếp hạ lệnh chủ khách. Hê hê, Dịch Phong thật biết nói đùa, 20.000 đồng tiền muốn cái gì lợi tức à? Vậy được, chú đi trước, ngày mai chú mời ngươi ăn cơm. Nghe vậy, Trương Dịch Phong khỏe miệng cũng rút ra, cái này cờ mở nở người nào hả? Sự việc làm tận tuyệt như vậy, còn có mặt mũi ra mời Trương Dịch Phong ăn cơm, tấm nhẫn nhơ vô sỉ, một lần nữa đổi mới Trương Dịch Phong đối với hắn nhận biết. Cơm cũng không cần ăn, sau này cũng không cần tới, nhà chúng ta không với cao nổi. Trương Dịch Phong cười lạnh nói. Tiểu Phong, đừng không lớn không nhỏ. Trương Hữu Toàn quát lên. Trương Dịch Phong mà nói, có thể nói là dường như tiếp xé rách ra mặt, Trương Hữu Nhiên thần sắc căm trầm, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi, cha Trương Hữu Toàn ngược lại là muốn cản một chút, nhưng là nghĩ đến mới vừa rồi một màn, chỉ có thể thở dài một tiếng, từ nay về sau, anh em ruột sợ là liền người xa lạ cũng không bằng. Trương Hữu Nhiên sau khi đi, người một nhà trở về nhà, bầu không khí nhất thời trở nên khẩn trương. Cha mẹ ngồi chung một chỗ, Trương Dịch Phong ngồi ở đối diện, thở mạnh không dám thở, một bộ em bé ngoan hình dáng. Thành thật mà nói, tiền ở đâu ra? Cha Trương Hữu Toàn dẫn đầu nổ súng, nhắm thẳng vào vấn đề nòng cốt. Thấy cha mẹ sắc mặt nghiêm túc, rõ ràng chính là ba đời cùng hội thẩm giáng điệu, Trương Dịch Phong nhất thời khóc cười không thể, ta nhưng mà các ngươi con trai rồi à, không phải kẻ địch, giá thế này huyên náo có chút lớn, cục cưng rất sợ. Tiền từ nơi nào tới, đương nhiên là từ thế giới hoang phế nhặt được, đây chính là chân tướng, nhưng là Trương Dịch Phong không dám nói ra, lại không nói thời không qua lại loại này không thể tưởng tượng nổi sự việc, cha mẹ có thể hay không tin, chính là cửa thứ nguyên loại vật này, cũng không thể tùy tiện đi bên ngoài nói, không phải không tin được cha mẹ, mà là trên đời không có tưởng nào gió không lọt qua được, nói không chừng ngày nào cha uống say liền đem Trương Dịch Phong bắn đi. Hắn cũng không muốn bị khoa học gia bắt đi thái mỏng nghiên cứu, cho nên điều bí mật này chỉ có thể vĩnh viễn nát vụn ở trong bụng hắn. Nhưng là nếu như hắn không thể cho ra giải thích hợp lý, ngày hôm nay cửa ải này sẽ rất khó chịu. Bạn học lại phải cầm ngươi gánh nổi. Trương Dịch Phong trong lòng âm thầm nói, ta tìm bạn học mượn. Trương Dịch Phong bật thốt lên, như vậy mượn cớ, cha mẹ rõ ràng nửa tin nửa ngờ, không chút nào gian ra. Ta nói là sự thật, bạn học ta gần đây ở tiền bay, thật giống như muốn buôn bán gì, số lượng thật lớn, tình huống trong nhà ta rõ ràng, hãy cùng hắn nói một cái, để cho hắn có thể vay nói nhiều vay điểm, lợi tức cái gì? Ta tới đỡ, ban đầu ta cũng không ôm hy vọng gì, không nghĩ tới ngày hôm qua gọi điện thoại cho ta, nói là tiền vay đi ra, sau đó chuyển tiền cho ta, ta rồi mời giả trở về. Trương Dịch Phong nghiêm trang nói bậy nói bạn. Cha Trương Hữu Toàn vẫn là có chút hoài nghi, hỏi tiếp, ngươi mượn nhiều ít, tiền trả lại kỳ lúc nào? 100.000, một năm tiền vay kỳ. 100.000. Cha và mẹ thất kinh, hai mắt nhìn nhau một cái, khiếp sợ đồng thời, lại cảm thấy một hồi ung dung. Ngươi nói là sự thật, thật không làm gì vi phạm loạn kỳ chuyện. Ta nói cho ngươi, chúng ta người của nhà họ Trương, làm người muốn thành thật, nếu như ngươi thật phạm pháp, liền nhanh đi tự thú, ta không cầm không rõ ràng tiền. Trương Hữu Toàn diễn cảm nghiêm túc nói. Trương Dịch Phong một hồi không có sức, hắn hay là cố ý nói ít đi, vốn là muốn nói 500k, nhưng không nghĩ đến cha mẹ phản ứng lớn như vậy, để cho hắn có chút chuẩn bị chưa kịp. Cha làm sao cũng không tin con đâu. Trương Hữu Toàn không nói, chính là nhìn hắn. Ngươi hướng con chừng cái gì mắt, con cái gì tính cách, ngươi cái này làm cha không biết à, con nói tiền này là mượn, đó chính là mượn, con trai, mẹ tin tưởng ngươi, bất quá, mẹ vẫn là phải ngươi nhớ một câu nói, đường đường tránh tránh làm việc, trong sạch là người. Mẹ Lan Hương Linh cười nói. Trương Dịch Phong sắc mặt nghiêm nghị, chỉnh trọng gật đầu, hắn biết, cửa ải này coi là thông qua. Được rồi, ngươi đi trước tắm một cái, nhìn một chút cũng bẩn thành dặn gì, thời gian không còn sớm, ta đi cho ngươi nấu cơm, ngày hôm nay còn trở về công ty sao? Không trở về, con xin nghỉ 3 ngày. Trương Dịch Phong cùng mẹ cùng nhau đứng lên, đi ra ngoài. Trong nhà không có phòng tắm, tắm đều là dùng chậu đựng nước nóng, dùng gáo múc tới rội nước cho mát, rất không tiện. 10 ngày không có tắm, Trương Dịch Phong cảm giác trên người mình cũng sắp lên múc. Tắm xong, cả người cũng tinh thần, nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, đặc biệt tuyệt vời. Lần nữa trở về nhà, cha Trương Hữu Toàn hút thuốc, khói mù lờ, để cho mặt hắn nhìn như có chút mờ mịt thần bí. Trương Dịch Phong từ trong túi đeo lưng cầm ra 8 bó nhân dân tệ, ngay ngắn như nhau đặt ở trước mặt cha, nói, cái này 80.000 đồng tiền, cha mẹ lấy trước đi còn tiền vay, không đủ con lại nghĩ biện pháp. Không cần, đã đủ rồi, những năm này còn xong hết rồi, cũng chỉ kém 5-60.000, còn dư lại ngươi tự cầm, đi ra khỏi nhà tổng sẽ dùng tới. Trương Hữu Toàn nói, ta cũng không cần, bình thường tiền lương cũng chưa dùng hết, nhiều như vậy tiền mang trên người không tiện. Trương Dịch Phong cười nói. Trương Hữu Toàn suy tư chốc lát, vẫn là không có miễn cưỡng, đem tiền thu vào nhà của mình bên trong, cùng Trương Dịch Phong cùng nhau chờ dọn cơm. Thức ăn mới vừa bưng lên bàn, anh Trương Dịch Phong trở về, nhìn hắn ung dung tự tại không sầu hình dáng, Trương Dịch Phong sắc mặt tâm trầm, vừa muốn mở miệng, lại bị mẹ Lan Hương Linh kéo một cái ống tay áo. ăn cơm đi, có người thích ăn cháo tím. Trương Dịch Phong rất thích uống cháo tím, từ hắn lần đầu tiên uống qua cháo tím, thích, từ đó về sau, mẹ mỗi lần đến trên đường mua đồ, cũng biết mua một ít làm cháo tím nguyên liệu ở nhà dự sẵn, chỉ cần Trương Dịch Phong trở lại, cũng biết cho hắn làm một lần. Lâu này, Trương Dịch Phong đã thành thói quen trong nhà trên bàn cơm, luôn có một chén cháo tím. Mùi vị, vẫn là lấy trước mùi vị, thật nhiều năm cũng không có thay đổi qua. Cơm nước xong, người một nhà ngồi xem TV, đây là một máy TV trắng đen, hình ảnh có rất nhiều bông tuyết, không phải thái thanh tích, nhưng vào lúc này, nhưng là người cả nhà tốt nhất giải trí buông lòng phương thức. Dịch Xuân à, em trai con nhờ bạn học mượn 100.000 đồng tiền, ngày mai ngươi cầm tiền đi ngân hàng, đem tiền vay còn. Cha Trương Hữu Toàn đột nhiên nói. Trương Dịch Xuân hơi sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn xem Trương Dịch Phong, nhưng là thấy Trương Dịch Phong mặt không cảm giác, môi giật giật, cuối cùng là không nói gì, nhẹ khẽ gật đầu. Sau này ít đi chơi game, sớm một chút đem em trai con mượn tiền còn lên, chúng ta không thể ném em trai con mặt. Con biết rồi. Trương Dịch Xuân cúi đầu, chẳng nói lên lời đáp. Cũng không biết tại sao, gặp hắn loại này bất tức dạng, Trương Dịch Phong liền tức lên, trong lòng lửa giận, thật là nhẫn mại cũng không nhịn được. Cách muốn nói, lông cừu ra ở trên thân cừu, xe mấy trăm ngàn, giá cả không tiện nghi, nhưng là làm việc kiếm tiền cũng nhiều, cứ như vậy nhàn rỗi, đáng tiếc, ngươi nhiều hơn đi chạy một chút, tổng sẽ tìm được chuyện làm, nói sau ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, toàn ít tiền cưới một vợ, đạp thực tế sống qua ngày đi. Ta Trương Hữu Toàn bây giờ còn làm phải động, nuôi nổi ngươi, chính ngươi không cố gắng, cùng ta già rồi, làm thế nào? Tiểu Phong ta không lo lắng, nghiêm túc, đứng đắn sinh viên, bỏ mặc lúc nào, nhất định là có chén cơm ăn, ngươi cũng là người có bản lãnh, không thể ăn ngon lười làm cả đời. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, em trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 15, cho mượn tiền, ba ba. Ba dạy dỗ, sâu sắc mà phát người sâu tỉnh, dù sao Trương Dịch Phong là nghe một chút liền ngủ, cái gọi là chuyện không liên quan mấy treo thật cao, Trương Dịch Phong là không làm sao nghe vào, ngược lại là anh Trương Dịch Xuân là nên thật tốt mắng một trận. Bất quá, Trương Dịch Phong xem anh hình dáng, đoán chừng là đem ba tốt bụng làm lòng lang dạ thú, hắn không nhịn được than thở, có lẽ thật nên cho anh tìm một chị dâu, người đàn ông như thế nào đi nữa không hiểu chuyện, một khi kết hôn sinh em bé, cũng biết rất nhanh thành thủ, trừ phi người này thật là bùn nát đỡ không nổi tưởng, hoàn toàn không có thuốc nào cứu được phế vật. Một đêm yên lặng, Trương Dịch Phong hiếm có ngủ cái rất thẳng, không cần giống như thường ngày dậy sớm đi làm, lại càng không dùng giống như thế giới hoang phế như vậy lo lắng sợ hãi, lười biếng nằm ở trên giường, thưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, sáng rỡ sáng sớm, hô hấp không khí mới mẻ, hết thảy đều là đẹp như thế tốt. Trương Dịch Phong đột nhiên ở giữa có chút thích loại cuộc sống này. Tiểu Phong, chớ ngủ, khởi tới dùng cơm rồi. Lúc này, ngoài cửa truyền tới mẹ Lan Hương Linh tiếng kêu, ngay sau đó, cửa phòng mở ra, mẹ đi vào. Mẹ, mẹ làm sao tiến vào? Ta còn không có mặc quần áo đây. Trương Dịch Phong kinh hoàng thất thố, vội vàng dùng chăn che thân thể, co lại thành một đoàn. Lan Hương Linh khóc cười không thể, hiền hòa cười một tiếng, nói, con là mẹ sanh, lúc nhỏ mẹ cái gì chưa có xem qua, có cái gì tốt dấu dếm, mau dậy, muốn ăn cơm. Mẹ, vậy làm sao vậy à? Khi còn bé là khi còn bé, bây giờ là bây giờ, ta cũng 23 tuổi, ngươi đi ra ngoài trước, ta lập tức tới ngay. Trương Dịch Phong vẻ kiêu ngạo hất tuyến. Được, tốt, mẹ cái này thì đi ra ngoài, cái này con còn biết xấu hổ. Nghe mẹ toái toái niệm, nhìn nàng đi xa hình bóng, Trương Dịch Phong nhất thời không nói. Hắn cầm lên điện thoại di động ở đầu giường nhìn xem, thời gian mới buổi sáng 10h bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, dân quê thường xuyên muốn làm ruộng, cơm sáng ăn rất sớm, thuận lợi an bài thời gian. Ở Trương Dịch Phong nhà, cũng không sớm chưa tối ba bữa ăn giải thích, hơn 10h ăn điểm tâm, thẳng đến phải đến buổi chiều hơn 5h ăn cơm tối, một ngày hai bữa ăn, nếu như không phải là Trương Dịch Phong từ nhỏ liền thói quen, thật có thể không thích ứng được, dẫu sao đi học công tác lúc này một ngày đều là ba bữa ăn, đã nhiều năm như vậy, thói quen rất khó sửa đổi tới. Ăn điểm tâm xong, cha mẹ vác quốc đi ngoài đồng, Trương Dịch Phong vốn là muốn cùng đi, cha câu nói đầu tiên đem hắn nghẹt thở. Ngươi là cầm cán bút, không gánh nổi cái quốc nặng nghề, ở nhà đợi. Cán bút cùng to đầu nặng nghề, ai to? Đương nhiên là to đầu nặng nghề. Trương Dịch Phong đành thua trận, biết rõ cha là cưỡng từ đoạt lý, là muốn tốt cho mình, nhưng Trương Dịch Phong nghe lời này cảm giác không đúng, thật giống như mình bị coi thường. Đợi ở nhà, trừ Trương Dịch Phong, còn có anh Trương Dịch Xuân, hắn là tới nay không làm ruộng, hắn một ngày sinh hoạt quỹ tích chính là nhà, phòng game, hai điểm một đường, dù là ngày hôm nay Trương Dịch Phong ở nhà, hắn giống vậy không ngừ không hử liền đi ra khỏi nhà, không biết đi chỗ nào quỷ hỗn. À, ai bảo ngươi là anh ta đâu, chơi đi, bố nuôi nổi ngươi. Trương Dịch Phong thở dài một tiếng, đối với người anh này, hắn là thật bỏ tay, đánh không thể đánh, mắng cũng không có, bế tất cả. Một người lặng lặng đợi ở nhà, Trương Dịch Phong nhất thời cảm giác không có chuyện làm, hết sức nhàm chán, trong lơ đãng suy nghĩ lại nghĩ tới cửa thứ nguyên, cánh cửa này thay đổi hắn cuộc sống, Trương Dịch Phong là vô cùng coi trọng. Ồ, đúng rồi, thế giới hoang phế không phải thiếu vật liệu mà, ta hoàn toàn có thể đem thế giới hiện thật vật liệu bắt được thế giới hoang phế đi bán, cứ như vậy không lâu lại tìm đến một cái tài lộ, hơn nữa so với đích thân đi ra ngoài hốt bạc, hơn nữa an toàn đáng tin. Nghĩ tới đây, Trương Dịch Phong nhất thời hưng phấn, càng nghĩ càng cảm thấy có thể được, nhưng mà thực tế nhưng cho hắn tạt một chậu nước lạnh, bởi vì là cửa thứ nguyên hạn chế rất nghiêm hà, nhất là hạn chế số lượng, cửa thứ nguyên cấp 1 chỉ có thể mang theo 50kg phi sinh mạng vật thể, coi như ở thế giới hoang phế đem vật liệu bán ra giá trên trời, 50kg vật liệu cũng được lợi không được bao nhiêu tiền. Nhức đầu à, hiếm có cái kiếm tiền phương pháp, cợt mờ nở, còn chưa kịp thay đổi thực hành, liền đành chết yểu. Cửa thứ nguyên nếu có cấp một loại thuyết pháp này, khẳng định cũng sẽ có hai cấp, xem ra ta vẫn là không có hoàn toàn nắm giữ cửa thứ nguyên bí mật, à, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng à. Trương Dịch Phong cười khổ nói nhỏ. Đinh linh linh. Ngay tại lúc này, trong túi quần điện thoại di động đột nhiên chuyển tới một hồi tiếng vang, còn kèm theo cảm giác chấn động mãnh liệt. Trương Dịch Phong mò ra cũ kỹ điện thoại di động, nhưng gặp màu xanh da trời trên màn ảnh xuất hiện một cái tên quen thuộc. Thấy danh tự này, Trương Dịch Phong khỏe miệng nhất thời hơi nhổng lên. "Này, Hạo Tử à? Con bà nó, Trương Dịch Phong cái đầu ngươi, bố cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không nên kêu ta Hạo Tử, ta kêu Tử Minh Hạo, ngươi có thể kêu ta tiểu tử, có thể kêu ta Minh Hạo, còn có thể kêu ta anh Hạo, thì là không thể vào kêu ta Hạo Tử." Bên đầu điện thoại kia, truyền tới một thanh âm thở hổn hển, Trương Dịch Phong khỏe miệng nụ cười từ từ mở rộng, nghiền ngẫm cười nói, "Được à, mấy ngày không gặp nóng nảy gặp trưởng à, dám cùng anh ta kêu gào to. Ha ha, Tiểu Phong đại nhân đại lượng, chắc chắn sẽ không cùng ta vậy kiến thức." Tử Minh Hạo cười hì hì nói, "Con bà nó, Tử Minh Hạo, ngươi muốn chết cứ việc nói thẳng, ngươi nếu là kêu nữa ta Tiểu Phong, có tin hay không đố ngày mai sẽ đi thành phố Côn Minh đem nhà ngươi nổ." Trương Dịch Phong trán gân xanh nổi lên, tức giận hét. Tử Minh Hạo là Trương Dịch Phong bạn học trung thời đại học, vẫn là cùng nhà trọ bạn cùng phòng, có câu nói người đàn ông có bốn thiết, cùng nhau gánh qua súng, cùng nhau xuống hương, cùng nhau phiêu qua kỹ nữ, cùng nhau phân qua bẩn. Hắn cùng Tử Minh Hạo, bốn thiết bên trong chí ít chiếm một cái, cho nên, dù là tốt nghiệp đại học, mỗi người có riêng mình công tác, hai bên còn giống như thời đại học vậy, nói chuyện không cố kỵ chút nào. Tử Minh Hạo cha là một huyện nào đó lãnh đạo, mẹ là trung học giáo viên, tình huống gia đình so Trương Dịch Phong tốt quá nhiều, nhưng người này một chút cũng không khoe khoang ngạo mạn, đặc biệt hào phóng, trọng tình trọng nghĩa, rất tiếp hơi đất. Trương Dịch Phong đi đại học báo cáo lúc này trong nhà trọ cũng chỉ có Tử Minh Hạo ở đây, lúc ấy Trương Dịch Phong còn không giống như bây giờ sáng sủa khôn tiếp, thời điểm đó hắn trẻ trung, ngây thơ, người khác mở câu hơn cười nhạo, hắn cũng biết đỏ mặt, Tử Minh Hạo đưa tay cùng hắn bắt tay, Trương Dịch Phong cũng một hồi kinh hoàng thất thố, chọc cho Tử Minh Hạo chuyện tiếu rất lâu. Còn như Tiểu Phong tiếng xưng hô này, cũng là khi đó chuyển đi, Trương Dịch Phong còn nhớ, lúc đó là cha đưa hắn đi đại học Nam Chiếu, theo bản năng kêu một tiếng Tiểu Phong, thật sao? Tử Minh Hạo tên này nhất thời phấn khởi, cả ngày lẫn đêm Tiểu Phong kêu cái không ngừng, kể từ lúc đó khởi, Trương Dịch Phong cũng rất không ưa trừ cha mẹ ra người kêu hắn tên tát. Giống nhau, Tử Minh Hạo cũng không thích người khác kêu hắn Hạo Tử, bởi vì là Hạo Tử đồng âm nghe chính là con chuột. "Dạ được, anh Phong, tiểu nhân cùng ngài chỉ đùa một chút, ngài đừng để trong lòng." Tử Minh Hạo giọng khó nghe nói. Nói tiếng người, cợt mờ nở, chỉnh bố cả người nổi ra gà nổi lên cả người. Trương Dịch Phong cười mắng. "Nghe anh Phong, nói chút tránh sự." Nghe được Tử Minh Hạo giọng đột nhiên nghiêm túc, Trương Dịch Phong nụ cười trên mặt cũng từ từ thu liễm, ở hắn trong ấn tượng, Tử Minh Hạo cho tới bây giờ không có xuất hiện qua như vậy giọng. "Hụ hụ hụ, anh Phong, anh trong tay có tiện hay không, mượn chút tiền cho tiểu đệ dùng một chút thôi." Nghe vậy, Trương Dịch Phong thiếu chút nữa một hớp lao máu phun ra ngoài, cợt mờ nở, làm như thế nghiêm túc, nguyên lai nhỏ như vậy dám chuyện. "Chỉ chút chuyện như vậy, ta còn lấy là nhà ngươi lửa cháy, vợ cùng người chạy đâu?" "Anh Phong, không mang theo như vậy, anh em ta kết hôn mới một tháng à, ngươi như thế nguyền rủa ta thật tốt sao?" Tử Minh Hạo khóc cười không thể. "Được rồi, bớt ở ta trước mặt khoe khoang vợ ngươi, nói đi, ngươi muốn mượn nhiều ít?" Trương Dịch Phong trực tiếp hỏi. "50 ngàn." Tử Minh Hạo thận trọng nói, sau đó đột nhiên tự nhủ, có phải hay không hơi nhiều, huynh đệ cũng là không có biện pháp à, vợ muốn mở cái tiệm, nguyện vọng này ta thế nào cũng phải thỏa mãn nàng, nhưng là ta tham gia công tác cũng không bao lâu, căn bản không cái gì tiền dư, tiền vay cũng vay không được nhiều thiếu, chỉ có thể tìm huynh đệ mấy cái nghĩ một chút biện pháp. "À, không có cũng được đi, ta đối với ngươi cũng không ôm hy vọng gì." Nghe xong tên lầy thần kinh chất lầm bầm lầu bầu, Trương Dịch Phong mặt đầy hát tuyến, "Ta đều không nói có hay không, ngươi liền trực tiếp đem ta cách chức không đúng tí nào, như vậy thật tốt sao, còn muốn không muốn làm anh em. 50 ngàn đúng không, chuyển tiền vẫn là tiền mặt." Trương Dịch Phong không cùng hắn dài dòng, dường như tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Chuyển tiền đi, đợi một chút, ngươi thật có à, con bà nó, anh Phong, anh có phải hay không phát tài?" Tử Minh Hạo rẽ bất ngờ hét, đúng như hắn nói vậy, hắn trong lòng đối với Trương Dịch Phong không ôm bao lớn hy vọng, hai người là sắt người anh em, biết gốc biết rễ, Trương Dịch Phong nhà tình huống gì, Tử Minh Hạo rõ ràng, sở dĩ cùng hắn cho mượn tiền, cũng là cưỡng bức không biết làm sao, bây giờ không có biện pháp, bệnh cấp loạn đầu ý đi. "Tiền, ta có thể cho ngươi mượn, nhưng là ngươi muốn nói trước cho ta, vợ ngươi muốn mở cái gì tiệm?" Trương Dịch Phong hỏi. "Một cái bánh ngọt tiệm, cửa tiệm đã tìm được, còn kém sửa sang còn có mua dụng cụ." Tử Minh Hạo ngược lại là không có dấu giếm, nói thẳng ra. "Như vậy à?" Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm, trong đầu đột nhiên linh quang trước mắt, cười nói, "Thằng nhóc ngươi mở tiệm, thế nào ta cái này làm huynh đệ cũng phải vội tới ngươi chúc mừng, ngày mai ta đi ngay thành phố Côn Minh, xem ngươi tiệm, thuận tiện đem tiền cho ngươi." "Được rồi, vừa vặn ngày mai ta nghỉ ngơi, ta ở nhà quét dọn giường chiếu chào đón." "Cút to, bố không gay." Hai người lại trò chuyện một hồi, lúc này mới cúp điện thoại, sở dĩ phải đi thành phố Côn Minh, hoàn toàn là Trương Dịch Phong ý muốn nhất thời, nếu như Tử Minh Hạo mở là bánh ngọt tiệm, hoàn toàn có hợp tác cơ sở, Trương Dịch Phong có thể mua Tử Minh Hạo bánh ngọt, sau đó cầm đi thế giới hoang phế buôn bán, cứ như vậy, vừa giúp huynh đệ, lại được đến một cái ổn định vật liệu nguồn, lương toàn kỳ mỹ ạ. Bất quá, Trương Dịch Phong làm việc xưa nay mưu định rồi sau đó động, hắn cần muốn đích thân đi khảo sát một chút, chắc chắn Tử Minh Hạo bánh ngọt, cái không có mua bán giá trị, nếu quả thật ăn ngon, hắn ngược lại là có thể mang một ít đi thế giới hoang phế, thử một chút nước. "À, xem ra ta nghỉ phép lại phải trước thời hạn kết thúc, bố hắn sao là trời xanh số vất vả ạ." Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cùng, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 16, Minh Ninh bánh ngọt. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Trương Dịch Phong mượn cớ tham gia bạn học tụ họp, rời nhà trở lại thành phố Côn Minh. Đầu năm nay à, muốn nói láo gì cũng có thể biên đi ra, hắn Trương Dịch Phong tốt nghiệp mới hơn 3 tháng, tụ cái dám biết ta, dùng để lừa gạt cha mẹ hoàn thành. Trương Dịch Phong nhà không xa, chính là đi thông thành phố Côn Minh quốc lộ, nếu như có chút kiên nhẫn, ở ven đường chờ thêm nửa tiếng sau, vận khí tốt liền có thể gặp chuyến đi thành phố Côn Minh xe đỏ, nhưng là Trương Dịch Phong bây giờ không thiếu tiền, trực tiếp gọi chiếc xe van đi huyện Dương Lâm huyện thành. Đến huyện Dương Lâm, Trương Dịch Phong đầu tiên là đem từ thế giới hoang phế lấy được 500k tiền giấy tích trữ vào ngân hàng, dĩ nhiên, gửi tiền thời gian cũng sẽ ra một đoạn khúc nhạc đệm.

Trương Dịch Phong từ phía sau mô hình nhỏ trong túi đeo lưng lấy ra 50.000 mao, đưa cho Từ Minh Hạo. "Hi hi, vẫn là anh Phong hiểu ta, thật ra thì ngươi không cần tới, chỉ cần tiền tới là được." Từ Minh Hạo nhận lấy tiền, cười hì hì nói: "Thảo, ngươi thật không biết nói chuyện." Trương Dịch Phong mặt đầy hắc tuyến: "Cái gì gọi là ta không cần tới, tiền tới là được? Được rồi, ngươi gặp được, đồ cũng đến, ta trước thời hạn cầu chúc Minh Ninh bánh ngọt bán nhiều, làm ăn thịnh vượng." Trương Dịch Phong cười nói: "Ý gì, cái này muốn đi?" Từ Minh Hạo sững sốt một chút: "Không đi ta ở chỗ này làm gì, hai ngươi tú khởi ân ái tới không có chút nào hạn chót, ta có thể không chịu nổi." Trương Dịch Phong trêu ghẹo nói: "Được rồi, tới đã tới rồi, ngày hôm nay liền chờ đi, buổi tối đem lão quản, lão Hứa gọi ra cùng nhau tụ tập, ta mời khách." Từ Minh Hạo đề nghị: "Được rồi đi, ta còn muốn về nhà." "Về nhà? Hôm nay là ngày công tác, ngươi hồi cái gì nhà?" Từ Minh Hạo một hồi kinh ngạc, tiếp tục nói: "Đúng rồi, ngươi ngày hôm nay không có đi làm sao có rảnh rỗi chạy khắp nơi?" "Ta từ trước." Trương Dịch Phong thần sắc thản nhiên nói: "Từ trước?" Từ Minh Hạo cùng Trương Ninh hai mắt nhìn nhau một cái, cũng từ lẫn nhau trong mắt thấy vẻ kinh ngạc. "Xem ra ngươi là thật phát tài, nếu không lấy ngươi đối với công tác coi trọng trình độ, tuyệt đối không thể từ trước." Từ Minh Hạo cười nói, sau đó vung tay lên, ngang ngược nói: "Từ trước thì tốt hơn, dù sao ngày mai cũng không đi làm, tối nay nghe ta, ăn uống một con rồng." Sau đó, Từ Minh Hạo căn bản không cho Trương Dịch Phong cơ hội cự tuyệt, trực tiếp gọi cho anh em tốt Quản Trọng Hải, Hứa Thiên Lâm điện thoại, lại ăn lại uống lại kaza ok, một mực chơi đến nửa đêm, lúc này mới tan cuộc. Rạng sáng một chút, thành phố Côn Minh trên đường, đen thủi một mảnh, phá lệ yên lặng. Trương Dịch Phong đi ở trong bóng tối, cảm thụ bốn phía yên tĩnh không tiếng động, có chút buồn bã mất mát. Không từ lâu tới, hắn trong lòng dâng lên một tia cô độc. Tối nay, hắn ở thành phố Côn Minh số lượng không nhiều anh em tốt, Từ Minh Hạo, Quản Trọng Hải, Hứa Thiên Lâm tề tụ một đường. Từ Minh Hạo đại học mới vừa tốt nghiệp không bao lâu liền kết hôn, bây giờ ở tỉnh Vân Nam thứ nhất ngục giam đi làm, coi như là được thời đắc ý. Lão Quản, tốt nghiệp đại học, bị phân phối ở một nước nào đó mong đợi sắp đặt bộ, đối với công việc này, Lão Quản mình cũng rất thích, coi như là một cái vòng tròn đầy kết cục. Trong bốn người, lẫn vào tốt nhất hẳn là Hứa Thiên Lâm, được phân đến thành phố Côn Minh thành phố ban tổ chức cán bộ, mặc dù là tới góp vui, nhưng dẫu sao gần bên tổ chức, cơ hội cũng nhiều chút, thành phố Côn Minh quan trường gió thổi cỏ lay, hắn cũng có thể thời gian đầu tiên biết, lẫn vào coi như không tệ. Duy chỉ có Trương Dịch Phong, à, chuyện cũ không chịu nổi quay đầu, cũng may bây giờ, Trương Dịch Phong lúc tới vận chuyển, tay cầm cửa thứ nguyên, hắn nhất định phải cùng người khác bất đồng. Chân chính để cho Trương Dịch Phong cảm thấy cô độc là, Từ Minh Hạo kết hôn rồi, vợ chồng ân ái, Hứa Thiên Lâm cũng tuyên bố mình tìm được bạn gái, đã từng là thiết bốn góc, bây giờ chỉ còn lại Trương Dịch Phong, Quản Trọng Hải còn một trước. Có lẽ ta cũng nên tìm người bạn gái. Trong bóng tối, Trương Dịch Phong trên mặt có chút mông lung, cái ý niệm này mới vừa một lít khởi, liền bị Trương Dịch Phong cưỡng ép xóa bỏ. Bởi vì là hắn đã từng đã thể, đời này không nói yêu thương, không tin tình yêu, vĩnh viễn sẽ không nói ra ba chữ kia ta yêu ngươi. Ngọt ngào mật, ngươi cười nhiều ngọt ngào. Lúc này, đường phố một bên, một nhà lóe lên đèn nghe ông quán ba, đột nhiên chuyển tới một hồi tiếng hát, nghe gặp tiếng hát Trương Dịch Phong dường như tiếp cười phun, cợt mờn, cái này cũng niên đại gì, lại vẫn thả đặng lệ quân ngọt ngào mật. Quán ba dạ nhạc. Trương Dịch Phong ngẩng đầu vừa thấy, nhất thời tới mấy phần hứng thú, từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không vào qua quán ba, dù là đại học thời đại từng có một đoạn chán trường năm tháng, hắn cũng có thể giữ mình tự tốt, nhưng là bây giờ, hắn đột nhiên rất muốn đi vào xem xem. Đèn màu rực rỡ về đêm, chỉ say mê vàng son, cái này hoặc giả chính là đối với quán ba hộp đêm tốt nhất trình bày. Ánh đèn hoa mỹ, âm nhạc vang dội, thức tha chập chờn dáng người, xen lẫn ra làm người ta xuẩn xuẩn dục động sao động cảnh tượng. Trương Dịch Phong bước vào quán ba dạ nhạc, huyên náo sóng âm, giống như thủy triều lên xuống vậy trào lọt vào trong tai, cái này làm cho Trương Dịch Phong có chút không thích ứng. Một hồi lâu, hắn mới từ đám người chen lấn trong đi tới quầy rượu nơi đó. "Thiên sinh, muốn uống chút gì không?" Một cái người pha rượu cười hỏi. Trương Dịch Phong nhìn lướt qua phía sau quầy ba rượu chiếc, "Được rồi, hắn quê mùa, rượu gì đều không gặp qua. Tùy tiện đi." Người pha rượu sững sốt một chút, cười gật đầu một cái, sau đó rót một ly nước sôi đặt ở Trương Dịch Phong trước mặt. Trương Dịch Phong nâng lên ly rượu uống một hớp, bình thản vô vị, trên mặt một hồi kinh ngạc, "Ngươi nghĩ sai rồi đi, đây không phải là rượu." "Không tính sai, thiên sinh điểm chính là tùy tiện." Người pha rượu cười trả lời. Trương Dịch Phong sững sốt một chút, lắc đầu cười khổ, nói: "Được rồi, coi là ta không nói rõ ràng, ta muốn uống là rượu, ngươi tùy tiện điều một ly là được. Thật ra thì ta cảm thấy nước sôi rất thích hợp ngươi." Cái này người pha rượu nằm ở trên quầy ba, cười híp mắt nói: "Lần này, Trương Dịch Phong ngã là hứng thú, rất muốn nghe một chút hắn tiếp theo muốn nói cái gì. Ngươi cảm thấy ta không trả nổi tiền?" "Không phải vậy, ta nhìn ra được, ngài cũng không phải là cái loại đó không trả nổi tiền rượu người, ta sở dĩ nói nước sôi thích hợp ngươi, là bởi vì là ngươi không thường tới quán ba, nếu như ta đoán không lầm, đây cũng là lần đầu tiên." Ánh mắt như đuốc. Trương Dịch Phong giơ ngón tay cái lên. Thường xuyên đến quầy rượu người, chút rượu thời điểm đều có mục tiêu rõ rệt, coi như là lần thứ nhất tới, cũng biết điểm một ly gọi ra được tên rượu, mà tiên sinh ngươi, gọi một ly tùy tiện, nói thật, từ ta tới quán ba dạ nhạc, vẫn là lần đầu tiên nghe được có khách nói như vậy. Tiên sinh đầy đủ thẳng thắn, giống như nước sôi, không có màu sắc ngâm nhuộm, cho nên ta nói, nước sôi rất thích hợp ngươi. Trương Dịch Phong nghe sửng sốt một chút, thật giống như rất có đạo lý dáng vẻ, ta lại không lời chống đỡ. Mọi người tới quán ba, ban đầu có thể là tò mò, có người thì bởi vì mà sống áp lực quá lớn, muốn tìm một chỗ phát tiết, còn có hoàn toàn là tới săn gái đẹp, nhưng ở ta xem ra, những thứ này nhu cầu ở những địa phương khác cũng có thể thực hiện, hoàn toàn không cần thiết mê mệt ở quán ba chỗ này, sống mơ mơ màng màng, uống rượu tổn hại sức khỏe, không bằng nhiều uống một ly nước sôi, túi trị bách bệnh. Người pha rượu mở ra một cười nhạo. Người như thế khuyên khách, sẽ không sợ ông chủ quán ba đem người sa thải? Trương Dịch Phong cười nói, cái này người pha rượu thật có ý tứ. Hắn sẽ không, bởi vì là ông chủ quán ba là anh ta. Người châu bò. Trương Dịch Phong giơ ngón tay cái lên, thật sự là không lời có thể nói. Tiểu Vương, cho ta pha ly rượu. Cái này người pha rượu mới vừa phải nói, quay rượu trên ghế, đột nhiên ngồi xuống một người mặc màu đỏ bó sát người quần cực ngắn hấp dẫn người đẹp, nàng có một đầu màu vàng sóng cuốn mái tóc dài, nhu thuận chút xuống, khoác lên trên vai, ánh đèn hoa mỹ đánh ở phía trên, nhúc nhích màu vàng sóng, nóng bỏng mà mê người. Nàng da thịt trắng đoán, hóa thành rất đậm trang, ngọn lửa cháy mạnh môi đỏ mọng, hết sức mê người, một đôi tròng mắt trong suốt, ba quang yêu kiều, mị hoặc cực kỳ, nhất là nàng vóc người, linh lung nguyện chuyển, lồi lõm thích thú, có thể nói một cái tuyệt thế vưu vận. Trương Dịch Phong liền ngồi ở nàng bên người, mơ hồ ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi thơm, ở nơi này ăn chơi chắc táng cảnh tượng trong, người đẹp, rượu mạnh sẽ lẫn, Trương Dịch Phong có chốc lát manh động. Nàng ly rượu này ta mời. Trương Dịch Phong cười nói. Người pha rượu ý vị sâu xa cười một tiếng, nhẹ khẽ gật đầu, tiếp tục cho Giang Thanh Yến pha rượu. Nghe vậy, Giang Thanh Yến hơi nghiêng đầu, ánh mắt kỳ quái nhìn Trương Dịch Phong một cái, nhẹ nhàng gật đầu, coi như là nói cảm ơn, nhưng cũng không nói lời nào. Trương Dịch Phong lần đầu tiên thấy người phụ nữ này toàn bộ mặt, không khỏi không thừa nhận, vào giờ khắc này, hắn bị tươi đẹp đến. Trương Dịch Phong không thích trang hóa rất đậm người phụ nữ, hắn thích đồ trang sức trang nhã, nhưng là đàn bà trước mắt này, nàng trang rất nồng, nhưng lại nồng mà không diễm, diễm mà không tục, một phần một ly, vừa đúng lúc. Từ nàng trên người, Trương Dịch Phong cảm nhận được chỉ có đẹp. Người khỏe, ta kêu Trương Dịch Phong, có thể nhận thức một chút sao? Muốn tan tỉnh ta. Giang Thanh Yến môi đỏ mọng khẽ mở, một câu nói kinh động Trương Dịch Phong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 18, cái cô nương này có chút tàn nhẫn. Vào giờ khắc này, Trương Dịch Phong nội tâm là sắp treo, người đẹp này thật là trực tiếp có chân thật. Chẳng lẽ tối nay thật sự có diễm lộ? Chỉ là muốn mời ngươi uống ly rượu. Trương Dịch Phong rất lịch sự cười nói, "Thật xin lỗi, ngươi thật làm ra vẻ không ra thân sĩ mùi vị." Giang Thanh Yến lời nói rất không cho mặt mũi. "Được rồi, vậy liền trực tiếp một chút, ta xác thực đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, có thể cho cái cơ hội không? Ta không thiếu người đàn ông, ta chỉ thiếu tiền. Ta cho ngươi tiền, ngươi cùng ta đi." Trương Dịch Phong rất ngang ngược nói, có câu nói rượu tráng kinh sợ người gan, quỷ nghèo có tiền lương tử cũng biết cứng. "Muốn bao nuôi ta?" Giang Thanh Yến kỳ quái cười một tiếng, nàng nụ cười ngay tức thì đưa tới Trương Dịch Phong cảnh giác, hắn phát hiện thật giống như không đúng chỗ nào. "Đúng vậy." Người đẹp chuyển động cái ghế, nụ cười yêu kiều nhìn Trương Dịch Phong, sau đó, đưa ra trắng nõn cánh tay, một căn thông trắng ngón tay, nhẹ nhàng khơi mào Trương Dịch Phong cảm. "Đây là chọn chọc cười sao?" Trương Dịch Phong cảm giác mình muốn điên. "Được, ta đi với ngươi." Giang Thanh Yến nói xong, nâng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó kéo Trương Dịch Phong đi ra quán bar dạ nhạc. Trước khi rời đi, cái đó thú vị người pha rượu còn hướng về phía Trương Dịch Phong giơ ngón tay cái lên. Trương Dịch Phong cho tới bây giờ không có giống như bây giờ không có sức không rút qua, hắn giống như một tượng gỗ, bị người phụ nữ này nắm mũi dẫn đi, vốn là ở loại chuyện như vậy, hẳn là hắn người đàn ông này chiếm cứ chủ động vị, nhưng là bây giờ, hắn sao biến thành mình là bị bao dưỡng đối tượng? Kịch bản này không đúng à? Quán bar dạ nhạc cửa, chẳng biết lúc nào ngừng một chiếc mạ giờ dạ thì, Trương Dịch Phong nhìn có chút quen mắt, hình như là mỗi năm hạn chế khoản, lúc ấy nghe bạn học nhắc qua, lưu ý mấy lần, mấy triệu xe sang, tuyệt đối không phải bây giờ Trương Dịch Phong có thể sánh bằng. "Đây là xe ngươi?" Trương Dịch Phong cảm giác mình diễn cảm có chút cứng ngắc. Mới vừa rồi thề thành khẩn nói muốn bao nuôi người ta, bây giờ người ta mở mấy triệu xe sang, dường như tiếp trong nháy mắt giết Trương Dịch Phong. "Cơm mờn, người khác làm ra vẻ là kinh thiên địa quỷ thần kiếp, mình làm ra vẻ nhưng là tự mình đánh mình mặt, hơn nữa còn đánh bạc bạc vang. Thật là không người nào." "Lên xe." Giang Thanh Yến la lớn. "Không đi có được hay không ạ?" Trương Dịch Phong chần chờ, hắn cảm thấy lúc này là một cái hố. "Có thể không đi, hậu quả mình gánh vác." Phịch. Bất đồng nàng nói xong, Trương Dịch Phong đã ngồi lên xe, đóng cửa xe. "Ngươi thật rất ti tiện." Giang Thanh Yến cười nói. "Lái xe." Trương Dịch Phong mặt không cảm giác phân phó nói. Giang Thanh Yến cười khanh khách cười, nụ cười nghiền ngẫm, khởi động xe sang, giống như một đạo hồng quang, vọt ra ngoài, ở mê ly trong thành phố qua lại. Trương Dịch Phong xuyên thấu qua cửa kính xe, nhìn bên ngoài nhanh chóng lui về phía sau cảnh đường phố, cảm giác không chân thật, nhưng gò má đau rát, chân chân thiết thiết nói cho hắn, đây là thật, không nằm động. "Chúng ta muốn đi đâu?" Trương Dịch Phong không nhịn được hỏi. "Đi nên đi địa phương. Ngươi không biết đối với ta như thế nào chứ?" Lời này hẳn ta tới hỏi mới đúng. Ước chừng 5 phút sau đó, xe dừng ở trước cửa khách sạn Đế Hoàng. Nhìn đèn đuốc sáng rực nhà chọc trời, Trương Dịch Phong sắc mặt có chút khó khăn xem. "Xuống xe." Khách sạn Đế Hoàng là thành phố Côn Minh một trong 3 khách sạn lớn tốt nhất, nhập ở một đêm thấp nhất tiêu xài đều là mấy trăm nguyên, nghe nói bọn họ sang trọng căn hộ lại là hơn 10.000, thật là so chân chính hoàng cung còn muốn xa hoa. Đón khách xinh đẹp, quần áo cắt xén vừa người kỳ bảo màu hồng, như nước trong veo đứng ở trước cửa, nhìn Trương Dịch Phong hoa cả mắt, thậm chí không biết làm sao liền vào khách sạn phòng khách. Nguy nga lộng lẫy. Đây là Trương Dịch Phong đối với khách sạn Đế Hoàng trực quan nhất cảm thụ. "Cho ta một gian phòng tổng thống." Người phụ nữ này căn bản không có đi qua Trương Dịch Phong đồng ý, liền tự chủ trương. 9.999, vừa nhìn thấy giá cả, Trương Dịch Phong một hồi chắt lưỡi, cái này cờ mở nở vẫn là giảm giá giá cả, ngươi tại sao không đi cơ hả? Dĩ nhiên, nếu như là chính nàng trả tiền, Trương Dịch Phong đặc biệt tình nguyện, có thể hắn sao để cho Trương Dịch Phong trả tiền, đây coi là chuyện gì xảy ra. Giờ khắc này, Trương Dịch Phong rất muốn xoay người rời đi, nhưng là cảm nhận được bốn phía phục vụ viên ánh mắt, vì người đàn ông về điểm kia đáng thương mặt mũi, Trương Dịch Phong cắn răng nghiến lợi nộp tiền thế chân, hắn âm thầm thề, một hồi nhất định phải thật tốt dạy bảo người phụ nữ này, chân thực quá ghê tởm. 9.999 sang trọng căn hộ, đúng là gọi là sang trọng hai chữ, chí ít ở Trương Dịch Phong xem ra, đây có thể so hắn hơn 300k mua nhà mạnh hơn nhiều lắm. Hai người vào phòng, Giang Thanh Yến mị hoặc trong mắt khắp nơi nhìn xem, đột nhiên nhìn chằm chằm vách tường một nơi, một lát sau mới cười nói, ta đi tắm trước. Tắm? Trương Dịch Phong một hồi cười nhạt, gài bẫy bố ngươi còn có nhiều như vậy yêu cầu, hắn đột nhiên đưa tay nắm ở không phòng bị chút nào Giang Thanh Yến eo thon chi, đem nàng chặt chặt ôm vào trong ngực, thân thể hai người sát chặt, với nhau hô hấp đập vào mặt, Trương Dịch Phong trực giác nàng hơi thở như hoa lan, mang tí tí mùi rượu, làm người ta mê mệt, hắn túi đầu xuống, thâm thủy ánh mắt, ngưng mắt nhìn hai tròng mắt của nàng. Không khỏi không thừa nhận, ông trời chân thực quá yêu quý người phụ nữ này, mang giày cao gót vượt qua 1m78 thân cao, tinh xảo dung mạo, vóc người hoàn mỹ, không một chỗ không đẹp, không một chỗ không mị. Nóng lòng như vậy nha. Giang Thanh Yến cười khanh khách, chẳng những không có hốt hoảng, ngược lại lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, một lần nữa dùng ngón tay khơi mào Trương Dịch Phong cảm. Ngươi đây là đang đùa lửa. Trương Dịch Phong cảm giác mình hô hấp từ từ trở nên dồn dập, có chút không khống chế được mình dục vọng. Ta chính là đang đùa với lửa. Mạnh như vậy liệt tín hiệu, rõ ràng như vậy chọn chọc cười, chú có thể nhịn, thím cũng không thể nhẫn lại. Trương Dịch Phong chợt túi đầu xuống, sau đó, một giọng nói truyền tới, nhưng lại như là cùng chậu nước đá, đem hắn tới lạnh thấu tim. Này, ngươi khỏe, nơi này là khu mới đồn công an. Trương Dịch Phong không dám tin nhìn cái này cười khanh khách đàn bà xấu. Tay nàng bên trong nắm đã gọi thông điện thoại, còn gây hấn quơ, tựa hồ muốn nói tìm ngươi. Điện thoại truyền tới tiếng hỏi thăm, càng làm cho Trương Dịch Phong cả người tóc gáy đảo thụ. Nàng lúc nào gọi điện thoại báo cảnh sát? Đây cũng quá qua loa, ta cái gì cũng không có làm liền báo cảnh sát. Uy, uy, có người ở đây không? Trương Dịch Phong không nói hai lời, xoay người rời đi, cợt mờ nở, điện thoại báo cảnh sát cũng đánh, hắn ở lại chỗ này làm gì, gì đều không thể làm, thật nếu là làm, sợ rằng mấy năm hết Tết đến cũng muốn ở trong ngục vượt qua, Trương Dịch Phong không dám đánh cuộc. Thật xin lỗi, mới vừa rồi là cái ngoài ý muốn, bây giờ không sao. Trương Dịch Phong mới vừa đi ra cửa phòng, liền nghe gặp bên trong truyền tới cái này thanh âm người phụ nữ, Trương Dịch Phong tức giận bừng bừng, người phụ nữ này nhất định là cố ý, đang muốn vọt vào lúc này rầm một tiếng, cửa phòng khóa, thật bất hạnh là Trương Dịch Phong không chìa khóa. Mặc dù có thể đi lễ tân tìm kiếm phục vụ viên trợ giúp, nhưng là Trương Dịch Phong không dám. Coi là ngươi tàn nhẫn, bị người làm khỉ đồ bỡn, Trương Dịch Phong tâm tình tốt mới có quỷ, mặt đầy buồn bực đi xuống lầu, đi qua khách sạn phòng khách lúc này hơi chần chờ, hay là trực tiếp thanh toán tiền phòng, bởi vì là gian phòng dùng là hắn thẻ căn cước, nếu là người phụ nữ này ngày mai không trả tiền liền chạy, sổ nợ này còn phải ghi tạc hắn trên đầu. Trương Dịch Phong không dám đánh cuộc. Cùng lúc đó, khách sạn Đế Hoàng sang trọng bên trong phòng, Giang Thanh Yến mở ra trong phòng máy vi tính, đăng ký IQR, cho một cái biệt danh gọi là cô gái ngoan ngoãn người gửi một đoạn tin tức. San San, có ở đó hay không ạ? Cũng không lâu lắm, cái này cô gái ngoan ngoãn liền trả lời một câu, ở ạ. San San, ta nói cho ngươi ạ, ngày hôm nay ta gặp một cái thú vị ngu đần, hắn nói muốn bao nuôi ta. Kì hì, thật đúng là một ngu đần, toàn bộ thành phố Côn Minh, ai dám bao nuôi ngươi Giang đại tiểu thư ạ? Cô gái ngoan ngoãn phát ra một cái biểu tình kinh ngạc. Sau đó ta liền mang theo hắn ở khách sạn Đế Hoàng mở ra một sang trọng căn hộ. Hoa, ngươi nói các ngươi đi mượn phòng như thế nào, hắn có mạnh mẽ hay không, có lợi hại hay không? Cô gái ngoan ngoãn rẽ bất ngờ trả lời. Thấy cô gái ngoan ngoãn trả lời, trước máy vi tính Giang Thanh Yến có chút ngộng, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, khẽ gắt một tiếng, đem sau đó chuyện phát sinh một cổ não nói ra. Đây là một người thú vị. Ở thành phố Côn Minh một khu nhà ưu tinh trong biệt thự, một người mặc tơ lụa quần áo ngủ tóc ngắn thiếu nữ xinh đẹp, tư thái bất nhã nằm sấp ở trên giường, nàng quần áo ngủ có chút rộng lớn, cổ áo rất thấp, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết, linh động trong trong mắt, lóe lên tí tí hào quang kỳ dị. Còn không biết bị hai cô gái đẹp làm cười nhạo tán gẫu Trương Dịch Phong, đang mặt đầy buồn bực trở lại Ngân Lan Mộc Hương. Nằm ở trên giường, hắn còn cảm giác mặt có chút đau, lần đầu tiên làm ra vẻ, lại lấy kết cục như vậy thu chẳng, cái này làm cho Trương Dịch Phong đặc biệt khó chịu. Ngươi cho ta chờ, đừng nữa để cho ta gặp phải ngươi. Ngày thứ hai, Trương Dịch Phong sáng sớm liền rời đi thành phố Côn Minh, hắn không muốn lại lưu lại nơi này cái thương tâm. Lần này tới thành phố Côn Minh, có thể nói là ngồi hướng tới, mất hứng mà về, bản cho là một trận diễm nộ, kết quả trắng mất toi 10.000 đồng tiền, dám đều không ngửi được, Trương Dịch Phong dẫn cho là nhục à. Về đến nhà, Trương Dịch Phong khôi phục bình tĩnh sinh hoạt, hắn đang đợi, chờ đợi thời gian nguội xuống kết thúc. Nhưng mà, ngày thứ hai, hắn liền bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, bởi vì là Trương Dịch Phong mượn cớ nói xin nghỉ 3 ngày, cái này kỳ nghỉ ngày hôm nay đã đến, hắn ý đồ lừa gạt lăn lộn vượt qua kiểm tra, nào ngờ cha mẹ sớm để ở trong lòng. Thất sách, không nên ở thành phố Côn Minh mua phòng, hẳn ở bên trong huyện thành mua. Đi ở ra thôn trên đường, Trương Dịch Phong một hồi chán nản. Bởi vì là cửa thứ nguyên ngay tại nhà cũ bên trong, không thể di chuyển, cho nên hắn căn bản không có thể cách quá xa, vốn là ở trong nhà là tiện lợi nhất, nhưng là cha mẹ không biết mình từ trước, hơn nữa Trương Dịch Phong cũng không dám nói, chỉ có thể khổ cực một chút, đến huyện thành ở mấy ngày. Trương Dịch Phong dự định ở huyện thành cũng mua phòng phòng, mỗi M2 hơn 1.400 khối, giá phòng cũng không đắt, nhưng là Trương Dịch Phong không đủ tiền, trên người hắn chỉ có 70-80.000 đồng tiền, nhiều nhất có thể mua phòng 50-60 M2 nhà. Cái này làm cho Trương Dịch Phong không phải quá vẹn toàn ý. Ở hắn trong kế hoạch, nếu như muốn ở huyện thành mua phòng, nên mua lớn điểm, đến lúc đó để cho cha mẹ bọn họ cùng nhau tới ở. Suy đi nghĩ lại, Trương Dịch Phong vẫn cảm thấy đang chậm rãi, chờ lần sau đến thế giới hoang phế được lợi đủ tiền, lần nữa mua phòng lớn. Sau đó mấy ngày, Trương Dịch Phong ngủ ở huyện thành Dương Lâm trong quán trọ, một mực đến khi cửa thứ nguyên thời gian nguội xuống kết thúc, hắn mới lặng lẽ trở lại nhà cũ, trên lưng người hai vai đeo ba lô lớn, đi hương trấn siêu thị mua số lớn vật liệu, lần nữa bước lên thời không cuộc hành trình. Thế giới hoang phế, điện tín cao ốc phòng 205, Trương Dịch Phong lần thứ hai xuất hiện ở nơi này. Hắn quần áo màu đen trường khoản áo khoác, màu đen quần jean, màu đen giày ống cao ủng ra, cả người đen, nhìn như có chút lanh khốc cứng rắn phái cảm giác, chẳng qua là sau lưng thật to hai vai túi, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn khí chất. Thế giới hoang phế, ta Trương Dịch Phong lại trở về. Quắc két. 205 cửa bị kéo ra, Trương Dịch Phong mới vừa muốn đi ra ngoài, một đạo sức lực gió đập vào mặt. Hững. Một tên sát sống, một mực thủ ở sau cửa, vì chính là chờ giờ khắc này, hắn đã đói 10 ngày, cần thức ăn, mà đột nhiên xuất hiện Trương Dịch Phong, chính là thức ăn của hắn. Thổi phu một tiếng, sớm có phòng bị Trương Dịch Phong, một đao chém đứt đầu hắn. Hê hê, thế giới hoang phế hoang nên khách nhân phương thức, thật là rất đặc biệt à, bất quá loại cảm giác này thật là hoài niệm à. Trương Dịch Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, bước ra một bước ra phòng. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 19, vô tình gặp gỡ. Ngay tận thế bầu trời, giống như mặt người vợ ưu hoán, âm trầm nặng mờ, toàn bộ huyện thành tuấn ốc, tầm mắt mờ tối, giống như ngủ mùa đông cự thú, cho người kiềm chế mà kinh khủng cảm giác. Mới vừa đi ra điện tín cao ốc, Trương Dịch Phong đột nhiên có loại ảo giác, hắn phát hiện thế giới hoang phế thật giống như xuất hiện một chút biến hóa, trở nên cùng người khác bất đồng. Nếu như nói 10 ngày trước thế giới hoang phế sát sống vẫn thích tốt hòa bình, như vậy hiện tại sát sống chính là hoàn toàn biến thành giết hại máy móc, hơn nữa hung tàn. Hắn không biết loại biến hóa này là thật là xấu xa, nhưng là có một chút hắn rất rõ ràng, hắn cần càng thêm cẩn thận. Ngạch, những lời này là nói nhảm. Điện tín trong cao ốc hơn 20 tên sát sống vẫn ở chỗ cũ tràn đầy không mục đích dạo chơi, bọn họ rất cáu kỉnh, trong miệng gầm nhẹ liền liền, tỏ ra nóng nảy bất an. Trương Dịch Phong cũng không có giết chết bọn họ, bởi vì là hắn không xác định những thứ này sát sống phải chăng xảy ra tiến hóa, hắn tùy tiện hành động có thể hay không rơi vào hiểm cảnh. Hắn là một cái chân quý sinh mệnh người, sẽ không tùy tiện để cho mình thêm hiểm, cho nên hắn buông tha. Hửng. Trương Dịch Phong đi ở huyện thành tuấn ấp trong, cứ việc hết sức cất giấu bóng người, nhưng như cũng bị sát sống phát hiện. Một người đàn ông tính sát sống, dương nhanh múa vớt, mặt đầy hưng phấn hung tàn nhào tới. Ồ, hắn tốc độ thật giống như đổi nhanh. Trương Dịch Phong ngược lại hít một hơi hơi lạnh, thân hình liên tiếp lui về phía sau, mượn địa hình có lợi cùng với so sát sống linh hoạt thân thủ, vũ động đại khảm đao, nắm lấy thời cơ một đao đưa cái này sát sống đưa vào địa ngục. Tại sao không phải lên thiên đường đâu? Đây đại khái là cái rất thâm ảo triết học đề tài. Ừ, chính là như vậy. Giết chết sát sống, Trương Dịch Phong không có chút nào cao hứng ý, sắc mặt càng phát ra khó khăn xem. Hắn mơ hồ cảm thấy, hắn không có ở đây mấy ngày nay, thế giới hoang phế nhất định xảy ra nào đó không muốn người biết biến hóa. Nếu không những thứ này sát sống sẽ không giống mở ra bên ngoài treo vậy, đột nhiên ở giữa trở nên như thế lợi hại, tốc độ so với trước đó chí ít nhanh 30%, đã đạt tới người trưởng thành một nửa tốc độ, thứ yếu bọn họ giác quan hệ thống cũng đang từ từ khôi phục, coi như bây giờ là ban ngày, cũng có thể tùy tiện phát hiện Trương Dịch Phong tồn tại. Chẳng lẽ nói sát sống thật sẽ tiến hóa? Đây là một kinh người sự thật, cũng là một làm người ta tuyệt vọng phát hiện, trước kia sát sống cũng ép loài người một số gần như diệt tuyệt, bây giờ sát sống tiến một bước tiến hóa, loài người thật còn có hy vọng sao? Trương Dịch Phong cũng đang suy tư cái vấn đề này, trên thực tế, hắn cũng không phải là thế giới hoang phế thổ dân, thế giới hoang phế là diệt vong vẫn là hưng thịnh, cùng hắn không có nửa mao tiền quan hệ, nhưng là môi hở răng lạnh đạo lý, hắn vẫn là biết, nếu là thế giới hoang phế xong đời, hắn muốn từ nơi nào đi kiếm tiền đây? Ở thế giới hiện thật. Nói chuyện vớ vẩn đi, Trương Dịch Phong chính là một nhị lưu sinh viên tốt nghiệp đại học, không bối cảnh, không thiên phú buôn bán, không kỹ năng đặc thù. Chính hắn cũng không biết mình có thể làm gì, như thế nào kiếm tiền. Cho nên, vô luận như thế nào, Trương Dịch Phong đều phải nghĩ đủ phương cách giữ được thế giới hoang phế, giữ được cái này tài sản nơi bắt nguồn. Còn như nói là đầy đủ loài người, Trương Dịch Phong còn không có như thế vĩ đại, hắn cũng không lực lượng lớn như vậy, có thể thay đổi cái thế giới này. Bởi vì là sát sống đột nhiên tiến hóa, để cho Trương Dịch Phong trở nên cẩn thận dè đặt, bó tay bó chân, hắn nhịp bước tiến tới chậm chậm nhẹ, dọc theo ven đường duyên cửa hàng, quỷ đầu quỷ não hướng trung tâm thành huyện xuất phát. Ồ, trong ngân hàng có động tĩnh. Ngay tại lúc này, Trương Dịch Phong lỗ tai giật giật, có chút nghi ngờ nghiêng đầu nhìn về nơi xa, một chuỗi chữ cái tiếng Anh thế giới hoang phế ngân hàng xuất hiện ở trong tầm mắt, chỗ này Trương Dịch Phong quá quen thuộc bất quá, chính là ở chỗ này, hắn lấy được cuộc sống thùng tiền thứ nhất, sau đó mua cuộc sống căn nhà thứ nhất, cũng là trong đời lần đầu tiên của em gái bị người ta đùa bỡn đoàn đoàn chuyện. À, thật là một lời khó nói hết à. Trương Dịch Phong hơi chần chờ, hướng ngân hàng thật nhanh chạy đi, hắn hành động bén nhạy, trong tay đại khảm đao sắc bén lẫm liệt, giống như một chánh nghĩa kỵ sĩ, một đường thu cắt sát sống sinh mạng. Tư thuần. Ở đại sảnh ngân hàng trên thang lầu, một người mặc học sinh đồng phục, tết hai đuôi ngựa, trắng non cô gái nhỏ ngồi lặng lặng, giống như một ở thế giới hoang phế tham quan du lịch du khách, như vậy ung dung thoải mái, như vậy rừng rưng như thường, thấy Trương Dịch Phong mí mắt của loạn. Chú hai. Đứa trẻ Mã Tư Thuần thấy Trương Dịch Phong, lạnh nhạt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời lộ ra kích động thần sắc, một đôi trong suốt trong mắt, lại là có thủy quang thoáng hiện, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, tựa như nhũ yến về tổ, lao vào Trương Dịch Phong trong ngực. Tư Thuần, em làm sao ở chỗ này, là đang đợi ta sao? Trương Dịch Phong vuốt ve cô bé đuôi ngựa, ôn nhu hỏi. Nghe được hắn hỏi, Mã Tư Thuần đầu nhỏ hung hăng điểm mấy cái. Thấy vậy, Trương Dịch Phong trong lòng một hồi cảm động, đem nàng từ trong lòng ngực nhẹ nhàng đẩy ra, dặn dò, lần sau không cho phép như vậy, nơi này rất nguy hiểm, một mình ngươi người đi ra không an toàn, chú hai chẳng qua là tạm thời rời đi, rất nhanh sẽ đi tìm ngươi. Mã Tư Thuần hồ đồ gật đầu một cái, sau đó làm bộ đáng thương nhìn Trương Dịch Phong, manh manh nói, chú hai, ta đói. Trương Dịch Phong nhất thời khóc cười không thể, nhìn nàng mặt đầy bụi bặm, trắng tinh áo sơ mi ở trên ô tích đông một cái tây một cái, nhìn như có chút chật vật, hiển nhiên, mấy ngày nay Mã Tư Thuần chịu không ít khổ. Lần sau lúc tới, chú hai giúp ngươi mua mấy bộ quần áo. Trương Dịch Phong cười nói, sau đó từ hai vai túi lấy ra một ít thức ăn nước uống, đưa cho Mã Tư Thuần. Đối mặt thức ăn, chúng ta ngây ngốc đắt đứa trẻ, hoàn toàn không giống thường ngày như vậy khôn khéo thùy mị, ngay tức thì biến thân tham ăn đặc người, mạnh cướp vậy từ Trương Dịch Phong trong tay cướp đi thức ăn, sau đó bắt đầu ăn như hổ đói, thấy Trương Dịch Phong đầu đầy mồ hôi lạnh. Tư Thuần à, em ăn từ từ, cẩn thận mắc nghẹn. Đáng tiếc, hắn tốt bụng, Mã Tư Thuần căn bản không phản ứng, thậm chí có nghe hay không gặp đều là ẩn số, ở đứa trẻ thời khắc này trong thế giới, đại khái chỉ có mỹ vị thức ăn, những thứ đồ khác đã sớm không tha cho. lại là đầy đất túi đựng hộp, quen thuộc cảnh tượng, quen thuộc hình ảnh, Trương Dịch Phong quen thuộc diễn cảm, miệng mở hết cỡ, được rồi, ba ngày khẩu phần lương thực lại không. Tư Thuần, em có thể ăn như vậy, sau này biến thành cô gái mập làm thế nào nha? Mã Tư Thuần nghẹo đầu nhỏ, vẻ kiêu ngạo mở mịt nhìn Trương Dịch Phong. À, phải chết, phải chết, cái này đứa trẻ một chiêu này dường như tiếp trong nháy mắt giết ta yếu ớt tâm linh. Trương Dịch Phong vội vàng túi đầu, vô lực kêu lên. Cô bé vẻ ngây ngô, thật đòi mạng. Trương Dịch Phong rất muốn dạy dỗ đứa trẻ, sau này không thể tùy tiện lộ ra vẻ ngây ngô. Hắn lời nói vừa nói ra miệng, bên ngoài đột nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân. Trương Dịch Phong lấy làm kinh hãi, xách đại khảm đao từ dưới đất bắn lên, cảnh giác nhìn chăm chú cửa ngân hàng. Hắn trong lòng âm thầm phát chặt, chẳng lẽ ngân hàng thật sự là hắn Trương Dịch Phong thai ách đất, lại phải tới một lần quần chiến sát sống? Bất quá, làm người đâu lộ ra bộ mặt thật hạng mục sau đó, Trương Dịch Phong trên mặt phòng bị, ngay tức thì hóa thành nồng nặc ngạc nhiên mừng rỡ. Anh Cường, đúng vậy, ngươi không có nghe lầm, người đâu chính là Cường đầu trọc, to lớn vóc người, cổ bắp thịt, ký hiệu mũi to, xính sáng đại đầu trọc, cái này tướng mạo tuyệt, muốn quên cũng khó. Trương Dịch Phong, ngươi không có chết à? Lưu Cường nghe gặp thanh âm quen thuộc, theo bản năng nói về lối ra, Lưu Cường mới ý thức tới có chút không ổn, liền vội vàng nói, thằng nhóc ngươi chạy đi đâu? Chúng ta tìm ngươi khỏe lâu, luôn dễ lông cũng không tìm được. Nghe vậy, Trương Dịch Phong mặt đầy hắc tuyến, con bản nó cái đầu ngươi, các ngươi là tìm ta, hay là tìm lông? Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Trương Dịch Phong lại có chút đắc ý, bố tay cầm cửa thứ nguyên, qua lại hai giới, các ngươi có thể tìm được mới có quỷ. À, ta đi ra ngoài làm ý chuyện. Ừ, không có sao liền tốt. Lưu Cường cao hứng gật đầu một cái. Trương Dịch Phong có chút kinh ngạc. Hắn vốn lấy là Lưu Cường sẽ bảo căn vấn đề, nhưng là bây giờ, hiển nhiên là hắn suy nghĩ nhiều, hoặc là nói là Lưu Cường sự chú ý căn bản không ở trên người hắn. Tư Thuần à, anh Cường cho ngươi mang thức ăn tới. Chỉ gặp Lưu Cường cười híp mắt đến gần Mã Tư Thuần, hơi có chút phim hài sắc thái tướng mạo, cộng thêm hòa ái dễ thân cận nụ cười, nhất thời để cho Trương Dịch Phong cười phun. Tư Thuần à, em ngày hôm nay không ăn cái gì đi, anh Cường giúp ngươi đem thức ăn xé ra. Nhìn Lưu Cường đặc biệt chân chó lấy lòng Mã Tư Thuần, Trương Dịch Phong nhất thời trợn tròn mắt, cái này hắn sao tình huống gì, chẳng lẽ nói Cường đầu chọc vừa ý chúng ta đứa trẻ? Anh Cường, anh tên cầm thú này, nàng còn chưa trưởng thành à? Trương Dịch Phong trong lòng gầm thét. Bất quá, trên mặt nghi hoặc không chút nào giảm thiếu, hắn vô cùng khẳng định, hắn không có ở đây lúc này nhất định chuyện gì xảy ra. Đối mặt Lưu Cường dùng mọi cách lấy lòng, Mã Tư Thuần giống như một tôn duy mỹ pho tượng, mặt không cảm giác, không nhúc nhích chút nào. Hu hu hu, anh Cường, Tư Thuần thật giống như không ăn của ngươi đồ nha. Trương Dịch Phong bây giờ nhìn không nổi nữa, một người đàn ông to con giống như con chó vậy lấy lòng Mã Tư Thuần, hình ảnh này quá vi hòa, thật là không dám nhìn thẳng. À, thằng nhóc ngươi thật là đi vận cứ chó, tại sao Tư Thuần như thế dính ngươi? Từ ngươi sau khi rời đi, liền một mực ngồi ở chỗ này đợi ngươi trở lại, ta cho nàng đưa thức ăn, nàng cũng không ăn. Lưu Cường thở dài nói, kỳ hỉ, đây là người anh em có mị lực. Trương Dịch Phong trong lòng cảm động hơn, lại có chút đắc ý. Cũng ngay, ngươi có mau mị lực. Lưu Cường trợn trắng mắt một cái, tiếp tục nói, có ăn gì không? Nhanh chóng cầm một chút đi ra, ta mau chết đói. Không có. Chớ cùng ta so tài một chút, không có ngươi bao trong chứa là cái gì? Trương Dịch Phong nhất thời không nói, lại cầm một ít thức ăn đi ra, nhìn Lưu Cường ăn muốn nghiến. Đúng rồi, anh Cường, tại sao bên ngoài sát sống trở nên như thế lợi hại? Rồi danh vô sự Trương Dịch Phong, một lời liền nói, hỏi. Lưu Cường uống một hớp nước, chính yếu nói, nhưng là sắc mặt biến, chợt đứng dậy, Trương Dịch Phong tốc độ cũng không chậm, hai người ánh mắt nghiêm trọng, đồng loạt nhìn về phía ngoài cửa. Có chút không ổn à? Hống hống hống. Một chuỗi sát sống tiếng gào, này thay nhau vang lên, từ xa đến gần, mặt đất khẽ chấn động, phảng phất thiên quân vạn mã, lao nhanh tới. Anh Cường, cứu mạng à? Mấy cái quần áo rách rưới, giống như ăn mày vậy chàng trai, mặt đầy kinh hoàng chạy vào ngân hàng, ở phía sau bọn họ, mấy trăm sát sống giống như thủy triều vậy vọt tới, dương nhanh múa vút, hưng phấn gào thét. Còn bà nó, Trương Dịch Phong cùng Lưu Cường cơ hồ là đồng thời tức giận mắng lên tiếng, hắn sao, các ngươi muốn sống, cũng không thể đem sát sống dẫn tới để cho chúng ta gánh nổi à? Giờ khắc này, hai người cũng hận không thể bóp chết bọn họ. 300 sát sống, hơn nữa còn là sát sống sau tiến hóa, đừng nói bọn họ chính là 5-6 người, chính là tới một cái võ trang đầy đủ tăng cường xếp, nói không chừng cũng phải toàn quân chết hết. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lũ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, cô bé tin bạo lực. Không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ heo vậy bạn đồng đội. Đối mặt 300 tên sát sống đánh vào, Lưu Cường cùng Trương Dịch Phong cơ vũ khí, liều chết xung phong ở tuyến đầu, mượn cửa chật hẹp địa hình, khó khăn lắm ngăn trở sát sống đại quân, đáng tiếc, bạn đồng đội dại dột giống như heo. Ba người thanh niên sợ muốn chết, co lại thành một đoàn run lẩy bẩy, một cái trong đó chàng trai bởi vì là sợ hãi mà tan vỡ, đột nhiên hô to kêu to, điên rồi vậy xông về sát sống, Trương Dịch Phong hai người đang theo sát sống chiến đấu, phân thân vô thuật, không kịp cứu viện. GMN, mình muốn chết chớ liên lụy những người khác, cái này người thanh niên bị sát sống quả chảy, xanh cả mặt, môi tím bầm, đã có triệu chứng biến đến dị, ở thời điểm này vậy của mạnh điên cuồng đột nhiên không có, lại đẩy ra sát sống đi trong ngân hàng hướng. Hắn đã lây sinh hóa virus, rất nhanh sẽ biến đến dị, một khi để cho hắn tiến vào ngân hàng, Trương Dịch Phong cùng Lưu Cường ắt sẽ hai mặt thù địch, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trương Dịch Phong trong mắt sắc bén lóe lên, đại khảm đao nâng lên, chuẩn bị đánh chết. Nhưng mà cái này người thanh niên còn không có hoàn toàn biến đến dị, cũng có trí tuệ của nhân loại cùng tốc độ, cuối cùng vô cùng linh hoạt tránh thoát Trương Dịch Phong phải giết một kích, giống như cá lội từ trong khe hở lướt vào ngân hàng. Không nên giết ta, ta là người. Chàng trai xanh cả mặt, run rẩy hô. Hửng. Chàng trai vừa dứt lời, sắc mặt ngay tức thì trở nên ảm đạm, miệng rưng ra, giọng nói biến thành sát sống gầm to. Anh Cường, cứu mạng à, hắn biến dị. Còn lại hai người thanh niên rối rít thét chói tai, hướng Trương Dịch Phong cùng Lưu Cường bên này vào tới, cửa vốn là chen chúc, bây giờ có cái này hai tên càng quái, càng làm cho Trương Dịch Phong bọn họ hành động bị giới hạn, sát sống đại quân thừa dịp đánh vào, đã sắp vọt vào ngân hàng cửa. Hống. Sau lưng có sức lực gió tấn công tới, Trương Dịch Phong ra đầu tê dại, vội vàng rút ra lui người ra, hắn cái này vừa lui, cửa phòng tuyến ngay tức thì xuất hiện một cái lỗ hổng, Lưu Cường vô lực than thở, cũng đi theo lui về phía sau. À. Hai tiếng kêu thảm thiết truyền tới, vậy hai cái tên xui xẻo bị sát sống tháo ra cánh tay, thân thể bị xé nát, trở thành sát sống khẩu phần lương thực, đầy đất máu tươi, đậm đà mùi máu tanh, ở ngân hàng trong tràn ngập, còn có giữ tận sát sống, cái này bức cảnh tượng, giống như luyện ngục. Lần này thật chết chắc. Trương Dịch Phong trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Lưu Cường sắc mặt phá lệ âm trầm, dù là hắn ở mặt thế chìm nổi hồi lâu, đối mặt loại chuyện này, cũng bó tay, hơn 200 tên sát sống vọt vào ngân hàng, sẽ đem hoạt động không gian hết sức áp xúc, bọn họ lần này thật sự là xoay chuyển trời đất vô thuật. Anh Cường, nếu như ta bị sát sống cắn, ngươi muốn thời gian đầu tiên giết chết ta, ta không muốn trở thành sát sống. Trương Dịch Phong cười khổ nói. Lưu Cường buồn cười, nhưng là không cười nổi. Ta cũng không muốn biến thành sát sống. Được rồi, ta bây giờ liền giết ngươi. Trương Dịch Phong nâng lên đại khảm đao. Con bà nó, ngươi có bị bệnh không? Bố đây không có bị sát sống cắn đây. Lưu Cường lật đật né tránh, giống to. Ách, ngại quá, mới vừa rồi hoa mắt. Cái đầu ngươi. Trương Dịch Phong nói chêm chọc cười, pha loãng hai người bầu không khí khẩn trương, nhưng tình huống như cũ không cần lạc quan, càng ngày càng nhiều sát sống tràn vào ngân hàng, Trương Dịch Phong phạm vi hoạt động của bọn họ càng ngày càng hẹp, nhiều nhất một phút, bọn họ liền sẽ bị sát sống chìm ngập. Tư Thuần, em không ra tay nữa, chúng ta thì thật treo. Lúc này, Lưu Cường đột nhiên la lớn. Anh Cường, anh không bệnh đi, Tư Thuần có thể làm gì? Trương Dịch Phong lời còn chưa dứt, con ngươi từ từ mở rộng, miệng dương thật to, hắn bị một màn trước mắt hoàn toàn sợ ngây người. Hắn nhìn thấy gì? Trời ạ, đất ạ, cái này còn là người sao? Mã Tư Thuần một thước 6 thân cao, ở sát sống trước mặt tỏ ra phá lệ to nhỏ, nhưng là nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, nhưng là bộc phát ra kinh người lực lượng, cả người giống như binh khí hình người, xông vào tang trong đám cương thi, trong chốc lát, ngân hàng trong tung lên một trận gió tanh mưa máu. Một đứa bé, chớp mắt ở giữa biến thành siêu sải dạn, tay nhỏ bé trắng loãng, tùy tiện xé ra khảm nhập vách tường cửa sắt, rồi sau đó luân phiên chuyển, vô vào tang trong đám cương thi, chỉ là lần này, thì có 3-4 tên sát sống chết oan uổng. Một quyền đánh bể sát sống đầu lâu, một cước đá bay sát sống, nàng là vô địch tượng trưng, là vượt qua người nhập vào người, vào giờ khắc này, Trương Dịch Phong thế giới quan bị Mã Tư Thuần hoàn toàn lật đổ. Cái này còn là cái đó khôn khéo, mỹ mỹ, tiến lặng đứa trẻ sao? Cái này hắn sao chính là một cô bé tin bạo lực. Trương Dịch Phong sợ ngây người, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Anh Cường, nàng. Lưu Cường trong mắt cũng hiện lên nồng nặc khiếp sợ, nghe gặp Trương Dịch Phong thanh âm, hắn lắc đầu một cái, nói, ta mặc dù biết nàng là người tiến hóa, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ như thế lợi hại, không đúng à, Tư Thuần là ngươi em gái họ, ngoại, ngươi không biết sao? Nghe vậy, Trương Dịch Phong trong miệng hơi khổ sở, Mã Tư Thuần cũng không phải là biểu muội hắn, lúc ấy vì bảo vệ Mã Tư Thuần, Trương Dịch Phong hồ biên loạn tạo mượn cớ, bây giờ, Trương Dịch Phong hoàn toàn rõ ràng. Tại sao lần đầu tiên thấy nàng, nàng sẽ an tĩnh như vậy dừng dưng? Tại sao nàng một cái tay trói gà không chặt cô bé ngây thơ, sẽ không sợ kinh khủng sinh hóa sát sống? Tại sao ở siêu thị thuận phát hắn có thể giết chết chằn lớn? Tại sao lần trước theo dõi bọn họ Tiếu Khôn thủ hạ, súng trong tay lại đột nhiên bị một cái đồ hộp bình đánh vào ra? Hết thảy đều là bởi vì là Mã Tư Thuần, nàng mới là lớn nhất buột, núp ở phía sau màn, chủ đạo hết thảy. Nghĩ tới những thứ này, Trương Dịch Phong cả người phát rét, nhìn về phía Mã Tư Thuần ánh mắt, lộ ra một cổ sợ hãi, nàng kết quả là người nào? Lưu Cường trong miệng người tiến hóa, vậy là cái gì đồ? Đây là một trận một mặt ngược lại chu diệt, hung hãn sát sống, gặp được so bọn họ hơn nữa hung tàn tồn tại, từ chuỗi thức ăn chóp đỉnh, lập tức lâm vào là bị đối tượng chém giết. Thi thể đầy đất cụt tay cụt chân, thịt vụn máu tươi hòa chung một chỗ, chậm rãi dòng nước chảy ở đại sảnh ngân hàng trong. Đây là một bức kinh khủng hình ảnh, Trương Dịch Phong, Lưu Cường sắc mặt trắng bệnh, trong dạ dày một hồi cuộn cuộn. Anh Cường, nàng thật sự là người sao? Trương Dịch Phong chợt vấn hỏi. Ta không biết. Lưu Cường lắc đầu một cái, nhìn chung quanh một chút hết thảy, đây là người làm được sao? 10 phút sau đó, hết thảy bụi bặm lắng xuống, 300 tên sát sống biến thành đầy đất thi thể, ở đại sảnh liền trải thật dày một tầng. Mã Tư Thuần đứng ở trong thi thể ương, cả người bất nhiễm vết máu, tinh xảo dung nhan, thanh thuần khí chất, cùng luyện ngục vậy cảnh tượng tạo thành so sánh rõ ràng. Nhưng là, Trương Dịch Phong nhưng cảm thấy, như vậy Mã Tư Thuần so bất kỳ đồ cũng còn đáng sợ hơn. Cảm nhận được Mã Tư Thuần ánh mắt kỳ dị rơi ở trên người mình, Trương Dịch Phong cả người căng thẳng, theo bản năng lui về sau một bước, căn bản không dám xem nàng ánh mắt, quá đáng sợ, hù chết cục cưng. Mã Tư Thuần nhìn Trương Dịch Phong một cái, tựa hồ cảm thấy thân phận bại lộ, cũng liền không cần ẩn nút, thấp hạ thân tử, từ sát sống thi thể trong đầu đào ra một viên mang vết máu màu xám cho tinh hạch, sau đó ở Trương Dịch Phong hai người kinh hồn táng đờ ánh mắt nhìn soi mói, ném vào cái miệng nhỏ nhắn bên trong, rốt rốt ngay. Ực. Trương Dịch Phong cùng Lưu Cường đồng loạt nuốt từng ngụm nước bọt. Từng viên màu xám cho tinh hạch bị Mã Tư Thuần từ sát sống thi thể đầu lâu trong moi ra, cũng không biết bẩn, dường như tiếp ném vào trong miệng, thấy một màn này Trương Dịch Phong phập phòng lo sợ. Phải biết sát sống máu, nhưng mà hàm chứa cao nồng độ sinh hóa virus, tiến vào thân thể con người nhất định sẽ cho người sinh ra biến dị, Mã Tư Thuần ăn những thứ này tinh hạch, cơ hồ đều là dính sát sống huyết dịch, Mã Tư Thuần như thế ăn, sẽ không sợ biến dị sao? Anh Cường, nàng như thế ăn thật không có chuyện gì sao? Lưu Cường thần sắc kinh nghi bất định, khẽ lắc đầu nói, đừng hỏi ta, liên quan tới người tiến hóa sự việc, ta biết cũng không nhiều, nhưng là trên tin tức nói, người tiến hóa muốn tăng lên thực lực đều cần nuốt sát sống tinh hoạch. Ách, cái gì là người tiến hóa? Trương Dịch Phong rất ngu si hỏi. Thằng nhóc ngươi thật rất kỳ quái à, mặt thế tới trước ngươi không xem tivi sao? Lưu Cường kỳ quái nhìn Trương Dịch Phong, ngược lại là không làm sao hoài nghi Trương Dịch Phong lai lịch, mà là trực tiếp nói, người tiến hóa nói trắng ra, chính là có vượt qua năng lực loài người, bọn họ là như thế nào xuất hiện, không người biết, nhưng từ mặt thế hạ xuống sau đó, trong tin tức liền thường xuyên nhắc tới người tiến hóa, thật giống như rất dáng vẻ thần bí. Người tiến hóa? Trương Dịch Phong trong mắt lộ ra lau một cái khát vọng. Nhưng mà, hắn cái này tơ khát vọng, ngay tức thì bị Mã Tư Thuần lối ăn phá hư, nhìn đứa trẻ bỏ mặc thứ gì cũng đi trong miệng vẫn, Trương Dịch Phong lo lắng bị sợ, rất sợ nàng lây, liền vội vàng đi tới, đoạt lấy mang máu tinh hạch, nói: "Tư Thuần, những thứ này tinh hạch quá dơ bẩn, chúng ta trở về tắm một cái ăn nữa." Nói xong, Trương Dịch Phong đem Mã Tư Thuần trong tay tất cả tinh hạch đều không thu, hắn hơi đánh giá tinh hạch, cái này cái gọi là tinh hạch là màu xám cho hình thoi tinh thể, nửa trong suốt, bên trong hòa hợp nhàn nhạt màu xanh lá cây sương mù, rất thần bí. Chú hai. Mã Tư Thuần gặp tinh hạch bị Trương Dịch Phong cướp đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ bất mãn thần sắc, manh manh kêu một tiếng. Bất quá, nàng ngược lại là không có tức giận, mà là tiếp tục không người ở sát sống trong đầu lục lọi. Trương Dịch Phong một mực đi theo nàng, chỉ cần đứa trẻ đào ra tinh hạch, hắn liền thời gian đầu tiên đoạt lại. Ngươi đào, ta cướp. Hai người chơi được dễ sợ. Cuối cùng, tất cả xác sống thi thể đều bị Mã Tư Thuần lật lần, tổng cộng đạt được 110 viên tinh hạch, cộng thêm Mã Tư Thuần ăn hết, cũng chỉ trắng nhợt hơn 30 viên dáng vẻ. Xem ra cũng không phải tất cả xác sống cũng có thể tạo thành tinh hạch à. Trương Dịch Phong sờ cằm trầm ngâm nói. Tinh hạch bị Trương Dịch Phong cướp đi, Mã Tư Thuần có chút mất hứng, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, một mực chưa cho Trương Dịch Phong sắc mặt tốt, dù là trở lại huyện Tuần Ấp nơi tụ tập, như cũng không có hòa hoãn. Anh Cường tốt. Đi ở nơi tụ tập thao trường ở trên, Trương Dịch Phong thấy được tất cả đi qua Lưu Cường người bên người, cũng biết túi đầu hỏi thăm sức khỏe. Cái này làm cho Trương Dịch Phong không khỏi nghi hoặc, Lưu Cường khi nào trâu bỏ như vậy? Hắn ánh mắt ở bốn phía quét nhìn, vẻ mặt nhỏ hơi kinh ngạc, bởi vì là ở thao trường ở trên, lại có rất nhiều người sống sót ở đi lang thang, hắn rõ ràng nhớ, Tiếu Khôn là không cho phép người sống sót đi ra ngoài, tất cả người sống sót đều phải đợi ở trong phòng học. Đúng rồi, Tiếu Khôn đâu? Trương Dịch Phong ở trong mộng mới tỉnh, hắn tới lâu như vậy, lại không thấy được Tiếu Khôn, cái này rất không bình thường. Anh Cường, làm sao không có thấy anh Khôn ạ? Trương Dịch Phong không nhẫn mại được tò mò trong lòng, kéo Lưu Cường thấp giọng hỏi. Lưu Cường lộ ra mê chi mỉm cười, miệng nỗ liền nỗ. Chỉ hướng Mã Tư Thuần. Trương Dịch Phong ngay tức thì bừng tỉnh hiểu ra, rất hiển nhiên, Tiếu Khôn bị Mã Tư Thuần tiêu diệt, lấy nàng thực lực cường đại như vậy, tiêu diệt một cái người bình thường, thật là không nên quá ung dung. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 21, lòng dạ đen tối gian thương, 13. Tiếu Khôn bị Mã Tư Thuần thủ tiêu, mà cô bé đối với nơi tụ tập vương giả vị không có hứng thú chút nào, cuối cùng tiện nghi Lưu Cường, bây giờ, hắn thay thế Tiếu Khôn, trở thành huyện Tuần Ấp nơi tụ tập gia chủ. Bất quá, Lưu Cường so Tiếu Khôn hơn nữa nhân nghĩa, không hạn chế người sống sót thân người tự do, tìm được vật liệu cũng biết trung bình phát cho, hơn nữa cấm chỉ đấu nhau, giống như trước phát sinh cái loại đó công khai thi bạo sự việc, lại là nghiêm nghị cấm chỉ. Tổng nói đến, Lưu Cường để cho bọn họ sống càng giống như người. Có Lưu Cường cùng Mã Tư Thuần bà bọc, Trương Dịch Phong ở nơi tụ tập có thể nói là đi ngang, hắn thời gian đầu tiên đi Tiếu Khôn kho hàng nhỏ, đem bên trong tất cả tiền giấy cướp không còn một ngống, nhưng mà, kết quả cũng không để cho hắn hài lòng. Tiếu Khôn thật là một quỷ nghèo, vơ vét cả huyện thành phố, lại chỉ có 600k tiền giấy. Trương Dịch Phong bĩu môi khinh thường. Nghe vậy, một bên Lưu Cường nhất thời không nói, tức giận nói: "Ngươi lấy vì ai đều giống như ngươi à? Ôm một đống giấy vụn cùng bảo bối tựa như, mặt thế mới vừa phụ xuống lúc này Tiếu Khôn đúng là góp nhặt không thiếu tiền giấy, nhưng sau đó biết tiền giấy không có ích gì, rất nhiều đều bị hắn đốt, ném, tóm lại là không cánh mà bay, ai cũng không coi ra gì. Thật là đứa con phá của." Trương Dịch Phong giận hắn không tranh. Tiếp, Lưu Cường đột nhiên ném tới một tiểu đồ. "Cái gì?" Trương Dịch Phong theo bản năng đưa tay tiếp lấy, phát hiện là một cây súng lục. "Cầm phòng thân đi, nói không chừng thời khắc mấu chốt sẽ cần đến, bất quá chỉ là viên đạn có chút yếu, tiết kiệm điểm dùng." Lưu Cường dặn dò. "Cảm ơn anh Cường." Trương Dịch Phong yêu thích không buông tay thưởng thức bắt tay súng, người đàn ông đối với súng ống có không giống tầm thường hứng thú, cho dù Trương Dịch Phong là một hoàn toàn quân sự ngu si, thậm chí liền súng cũng sẽ không mở, nhưng cái này cũng sẽ không ảnh hưởng hắn đối với súng lục yêu thích. "Đúng rồi anh Cường, có cái sự việc ta vẫn nghĩ không thông, tại sao xác sống đột nhiên trở nên như thế lợi hại?" Cái vấn đề này Trương Dịch Phong ở ngân hàng liền hỏi qua, nhưng lúc đó tự nhiên đâm ngang, Lưu Cường chưa kịp trả lời. "Cái này không hiếm lạ, xác sống mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tiến hóa, chỉ bất quá tốc độ tiến hóa rất chậm, rất nhỏ. Chỉ có tính đổi đưa tới biến chất mới có thể chân chính hiện ra." Lưu Cường giọng thâm trầm nói. "Quả nhiên như vậy." Lưu Cường mà nói, xác nhận Trương Dịch Phong suy đoán, đối mặt không ngừng tiến hóa sinh hóa quái vật, loài người thật sự có hy vọng sao? Trương Dịch Phong không khỏi nghĩ tới người tiến hóa, nếu như loài người người người đều là người tiến hóa, như vậy, xác sống còn biết là loài người đối thủ sao? Mã Tư Thuần mạnh mẽ, đã vượt qua loài người phạm vi, nàng một người là có thể giết chết hơn 200 tên xác sống, nếu như nhiều mấy cái giống như nàng như vậy người tiến hóa, loài người há chẳng phải là nắm vững thắng lợi. Trên thực tế, đây chẳng qua là Trương Dịch Phong chắc hẳn phải vậy, người bình thường trở thành người tiến hóa tỷ lệ nhỏ vô cùng, chỉ có là 10% không tới, ý vị này trong 100 người, chỉ có 10 người có thể trở thành người tiến hóa, nhìn như tỷ lệ rất lớn, trên thực tế đối mặt khổng lồ sinh hóa quái vật tộc quần, người tiến hóa số lượng vẫn là tỏ ra thưa thớt. Chỉ dựa vào mấy người, liền gánh vác loài người tồn vong trách nhiệm nặng nề, chân thực quá không thiết thực. À, đi một bước coi là một bước đi. Trương Dịch Phong nhẹ giọng an ủi mình, trừ cái này dạng, hắn còn có thể làm được gì đây? Đương nhiên là kiếm tiền. Trương Dịch Phong liều chết tới thế giới hoang phế, chính là vì tiền. Nhưng là cướp sạch Tiếu Khôn kho hàng, Trương Dịch Phong cũng chỉ được đến 600k tiền liền giấy, riêng lớn huyện Tuần Ấp huyện thành cũng chỉ có hơn 1 triệu tiền liền giấy, ai tin? Dù sao Trương Dịch Phong là không tin, cho nên hắn cần phát động tất cả mọi người, đi giúp hắn tìm tiền giấy, tại sao hắn không tự mình đi đâu? Đương nhiên là bởi vì là hắn sợ chết. Ở mặt thế, thứ gì hấp dẫn người ta nhất? Người đàn ông, người phụ nữ. Nói chuyện vớ vẩn, là thức ăn. Người khác thiếu thức ăn, nhưng Trương Dịch Phong có thức ăn. Trương Dịch Phong thiếu tiền, hắn có thể để cho người khác đi thối tiền, còn như người khác sống chết, Trương Dịch Phong tạm thời không quản được nhiều như vậy. Cái gì? Ngươi muốn ở nơi tụ tập bán thức ăn, còn dùng tiền giấy kết toán? Làm Lưu Cường nghe được Trương Dịch Phong kế hoạch sau đó, cả người mơ hồ liền dòng dã 3 phút, sau đó dùng một loại xem ngu ngốc mắt nhìn Trương Dịch Phong. Hụ hụ hụ, anh Cường, anh đây là cái gì ánh mắt? Trương Dịch Phong bị hắn thấy cả người không thoải mái. Ta xem ngươi là bệnh không nhẹ, thức ăn ở mặt thế trọng yếu bao nhiêu, ngươi không phải không biết, bây giờ có ăn, sau này không nhất định còn nữa, ngươi không quá dễ dấu dếm, lại vẫn lấy ra bán, ta cũng không biết nói ngươi cái gì tốt. Lưu Cường một bộ dáng vẻ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Anh Cường, anh nói ta cũng hiểu, nhưng là ta có thức ăn, rất nhiều thức ăn, bán một ít không quan trọng. Trương Dịch Phong hơi do dự, còn quyết định cùng Lưu Cường tiết lộ một ít chân tướng. Quả nhiên, nghe được Trương Dịch Phong như thế nói, Lưu Cường ánh mắt lóe lên, một lát sau khẽ thở dài một cái. Tùy ngươi đi, ngươi muốn làm gì? Ta chính là không biết như thế nào định giá, mới đến tìm anh Cường thương lượng. Ta xem ngươi là thật ngu xuẩn, nếu ngươi thích thu thập tiền giấy, hơn nữa tiền giấy ở mặt thế lại cùng giấy vụn không việc gì khác biệt, dĩ nhiên muốn sư tử miệng to, giá cả càng cao càng tốt. Lưu Cường nói. Trương Dịch Phong cặp mắt sáng lên. Một hũ cháo tím 200 khối, ngươi thấy thế nào anh Cường? Một hũ cháo tím, đặt ở thế giới hiện thật đại khái 2 khối nhiều một chút, đi tới thế giới hoang phế liền lật gấp trăm lần. Trương Dịch Phong nước miếng rào rào rào rào chảy xuống, càng ngày càng cảm thấy làm cái thời không con buôn, là một rất có tiền đồ nghề. Một hũ cháo tím 200 khối. Lưu Cường diễn cảm quá dị. Ách, có phải hay không quá cao, vậy thì 100 khối. Ngươi là heo à, một hũ cháo tím, đủ để bảo đảm người sống sót một ngày thức ăn nhu cầu, 200 khối sao được, chí ít 2000 không. Trương Dịch Phong trợn mắt hốt mồm, hắn cảm giác được mình đã đủ lòng dạ đen tối, không nghĩ tới Lưu Cường so hắn đen hơn, 20000 một hũ cháo tím, cái này cờ mở nở là tăng gấp mấy lần à, một số 0, hai số 0, ngạch, tính thế nào không biết đây. Trương Dịch Phong cặp mắt tỏa ra ánh sáng xanh lá, hắn mặc dù cảm thấy Lưu Cường giá cả quá điên cuồng, nhưng mà, Trương Dịch Phong chỉ thích loại này điên cuồng, nhưng là bảo thủ khởi gặp, hắn vẫn là đem giá cả đi xuống điều một nửa, 10000 khối một hũ cháo tím, 1000 khối một mảnh sô cô la, 500 khối một chai nước suối, 3000 khối một cái bánh mì, 1000 khối một túi thịt bò khô. Có người bán vật thật, hay là dùng tiền giấy kết toán, toàn bộ nơi tụ tập người đều điên cuồng, giống như châu chấu vậy, quét sạch huyện thành tất cả lớn nhỏ ngân hàng, cơ hồ là ở trong vòng một ngày, Trương Dịch Phong bán vật liệu, toàn bộ bị người sống sót giành mua không còn một đống, nếu không phải Lưu Cường ngăn, Trương Dịch Phong cũng muốn đem mình khẩu phần lương thực lấy ra bán đi. 10000, 20000, 30000. Ha ha, dòng giá 200000 à. Trương Dịch Phong nắm tiền điên cuồng cười to. Hắn cảm giác giống như nằm ở vậy, lúc này mới mấy ngày à, hắn rốt cuộc lại kiếm 800000 nhân dân tệ, loại này tốc độ kiếm tiền, cũng có thể so với xưởng in tốc độ. Đứa nhỏ này hết cứu. Lưu Cường nhìn Trương Dịch Phong hình dáng, lắc đầu đi. Trương Dịch Phong còn đắm chìm trong tài sản kết sù trong vui sướng, không có nhận ra được Lưu Cường đối với hắn kinh bị, dĩ nhiên, coi như thấy được, Trương Dịch Phong cũng không biết coi ra gì. À, đáng tiếc, nếu như cửa thứ nguyên có thể nhiều chuyển tống một ít vật liệu, ta Trương Dịch Phong lập tức có thể phú khả địch quốc rồi, ha ha. Trương Dịch Phong không biết thỏa mãn ước mơ. Hy vọng xa vời cuối cùng là hy vọng xa vời, không trở thành sự thực, vĩnh viễn chỉ có thể là không tưởng. Theo sau mấy ngày, Trương Dịch Phong bộ dáng nhàn nhã ở nơi tụ tập đi lang thang, cũng không đi ra thu góp vật liệu, mà là cả ngày trông nom tiền giấy, thần kinh chất cười ngây ngô. Ngay tại Trương Dịch Phong mê mệt với tài sản mang tới vui sướng lúc đó, huyện thành tuần ấp, không, hẳn là toàn bộ thế giới hoang phế cũng sinh ra biến hóa long trời lỡ đất, tầng một nhàn nhạt màu xanh lá cây khí lưu, giống như một cơn lốc, càn quét cả thế giới. Tất cả sắc sống, thú biến dị, đều ở đây màu xanh lá cây khí lưu bao phủ trong nhanh chóng tiến hóa trước, nếu như có người cẩn thận quan sát sắc sống, liền sẽ phát hiện, bọn họ đần độn ánh mắt, từ từ trở nên linh động, cứng ngắc tứ chi, dần dần trở nên linh hoạt. Toàn bộ thế giới hoang phế sinh mạng, đều ở đây tiến hóa, chỉ có Trương Dịch Phong còn không biết gì cả, hắn ở trong đợi, đang đợi chờ đợi cửa thứ nguyên thời gian nguội xuống nhanh lên một chút kết thúc, sau đó trở về thế giới hiện thật, trắng trợn buôn bán vật liệu, làm một vĩ đại thời không con buôn. Bắc ra đi sưu tập vật liệu Lưu Cường, nổi giận đùng đùng trở lại trong nhà, một cái tát vỗ lên bàn, đem Trương Dịch Phong từ tốt đẹp nguyện cảnh trong giật mình tỉnh lại. Thế nào, anh Cường? Không có sao. Lưu Cường lắc đầu một cái. Hắn không nói lời nào, nhưng Trương Dịch Phong nhưng trong lòng thì rõ ràng, khẳng định lại không tìm được vật liệu, đây đã là ngày thứ hai, nếu như tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ nơi tụ tập người cũng biết đói bụng. Quảng trường nghỉ ngơi cũng không tìm được vật liệu sao? Trương Dịch Phong kỳ quái hỏi. Ta cũng buồn bực, quảng trường nghỉ ngơi bình thường không người đi à, nhiều như vậy vật liệu làm sao liền không cánh mà bay đâu. Lưu Cường trên mặt có nồng nặc nghi hoặc, có phải hay không nơi tụ tập người len lén đi ra ngoài đem vật liệu giấu đi? Bởi vì là Lưu Cường không hạn chế người sống sót thân người tự do, cho nên loại này suy đoán có khả năng rất lớn. Bất kể là có phải hay không người sống sót đem vật liệu giấu đi, bây giờ huyện tuần ấp tình huống không cần lạc quan, huyện thành quá nhỏ, nhiều như vậy há miệng, sớm muộn có một ngày sẽ ngồi không ăn. Anh Cường ý là, ta muốn đi Vân Thành. Lưu Cường hơi chần chờ, mở miệng nói, Vân Thành. Trương Dịch Phong ánh mắt rét một cái. Trước mặt thế, Vân Thành chính là phía tây tỉnh tỉnh lỵ thành phố, mặc dù ở cả nước chỉ có thể coi là đất liền thành phố tuyến 2, nhưng dân số qua dù sao cũng kinh tế phát đạt, hơn nữa nơi này có đóng quân, ở hỏa lực cường đại dưới áp chế, Vân Thành người sống sót vượt qua 7-800 ngàn, xây dựng nổi cường đại muốn căn cứ thành phố Vân Thành, hoàn toàn không phải huyện tuần ấp nơi tụ tập có thể so sánh. Nhưng mà Vân Thành khoảng cách huyện Tuấn ấp 30 cây số, chặng đường quá xa, biến số quá nhiều, anh Cường muốn không muốn ở suy tính một chút. Trương Dịch Phong khuyên: "À, ta cũng là trước cho mình tìm con đường lui, nếu quả thật đến cùng đường đến nước, đi Vân Thành thế phải làm." Lưu Cường tỏ ra rất bi quan, cả người không khí trầm lặng, hoàn toàn không có bình thường như vậy tư thế vai hùng bộc phát, Trương Dịch Phong ngược lại là tràn đầy tự tin, hắn có cửa thứ nguyên, có thể mặc toa hai giới, thức ăn hoàn toàn không cần lo lắng. Lưu Cường vốn định nói cho Trương Dịch Phong dưới mắt nghiêm nghị tình thế, nhưng gặp hắn không thèm để ý chút nào hình dáng, khẽ thở dài một cái, vẫn là không có nói gì nhiều. Hai người tất cả có tâm tư, trong chốc lát trầm mặc xuống, cho đến sắc trời mở tối, màn đêm buông xuống, một tiếng kêu thê lương thảm thiết chuyển tới, mới đem hai người từ trong suy nghĩ thức tỉnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 22, tinh anh cấp sát sống, 23. Bóng đêm thâm trầm, kêu thê lương thảm thiết, giống như cú đêm vậy, phá vỡ bầu trời đêm, âm u kinh khủng, làm người ta không lạnh mà run. Tất cả trong ngủ mê người sống sót, rối rít bị thức tỉnh, đi ra phòng học, hướng truyền ra thanh âm địa phương chạy đi. Đã xảy ra chuyện gì? Không biết à? Canh phòng chết. Lúc này, một người thanh niên mở ra đèn tin, ở nơi tụ tập tường rào bên mở, phát hiện thủ vệ thi thể. Canh phòng chết, chết thế nào? À, thật là khủng khiếp tử trạng, đáng chết, đây là ai làm, quá tàn nhẫn. Mượn ánh sáng yếu ớt, xuống lại người sống sót nhất thời thấy rõ người chết thảm trạng, đây là một chàng trai trẻ tuổi, nhìn như không vượt qua 25 tuổi, hắn sắc mặt tái nhợt, chết không nhắm mắt, mắt mở thật to, thật giống như gặp được cái gì kinh khủng đồ, ở ngực hắn có một cái máu rầm rề lỗ thủng, đang chảy máu tươi, nhiễm đỏ mặt đất, tình cảnh đặc biệt máu tanh khủng bố. Một ít người sống sót thấy da đầu tê dại, không ngừng nôn mửa. Chuyện gì xảy ra? Lưu Cường cùng Trương Dịch Phong gỡ ra đám người, đi tới. Anh Cường, canh phòng tiểu Lưu chết. Cái đó phát hiện thi thể chàng trai, thấp giọng nói, hắn giọng quái dị, thân thể cũng đang phát run. Lưu Cường đoạt lấy tay của thanh niên điện, hơi ngồi xổm người xuống, quan sát tỉ mỉ trước thi thể. Trương Dịch Phong cũng không sợ, giống vậy đứng ở Lưu Cường bên người, dần dần, hai người chân mày chặt nhíu chặt hơi. Anh Cường, tim hắn không thấy. Ta biết. Ta ý là đây không phải là người làm. Nghe được Trương Dịch Phong những lời này, tất cả mọi người tại chỗ cả người run lên, nổi da gà rất đầy đất, không phải là người làm, chẳng lẽ là quỷ? Được rồi, chớ đoán mò, giải tán, cũng hồi đi ngủ đi. Lưu Cường đứng lên, đem người sống sót phân phát, vẫn đứng ở trước thi thể ngưng thần suy tư. Anh Cường, Trương Dịch Phong không đi, hắn cũng nhận ra được chuyện này không giống tầm thường, trong sâu xa, tựa hồ gặp nguy hiểm đang hạ xuống. Ngươi nói đúng, thi thể vết thương không phải là người là tạo thành, mà là nào đó sinh vật không biết, gắng gượng xuyên thấu hắn ngực, đào đi tim. Chẳng qua là ta không nghĩ ra, cao như vậy tường rào, giống vậy sát sống căn bản không vào được. Lưu Cường mặt đầy nghi hoặc. Trương Dịch Phong sắc mặt mông lung, vẻ mặt mờ mịt, nhẹ nhàng nói, nếu như là thú biến dị đâu? Lưu Cường thân thể chấn động một cái, kinh hô, đáng chết, chúng ta sơ sót, thời gian dài như vậy, toàn bộ huyện Tuấn ấp huyện thành lại không có phát hiện thú biến dị dấu vết hoạt động, chẳng qua là ở quảng trường nghỉ ngơi đụng phải một con cự mãng, cái này quá không bình thường, trước mặt thế loài người tự nuôi mèo chó thú cưng, chẳng lẽ đều chết hết sao? À, lại là một tiếng hét thảm truyền tới, hai người nhìn nhau, mãnh liệt về phía trong bóng đêm chạy đi. Nhưng mà, bọn họ vẫn là chậm một bước, cái này không biết thần bí sinh vật, vô cùng mạnh mẽ, nó có không có gì sánh kịp tốc độ, cùng tùy tiện giết chết loài người thực lực, hung tàn mà máu tanh, nó tránh ở trong bóng tối, giống như ưu linh thợ săn, không ngừng cắn nuốt người sống sót sinh mạng. Giống nhau kiểu chết, vẫn bị cái gì đào đi tim, hơn nữa còn là ở trong nháy mắt. Lưu Cường sắc mặt nặng nề, thấp giọng nói. Trương Dịch Phong khẽ thở dài một cái, nói, xem ra tối nay là một đêm không ngủ hả? Có lẽ chúng ta sẽ vĩnh viễn ngủ ly bì ở chỗ này. Trương Dịch Phong hơi biến sắc mặt, hắn nghe được Lưu Cường ý tứ trong lời nói, nếu như không tìm được cái này giết người hung thủ, hơn nữa diệt trừ nó, lấy nó xuất quỷ nhập thần tốc độ, cùng với quỷ dị giết người phương thức, nói không chừng bọn họ cũng biết chết ở chỗ này. Chú hai. Ngay tại lúc này, một đạo manh manh tiếng trẻ nhỏ, giống như dòng điện vậy, kích động ở trong bầu trời đêm, xa xa truyền ra. Không tốt, là Tư Thuần. Dãy lầu học tầng thứ nhất cửa vào, Mã Tư Thuần thân ảnh tiểu tiểu ngăn cản ở trước cửa, nàng trong suốt hai tròng mắt, tản ra khát vọng mà nóng bỏng thần quang, chăm chú nhìn bò lổm ngổm ở cách đó không xa trên mặt đất kỳ quái sinh vật. Cái này sinh vật có loại người bề ngoài đường danh, nhưng da nhưng là quất màu đỏ, giống như một cái bị lột da tranh, vô cùng quỷ dị, nhất là hắn miệng, từ khóe miệng xé đến bên tai, rất giống rắn miệng, nó đầu lưỡi rất dài, không ngừng từ trong miệng nuốt phun ra, rồi sau đó lại thu lùi về. Hừ. Nó lên tiếng ba, lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, thật dài đầu lưỡi, giống như xích sắt đấm vậy, chợt bắn ra, đánh về phía Mã Tư Thuần. Mã Tư Thuần là người tiến hóa, hơn nữa còn là người tiến hóa vô cùng mạnh mẽ, một điểm này từ nàng tùy tiện xóa bỏ hơn 200 tên sát sống liền có thể nhìn ra được, đối mặt sinh vật không biết công kích, nàng thon nhỏ nhu nhược thân thể, ngay tức thì bộc phát ra kinh người lực lượng. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng, cơ hồ là chớp mắt một cái chớp mắt, liền né tránh đầu lưỡi công kích, cái này sinh vật không biết đầu lưỡi, nhìn như mềm mại, lực tàn phá nhưng là lớn kinh người, một kích rơi vào khoảng không, dường như tiếp đánh xuyên 3 mm dày cửa sắt. Lúc này, Mã Tư Thuần động, mượn linh hoạt thân hình cùng với tốc độ bén nhạy, ngay tức thì xuất hiện ở đây cái sinh vật trước mặt, tay nhỏ bé trắng nõn một quyền đánh ra, cuối cùng đem cái tiếng này quái vật đánh bay ra ngoài. Cái quái vật này trên đất lăn mấy vòng, lại vui sướng đứng lên, trong mắt lộ ra sợ hãi thần sắc, bắt đầu từ từ lui về phía sau, nhưng cái quái vật này thực lực rất mạnh, so giống vậy sát sống mạnh hơn, dẫu sao tầm thường sát sống, căn bản không gánh nổi Mã Tư Thuần một quyền. Phịch. Vội vàng chạy tới Lưu Cường, hướng về phía cái ý nghĩ này muốn chạy trốn quái vật bắn ra một phát, nhưng là cái quái vật này tốc độ rất nhanh, hai tay giống như là hai cái miệng hút, ở trên tường rào nhanh chóng leo, rất nhanh liền biến mất không gặp. Tư Thuần, em không có sao chứ? Trương Dịch Phong đi tới Mã Tư Thuần bên người, lo lắng hỏi. Mã Tư Thuần manh manh lắc đầu một cái, hai con đuôi ngựa hơi bay dương cao, đặc biệt đáng yêu. Anh Cường, đó là vật gì, lại có thể từ Tư Thuần trong tay chạy trốn, hơn nữa còn sẽ bỏ tường. Trương Dịch Phong gặp Mã Tư Thuần không có sao, nhất thời đối với cái đó chạy trốn quái vật sinh ra nồng đậm hứng thú. Nếu như ta không nhìn lầm, đây chính là tinh anh cấp sát sống, người liếm ăn. Lưu Cường sắc mặt âm trầm nói, người liếm ăn, đây là cái gì quỷ? Nhìn Trương Dịch Phong vẻ kiêu ngạo mơ hồ hình dáng, Lưu Cường ngay tức thì hết ý kiến, nói, ta thật hoài nghi ngươi rốt cuộc có phải hay không người cái thế giới này, làm sao cái gì cũng không biết à? Trương Dịch Phong trong lòng giật mình, híp mắt ngu cười lên. Thấy vậy, Lưu Cường khẽ gật đầu một cái, nói, được rồi, chuyện ngươi bố lời quản, bây giờ bảo vệ tánh mạng mới là khẩn yếu. Governor, bên trong huyện thành vậy mà sẽ xuất hiện tinh anh cấp sát sống, cái này không hợp với lẽ thường à? Anh Cường, người liếm ăn rốt cuộc là đồ chơi gì hả? Lưu Cường càng không nói, càng sợ hãi, Trương Dịch Phong lại càng tốt kỳ, cái này thì nói thường nói tiện. Mặt thế mới vừa phủ xuống mấy ngày đó, điện lực truyền tin vẫn chưa có hoàn toàn cắt đứt, trong TV tin tức đã từng đề cập tới người liếm ăn thuộc về sát sống một loại, nhưng thực lực so với phổ thông sát sống cường đại hơn, như thế nói có thể không đủ trực quan, ta lấy một thí dụ, nếu như nói phổ thông sát sống lực lượng là 200 kg, như vậy người liếm ăn lực lượng chính là 500 kg, dòng giã là phổ thông sát sống 2.5 lần. Ngạnh kinh cũng là, người liếm ăn tốc độ có thể so với người tiến hóa, lực công kích cũng so giống vậy người tiến hóa cường đại hơn, bọn họ có khá cao trí khôn, có thể su cắt tỷ hùng, tàn nhẫn tàn bạo, người bình thường loại căn bản không phải bọn họ đối thủ. Vì đem người liếm ăn cùng phổ thông sát sống khác biệt mở, căn cứ thành phố thần kinh viện khoa học, liền đem tương tự người liếm ăn cái này một loại sát sống, gọi là tinh anh cấp sát sống. Lưu Cường nói. Trương Dịch Phong một mực nghiêm túc nghe hắn nói, từ Lưu Cường trong lời nói, Trương Dịch Phong lấy ra mấy cái tin tức trọng yếu, người tiến hóa, căn cứ thành phố thần kinh viện khoa học, tương tự người liếm ăn cái này một loại sát sống. Chẳng lẽ nói trừ người liếm ăn ra, còn có những thứ khác tinh anh cấp sát sống? Cụ thể ta cũng không biết, trên tin tức nói cũng rất mơ hồ, chẳng qua là đại khái nói mấy loại tinh anh cấp sát sống, ví dụ như người liếm ăn, thợ săn, cự thi, thịt sơn đẳng các loại, trừ những thứ này ra có còn hay không những thứ khác, ta cũng không biết. Lưu Cường buông tay một cái, nói: "Đúng rồi, anh Cường, cái này căn cứ thành phố thần kinh viện khoa học là địa phương nào?" Trương Dịch Phong tò mò hỏi. "Đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Ngươi không phải gì đều biết sao?" Trương Dịch Phong vẻ kiêu ngạo nghi hoặc. "Cút đi, bố lúc nào nói qua lời như vậy, bố là người, không phải thần." Lưu Cường trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong một cái, giống to: "Căn cứ thành phố thần kinh viện khoa học, ta là thật không biết, thật giống như rất dáng vẻ thần bí, tin tức trong căn bản không có đối với nó cặn kẽ đưa tin." Lưu Cường suy tư chốc lát, lắc đầu nói: "Được rồi, cái này cái gì viện khoa học, không liên quan chúng ta chuyện, bây giờ quan trọng hơn là muốn làm sao sống nổi đi. Mẹ, xuất hiện một đầu người liếm ăn, nếu là không làm chút chuẩn bị, nói không chừng chúng ta cũng phải chết ở chỗ này." Nghe vậy, Trương Dịch Phong cũng khẩn trương, mặc dù ngày mai sẽ là cửa thứ nguyên thời gian nguội xuống kết thúc ngày tháng, nhưng là người liếm ăn như vậy khủng bố, nơi tụ tập có thể hay không chống được ngày mai, cái này còn là ẩn số à? Một khi nơi tụ tập xong đời, hắn Trương Dịch Phong cũng muốn đi theo xong đời. Lưu Cường hùng hùng hổ hổ đi, thật giống như nói phải đi bố trí một chút, chỉ còn lại Trương Dịch Phong cùng Mã Tư Thuần mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mã Tư Thuần là người tiến hóa, tự vệ cho vẹn, nhưng Trương Dịch Phong nhưng mà người bình thường, hắn cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút, như thế nào còn sống, cho nên đối mặt cô bé ngây thơ, hắn cũng không nói gì nói chuyện trời đất dục vọng. Đêm này, Trương Dịch Phong vẫn là phập phòng lo sợ, rất sợ người liếm ăn lại chạy trở lại, khắp nơi giết người, bất quá, để cho tất cả người sống sót hơi an tâm là, người liếm ăn tựa hồ có chút sợ Mã Tư Thuần, sau nửa đêm cũng không có lại tới giết người, mà là quỷ dị bình tĩnh lại. Loại này an tĩnh quỷ dị, để cho Trương Dịch Phong càng thêm bất an, hắn cảm thấy lúc này là báo táp tới trước yên lặng. Cho nên, Trương Dịch Phong trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng, đem 800k tiền giấy nhét vào hai vai túi, tùy thời chuẩn bị đường chạy. Nắng ban mai chợt hiện, chọc thủng sương mù dày đặc che giấu, đây là mặt thế hơn một tháng sau, ánh mặt trời lần đầu tiên hoàn toàn giải hướng đất này, bầu trời lại cũng không phải mờ mờ, tất cả người sống sót cũng kinh ngạc đi ra phòng học, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời ở trên chói mắt mặt trời, như vậy chói mắt, như vậy sáng ngời, ấm áp như vậy quen thuộc. Mặt thế rốt cuộc phải đi sao? Không chỉ là ai nói ra những lời này, tất cả người sống sót cũng đang hoan hô, chỉ có Trương Dịch Phong cùng Lưu Cường, lòng không ngừng chìm xuống, bởi vì là nơi tụ tập ngoài cửa lớn. Người liếm ăn dẫn hàng ngàn hàng vạn sát sống đại quân đang lặng lặng đứng ở ngoài cửa, nghe loài người hoan hô, lúc này là loài người sau cùng thị yến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 23, đường chạy 33. Trời nắng chang chang, ánh sáng sáng ngời, nơi tụ tập ngoài cửa, hội tụ số lớn sát sống, bọn họ đã thoát khỏi ánh mặt trời hạn chế, từ trong bóng tối đi ra, ở tinh anh cấp sát sống người liếm ăn dưới sự hướng dẫn, lần đầu tiên hướng loài người phát khởi công kích. Hàng ngàn hàng vạn sát sống yên tĩnh đứng ở ngoài cửa, giống như kỷ luật nghiêm minh binh lính, không cảm tình chút nào ánh mắt, để cho người nhìn mà sợ. Đứng ở phía trước người liếm ăn, nghe nơi tụ tập trong truyền tới rung trời vang lên tiếng hoan hô, miệng tránh ra, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, rồi sau đó hắn thật dài đầu lưỡi, giống như linh sắt vậy, xuyên thấu nơi tụ tập cửa sắt. Bình bịch bịch. Dây đặc tiếp đập, giống như một chiếc đang phun ra ngọn lửa súng liên thanh, vững chắc cửa sắt, ngay tức thì mình đầy thương tích, ầm một tiếng vang thật lớn, còn đang hoan hô những người sống sót, nhất thời biến thành người câm. À, thật là nhiều sát sống. Yên lặng sau đó, là cực độ sợ hai thét chói tai. Cũng may Lưu Cường sớm có chuẩn bị, hỗn loạn đám người, rất nhanh ngay tại thủ vệ dưới sự trấn an bình tĩnh lại, nhưng trong mắt bọn họ như cũ lưu lại sợ hãi. Muốn còn sống, liền cho bố cầm vũ khí lên, đem đám này rác dưới toàn bộ giết chết.

rất không chỗ nói lựa chọn đường chạy, hắn lựa chọn thời cơ rất xảo diệu, vừa lúc là Mã Tư Thuần cùng người liếm ăn bính sắt lúc này chỉ cần người liếm ăn không theo tới, hắn liền có nắm chắc thành công thoát thân. Vứt bỏ đồng bạn một mình đường chạy, làm như vậy cố nhiên đáng xấu hổ, nhưng có Mã Tư Thuần ở đây, Lưu Cường sẽ không có chuyện, hơn nữa hắn còn làm chuyện tốt, đem vây công Lưu Cường sát sống, toàn bộ dẫn tới bên cạnh mình. Một lần nữa bị Đông Nghị sát sống đuổi giết, Trương Dịch Phong cảm giác là hoàn toàn bất động, bởi vì là lần này sát sống, chạy quá nhanh, thiếu chút nữa đem mình đùa khinh suất. Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Điện tín cao ốc ký hiệu đã dẫn đập vào mắt mảnh, Trương Dịch Phong trên mặt hơi buông lỏng một chút, quay đầu hướng sau lưng vừa thấy, nhất thời bị sợ vong hồn tất cả mạo, bởi vì là chạy nhanh nhất một tên sát sống, khoảng cách hắn chỉ có 2 bước xa. Hống hống. Nhận ra được loài người hơi thở, ở điện tín trong cao ốc bồi hồi sát sống, ngay tức thì đầy máu sống lại, dương nhanh múa vút xông ra phòng khách, gắt gao trận ở cửa. Con bà nó, cửa bị ngăn cản. Trương Dịch Phong cầm chặt quả đấm, buồn bực trong lòng thật là khó mà dùng ngôn ngữ và tình cảm để diễn tả. Khoảng cách thoát thân chỉ có 1 bước xa, nhưng là bước này, nhưng là trời và đất khoảng cách. Liều mạng, hướng. Trương Dịch Phong cắn răng một cái, trong mắt lộ ra tí ti điên cuồng, đem sau lưng hai vai túi gánh ở trước ngực, sau đó giống như man nhu đụng, một đầu ghim vào trong đám sát sống, vọt vào phòng khách. Hoặc giả là ông trời cũng ở phù hộ hắn, sát sống cũng không có làm tổn thương đến hắn, chẳng qua là trước ngực hai vai túi ở trên, bị sát sống xé ra 3-4 chỗ rách, cái này túi coi như là hoàn toàn bị hỏng. Ta còn sống. Đứng ở cửa thứ nguyên trước, Trương Dịch Phong trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn nụ cười. Lần này thế giới hoang phế cuộc hành trình, thật có thể nói kinh tâm động phách, không chỉ có thấy được tinh anh cấp sát sống người liếm ăn, càng bị hàng ngàn hàng vạn sát sống đại quân vây công, nếu như không có Mã Tư Thuần, hắn chết chắc. Cơn mờ nở, thế giới hoang phế càng ngày càng nguy hiểm. Quát két. Trương Dịch Phong đẩy ra 205 cửa sắt, trong nhà phát ra một hồi ánh sáng mạnh, đột nhiên chuyển tới từng cơn hấp lực, đem Trương Dịch Phong kéo vào phòng, biến mất không gặp. Trương Dịch Phong biến mất 3 giây sau, một tên sát sống hưng phấn nào tới, nhất thời nhào trống rỗng, răng cắn ở cửa sắt ở trên, dập đầu rất hai viên răng, miệng lọt gió hình dáng nhìn như có chút tức cười buồn cười. Đinh, kiểm tra đến siêu cấp năng lượng, cửa thứ nguyên thăng cấp chương trình khởi động. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 24, cửa thứ nguyên cấp 2. Đinh, kiểm tra đến siêu cấp năng lượng, cửa thứ nguyên thăng cấp chương trình khởi động. Thế giới hiện thật, thôn tỏa long nhà cũ, một cái tay đẩy cửa gỗ ra, Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ từ trong sân nhà đi vào, tay phải gắt gao nắm cửa thứ nguyên chốt cửa, trong lòng sóng lớn mãnh liệt. Mới vừa hắn nghe được cái gì, cửa thứ nguyên thăng cấp chương trình khởi động, đây là cái gì quỷ? Đinh, cửa thứ nguyên thăng cấp xong, mời ký chủ tự đi tra xem tin tức tương quan. Lại là một cái kỳ quái tin tức xuất hiện ở Trương Dịch Phong trong đầu, Trương Dịch Phong cố nén khiếp sợ trong lòng, tra xem thăng cấp sau cửa thứ nguyên tin tức có liên quan. Cửa thứ nguyên, 2 cấp, cửa thứ nguyên sau đó, tồn tại một cái thế giới hoang phế, nơi đó bùng nổ rẹ xì đèn đệ vịu, khắp nơi là sát sống quái thú. Hữu Nghị nhắc nhở, thế giới hoang phế sát sống, ở sinh hóa vi khuẩn dưới tác dụng, mỗi thời mỗi khắc đều ở đầy tiến hóa. Phụ trợ, cửa thứ nguyên cấp 2 trừ ký chủ bản thân bên ngoài, còn có thể mang theo 241 kg tồn tại vật thể không phải sinh mạng. Chức năng, xác định vị trí truyền tống, ký chủ có thể trước thời hạn dự tính truyền tống vị trí. Thời gian nguội xuống, 216 giờ. Nhìn trong đầu hiện lên cửa thứ nguyên tin tức, Trương Dịch Phong trên mặt hiện lên nồng nặc ngạc nhiên mừng rỡ, cửa thứ nguyên quả nhiên có thể thăng cấp, hơn nữa sau khi thăng cấp chức năng, cuối cùng như vậy cho lực. Cùng cửa thứ nguyên cấp 1 so với, cửa thứ nguyên cấp 2 xảy ra biến hóa lớn. Đầu tiên cửa thứ nguyên cấp bậc phía dưới, xuất hiện hữu nghị nhắc nhở, đây là cửa thứ nguyên cấp 1 không có, không được xem nhẹ cái này hữu nghị nhắc nhở, chính là bởi vì là cửa thứ nguyên cấp 1 không có điều này nhắc nhở, Trương Dịch Phong thiếu đối với thế giới hoang phế biết mà mù quáng tự đại, chuẩn bị không đầy đủ, lần này thiếu chút nữa đem mạng nhỏ vứt bỏ. Nếu như hắn sớm biết sát sống sẽ không ngừng tiến hóa, lấy hắn tính cách sợ chết, tuyệt sẽ không tùy tiện liền tiến vào thế giới. Hoang phế. Biến hóa thứ hai là phụ trợ, cửa thứ nguyên cấp 1 chỉ có thể mang theo 50 kg tồn tại vật thể không phải sinh mạng, cửa thứ nguyên cấp 2 truyền tống vật liệu là cửa thứ nguyên cấp 1 gấp 5 lần. Đúng vậy, Trương Dịch Phong không có tính sai, trên người hắn có 800k tiền giấy, 100.000 tiền giấy sức nặng ước chừng là 1 kg nhiều một chút, 800k chính là 8 kg nhiều, cộng thêm cửa thứ nguyên vật liệu truyền tống hạn mức tối đa 241 kg, không sai biệt lắm chính là 250 kg, đây không phải là 5 lần sao? Truyền tống vật liệu thượng hạn tăng lên, đây là Trương Dịch Phong hưng phấn nhất, bởi vì là hắn đã tìm được kiếm tiền con đường, đó chính là làm cái thời không con buôn, từ thế giới hiện thật đem thức ăn cùng với các loại vật liệu buôn bán đến thế giới hoang phế, kiếm lấy cao ngạch lời, trước kia cưỡng bức sức nặng hạn chế, hắn có thể mang theo đồ, chỉ có 50 kg, nhưng là bây giờ, dòng giá tăng lên 5 lần, Trương Dịch Phong thậm chí có thể tưởng tượng được, hắn tương lai sẽ là như thế nào quang. Minh Huy Hoàng. Dĩ nhiên, Ngọc có tỷ vết chính là, cửa thứ nguyên như cũng không thể truyền tống có sinh mệnh đồ, nếu không, đem cô bé Mã Tư Thuần lấy được thế giới hiện thật tới. Vách đá treo leo là sống sờ sờ siêu nhân. Trương Dịch Phong ác thú vị thầm nói, cửa thứ nguyên cấp 2 cái thứ 3 biến hóa, có thể nói là cửa thứ nguyên mới tăng một cái chức năng mô khối, xác định vị trí truyền tống, đây là ý gì đâu? Xác định vị trí truyền tống chính là Trương Dịch Phong tiến hành thời không qua lại trước, dùng ý niệm chỉ định qua lại vị trí, sau đó cửa thứ nguyên thì sẽ đem hắn truyền tống đến cái vị trí kia. So với bây giờ Trương Dịch Phong muốn từ thế giới hiện thật qua lại đến thế giới hoang phế, hắn muốn cửa thứ nguyên đem hắn truyền tống đến huyện Tuần Ấp nơi tụ tập trong phòng học, như vậy mở ra cửa thứ nguyên, đi vào, ngươi sẽ xuất hiện ở huyện Tuần Ấp nơi tụ tập trong phòng học. Giống nhau, từ thế giới hoang phế trở về thế giới hiện thật, hắn cũng có thể trước thời hạn dự tính truyền tống vị trí. Không thể không nói, xác định vị trí truyền tống chức năng này đặc biệt thực dụng, nhưng cũng có một cái rõ ràng thiếu sót, đó chính là yêu cầu Trương Dịch Phong đối với truyền tống vị trí có chính xác xác định vị trí. Có ý gì đây? Chính là nói, cửa thứ nguyên xác định vị trí truyền tống là cần ở bản đồ chi tiết ở trên chỉ định một điểm, sau đó cửa thứ nguyên tiến hành chút nào ly không kém chính xác truyền tống. Nhưng nếu là Trương Dịch Phong vị trí chỉ định không đủ cụ thể, không đủ rõ ràng, như vậy cửa thứ nguyên truyền tống vị trí cũng sẽ xuất hiện không xác định tính, rất có thể dường như tiếp đem ngươi đưa đến xác sống trong nhóm, cái này cũng nói không chừng. Cho nên, trên nguyên tắc mà nói, Trương Dịch Phong chỉ có thể ở địa phương quen thuộc, ở qua, sinh hoạt qua địa phương sử dụng xác định vị trí truyền tống, nếu như địa phương không quen thuộc, thậm chí không đi qua, như vậy mơ hồ xác định vị trí, cửa thứ nguyên sẽ sinh ra không xác định nhân tố. Cái thứ tư biến hóa, thời gian nguội xuống, đây cũng là Trương Dịch Phong đặc biệt chú ý hơn nữa hưng phấn địa phương, cửa thứ nguyên cấp 1 thời gian nguội xuống là 10 ngày, 240 giờ, nhưng cửa thứ nguyên cấp 2, nhưng gắng gượng rút ngắn một ngày. Một ngày ý vị như thế nào? Đổi cái phương thức nói rõ, nếu như lần này Trương Dịch Phong đi thế giới hoang phế, cửa thứ nguyên đã là 2 cấp, như vậy hắn căn bản sẽ không đụng phải người liêm ăn, càng không biết gặp gỡ sát sống vây công nơi tụ tập, theo sau hết thảy cũng sẽ không phát sinh, hắn sẽ an an toàn toàn, hữu kinh vô hiểm trở lại thế giới hiện thật. Đây chính là cửa thứ nguyên thời gian nguội xuống cường đại nhất địa phương. Thời khắc mấu chốt, có thể cứu ngươi mạng. Cửa thứ nguyên sau khi thăng cấp 4 cái biến hóa, không thể nghi ngờ đều là hướng phương diện tốt thay đổi, đối với Trương Dịch Phong đặc biệt hữu dụng, căn cứ vào những biến hóa này, Trương Dịch Phong hơn nữa có sức, đem thời không con buôn cái nghề này, làm lớn làm mạnh, được lợi nhiều hơn nhiều tiền hơn. Nhưng là vui sướng sau này, Trương Dịch Phong không khỏi bắt đầu suy tư, tại sao cửa thứ nguyên lại đột nhiên thăng cấp đâu? Cửa thứ nguyên thăng cấp là nhắc tới kiểm tra đến siêu cấp năng lượng, cái này siêu cấp năng lượng vậy là cái gì? Chẳng lẽ nói cửa thứ nguyên thăng cấp động lực chính là cái này siêu cấp năng lượng? Trực giác nói cho Trương Dịch Phong, hắn đã tìm được cửa thứ nguyên thăng cấp nòng cốt, chỉ cần hiểu rõ cái này siêu cấp năng lượng là cái gì, hắn là có thể hoàn toàn tháo ra cửa thứ nguyên bí mật. Kết quả là cái gì chứ? Trương Dịch Phong suy nghĩ rất lâu, vẫn không thể nào suy nghĩ ra, cửa thứ nguyên quá thần bí, quá quỷ dị, căn bản không hẳn tồn tại, nhưng là nó xuất hiện, hơn nữa còn nhận Trương Dịch Phong làm chủ, hết thảy là trùng hợp, vẫn là dự mưu đã lâu. Đây là một vô giải đề, bởi vì là cửa thứ nguyên không phải là người, không có biện pháp nói cho Trương Dịch Phong, có lẽ có một ngày, cửa thứ nguyên lên tới cao cấp nhất, sẽ chính miệng nói ra cũng không nhất định. Trương Dịch Phong không phải là một yêu tỷ đấu người, nghĩ không hiểu chuyện, sẽ không níu không thả, huống chi trên người còn có mấy trăm ngàn số tiền lớn, hắn cũng không thời gian suy nghĩ những thứ này bừa bộn sự việc. Bởi vì cha mẹ không biết chuyện mình từ trước, hơn nữa ngày hôm nay cũng không phải cuối tuần, Trương Dịch Phong không có biện pháp về nhà ở, chỉ có thể len lén trở lại huyện thành, lần nữa tiến vào khách sạn, ở huyện Dương Lâm mua phòng kế hoạch, lần nữa đưa lên liền chương trình trong ngày. Nhưng là, bởi vì lần này trải qua, Trương Dịch Phong cảm thấy tăng lên mình một chút sức chiến đấu, là rất cần phải có, cho nên, hắn báo một cái thái cực đạo tốc thành ban, định dùng 9 ngày thời gian, thật tốt tăng lên một chút thực lực của mình, cứ như vậy, mua phòng sự việc lại vô kỳ hạn đẩy về sau kéo dài. Thời gian 9 ngày, Trương Dịch Phong qua khách sạn, Thái Quyền Đạo quán 2 điểm một đường sinh hoạt, bế quan tu luyện nội công, thời gian từ Minh Hạo đã từng cho hắn gọi một cú điện thoại, nói là tiệm bánh ngọt Minh Ninh khai trương, mời hắn đi thành phố Côn Minh tụ họp, nhưng là Trương Dịch Phong đang nín sức lực, chuẩn bị ở cửa thứ nguyên lên tới 2 cấp sau làm một trận lớn, nói khéo cảm ơn từ chối. Nói thật, Thái Cực Đạo cũng không phải là một loại lực sát thương rất cường đại quyền loại, động tác rất sặc sỡ, vén lên hoa lệ áo khoác, sơ hở trăm chỗ, nhưng dùng để rèn luyện thân thể. Cô gái học một chút Thái Cực Đạo phòng thân vẫn không tệ lựa chọn. Còn có Thái Cực Đạo hoàn thiện hệ thống tu luyện cùng với cấp bậc hệ thống, ở toàn thế giới danh tiếng, sức ảnh hưởng so Trung Quốc công phu sâu hơn một nước, cứ việc Trương Dịch Phong cảm thấy Trung Quốc công phu ở thực chiến cùng lực tàn phá ở trên càng lợi hại hơn, nhưng cũng không cách nào cãi lại Thái Cực Đạo sức ảnh hưởng, bởi vì đây là không tranh sự thật. Đông luyện 39, hạ luyện 3 phục, luyện võ cho tới bây giờ đều không phải là chạm một cái mà thành, không có đường tắt có thể nói, 9 ngày thời gian, Trương Dịch Phong cũng không hi vọng xa vời mình lắc mình một cái, lô xác, ngay tức thì biến thành cao thủ võ lâm, quyền đả tam sơn ngũ nhạc, chân đá bốn biển vô địch. Đây là không thiết thực. Trừ phi hắn có thể trở thành người tiến hóa, lấy người tiến hóa biến thái lực lượng và tốc độ, đang học một ít công phu kỳ xảo, ngược lại là có thể trở thành cao thủ võ lâm, bây giờ sao, vẫn là an tâm học tập Thái Cực Đạo đi. Có người nói qua, chuyên chú làm một chuyện lúc này người là không phát hiện được thời gian mất đi. Đối với loại thuyết pháp này, Trương Dịch Phong sâu sắc cho là đúng, hắn mới vừa tìm được điểm cảm giác, thời gian 9 ngày liền đi qua. Trên thực tế, Trương Dịch Phong cũng không có học tập Thái Cực Đạo thiên phú, 9 tiên cường độ cao luyện tập cũng không có để cho huấn luyện viên hài lòng. Mỗi lần thấy huấn luyện viên bất đắc dĩ ánh mắt, Trương Dịch Phong hận không thể đảo một động chui vào. Cơ mờ nở, thật mất thể diện. Bất quá, Trương Dịch Phong cũng không phải là không có thu hoạch, chí ít ở tốc độ và lực lượng ở trên tăng lên một ít, còn học được một ít thực dụng phát lực cùng kỹ xảo cận chiến, liền sức chiến đấu mà nói, hắn so 9 ngày trước chí ít tăng lên 50%. Cũng không lâu lắm, cửa thứ nguyên thời gian nguội xuống kết thúc, Trương Dịch Phong tràn đầy tự tin bước lên trình độ, lần này, hắn nhưng mà chuẩn bị đầy đủ, như cũ quần áo một kiện áo che gió màu đen quần jean, màu đen giày ống cao giày, nhưng ở quần áo trong quần, nhưng là trùm lên liền tầng một hạng nhẹ tấm thép, phổ thông sát sống căn bản không năng lực bắt phá, ở phương diện an toàn không thể nghi ngờ có rất lớn bảo đảm. Cửa thứ nguyên cấp 2 truyền tống vật liệu hạn mức tối đa là 250 kg, Trương Dịch Phong không thể nào mua nhiều đồ như vậy, 100 kg thức ăn đã đủ hắn chịu được, 250 kg có thể đem hắn sống đẻ chết. Hơn nữa thế giới hoang phế khắp nơi là sát sống, còn quá nhiều đồ, hành động bất tiện, đây tuyệt đối là chí mạng. Vì mạng nhỏ, lại vì kiếm tiền, Trương Dịch Phong đi qua lặp đi lặp lại cân nhắc, mua 150 kg thức ăn, trong đó bao gồm số ít nước suối, số lớn cháo tím, sô cô la, thịt bò khô, bánh mì cùng với những thứ khác nhỏ quà vặt. Những thứ này, chỉ dựa vào Trương Dịch Phong một người là không có biện pháp mang tới nhà cũ, chỉ có thể xài hơn 30 đồng tiền, tìm chiếc tư nhân xe, giúp hắn đưa đi nhà cũ. Trương Dịch Phong dùng mới mua hai vai bao trang một ít vật liệu, lại dùng túi đem còn thừa lại đồ bỏ vào, một cái tay nắm cửa thứ nguyên chốt cửa, một cái tay giắt túi, chỉ có cùng Trương Dịch Phong thân thể tiếp xúc hơn nữa không vượt qua trên giới hạn vật thể, mới có thể truyền tống đến thế giới hoang phế. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 25, trận tròn mắt. Thế giới hoang phế, huyện Tuần ấp điện tín cao ốc phòng 205. Trương Dịch Phong ở trong đầu nói thầm địa chỉ này, cửa thứ nguyên đột nhiên tách ra sáng lên, đem Trương Dịch Phong cùng với hắn mang theo vật liệu toàn bộ bao phủ, rồi sau đó biến mất ở thôn tỏa long nhà cũ. Điện tín cao ốc phòng 205, Trương Dịch Phong lần thứ 3 xuất hiện ở nơi này. Sở dĩ lựa chọn nơi này là bởi vì là Trương Dịch Phong hai lần cũng xuất hiện ở nơi này, thành tựu cửa thứ nguyên ngầm thừa nhận địa phương, an toàn là không cần hoài nghi, thứ yếu huyện Tuần ấp nơi tụ tập bị sát sống vây công, tình huống bây giờ không rõ, nơi đó khẳng định không thể đi, còn như những địa phương khác, Trương Dịch Phong dùng cái mông muốn cũng có thể nghĩ ra được, đi chính là chết. Lần này mang theo vật liệu có chút nhiều, Trương Dịch Phong một lần không mang được, chỉ có thể hết sức cố gắng dùng ba lô nhiều được một ít, những thứ khác tạm thời ở lại chỗ này, đợi khi tìm được Mã Tư Thuần, Lưu Cường bọn họ, sau đó đang nghĩ biện pháp trở lại lấy. Kéo ra 205 cửa sắt, bên ngoài kiên thủ sát sống, nhất thời hưng phấn gầm thét, đáng tiếc, bọn họ vừa muốn nào tới, Trương Dịch Phong dẫn đầu xuất thủ, 9 ngày cường hóa huấn luyện, cũng không phải là nói một chút, sắc bén dao cắt dừa, vô cùng chính xác cắt đứt cổ của bọn họ. Ba tên sát sống, 30 giây giải quyết chiến đấu. Con số lớn vật liệu, cả người bọc tấm thép Trương Dịch Phong, ham hở, đi xuống lầu, giống như cùng phòng, xông vào trong đại sảnh, tung lên một trận giết hại. 9 ngày trước gặp gỡ, hắn chi nhớ như mới, chính là những thứ này sát sống, chắn điện tín cửa lại lâu, thiếu chút nữa muốn Trương Dịch Phong mạng. Bây giờ, vương giả trở về, dĩ nhiên là muốn tìm về mặt mũi, hơn nữa giữ lại mấy cái này sát sống, nói không chừng lần trước tình huống còn biết tái diễn, cho nên, Trương Dịch Phong một không làm hai không nghỉ, hoàn toàn xóa bỏ. Hơn 20 tên sát sống, Trương Dịch Phong coi như mở treo cũng không khả năng ở trong nháy mắt toàn bộ thủ tiêu, hắn mượn địa hình có lợi, linh hoạt né tránh, thêm thân ở trên bọc tấm thép, liều mạng cũng không cố kỵ chút nào. 10 phút sau đó, điện tín cao ốc trên đất, nằm đầy đất thi thể. Mà Trương Dịch Phong chính là đeo ba lô, thật nhanh biến mất ở trong thành phố. Dọc theo quen thuộc đường phố đi tới trước, không biết vì sao, Trương Dịch Phong một hồi lòng rung động, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía ven đường ngân hàng. Tư Thuần thằng ngốc kia cô bé, sẽ không lại đang ngân hàng cùng ta chứ? Nhớ tới chuyện lần trước, Trương Dịch Phong khỏe miệng hơi nhổng lên, vừa cảm động vừa mắc cờ cứu. Hắn không có quá nhiều suy tư, thật nhanh xuyên qua đường phố, vọt vào ngân hàng trong. Ai? Một đạo hề vải quát lên, từ ngân hàng một nơi ẩn núp xó xỉnh chuyển tới. Anh Cường, là ngươi sao? Ta là Trương Dịch Phong à? Nghe được thanh âm, Trương Dịch Phong mừng rỡ, vội vàng lớn tiếng nói. Rào rào rào rào. Ngân hàng trong góc tấm ván giá sắt, ngay tức thì rơi xuống đầy đất, chỉ gặp Lưu Cường, Mã Tư Thuần yếu ớt vô lực nằm ở nơi đó, môi khô nước, mặt không còn chút máu. Anh Cường, Tư Thuần, các người đây là? Bớt nói nhảm, nhanh chóng cho ta chút đồ ăn, bố mau chết đói. Lưu Cường mệ và hét. Nghe vậy, Trương Dịch Phong vội vàng từ trong túi đeo lưng lấy ra thức ăn nước uống, đưa cho hai người thật là cực đói, cơ hồ đồng thời từ Trương Dịch Phong trên tay đoạt lấy thức ăn, ăn ngấu nghiến. Có còn hay không, lấy thêm điểm tới. Trương Dịch Phong lần nữa lấy ra thức ăn. Không đủ. Trương Dịch Phong lại cầm một lần. Không đủ. Trương Dịch Phong sắc mặt có chút cứng ngắc, thẫn thờ mà cơ giới kéo ra ba lô, cầm ra thức ăn. Cho đến lần thứ 6 sau đó, Lưu Cường cùng Mã Tư Thuần mới ăn no, không có tiếp tục hướng Trương Dịch Phong thỉnh cầu thức ăn, nhưng nhìn trên đất chống túi đựng hộ, Trương Dịch Phong khỏe miệng cũng rút ra, cái này cờ mở nở cựu thiên khẩu phần lương thực sẽ không có. Cách. Lúc này, Lưu Cường ở một cái, mặt đầy thích trí hình dáng, lại là thấy Trương Dịch Phong ngứa răng. Anh Cường, các người đây là mấy ngày chưa ăn đồ? Trương Dịch Phong tò mò hỏi. Từ thằng nhóc ngươi vứt bỏ chúng ta một mình đường chạy bắt đầu, chúng ta liền không làm sao ăn rồi đồ. Lưu Cường không vui nói. Ngạch, Trương Dịch Phong có chút lúng túng, chuyện này nhắc tới, Trương Dịch Phong đúng là không phúc hậu, nhưng là bây giờ hai người không có sao, Trương Dịch Phong trong lòng ấy nấy, nhất thời tan thành mây khói. Nhìn hai người yếu ớt hình dáng, Trương Dịch Phong cảm thấy hẳn rời đi trận địa, ngân hàng nơi này có thể không an toàn, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định mang bọn họ đi xào huyệt của mình. Điện tín cao ốc 205. Ba người đi tới Trương Dịch Phong ổ, nhìn trên đất thức ăn, Lưu Cường hai mắt sáng lên, cô bé ngây thơ Mã Tư Thuần lại là dùng sức bỏ rơi đôi ngựa, sờ một cái bụng dưới, có chút tiếc nuối, rất hiển nhiên, mới vừa rồi ăn quá nhiều, bây giờ không ăn được. Được rồi, xoa một chút nước miếng đi, đồ ở chỗ này cũng sẽ không cánh dài bay. Trương Dịch Phong cười nói. Lưu Cường ngượng ngùng cười một tiếng, Mã Tư Thuần nghiêng đầu nhỏ, một bộ ta nghe không hiểu hình dáng. Anh Cường, nói một chút nơi tụ tập sự việc đi. Nơi tụ tập sớm mất, ngươi để cho ta nói gì nha. Nghe nói như vậy, Trương Dịch Phong trợn tròn mắt, em gái ngươi nhà, trời ạ, bố mưu chân sức lực muốn làm một trận lớn, ngươi hắn sao, nơi tụ tập nói không sẽ không có, ta vật liệu bán cho quỷ a. Anh Cường, không phải, nhiều người như vậy nơi tụ tập, làm sao sẽ không liền đâu. Trương Dịch Phong không tin, liền vội vàng hỏi. Ngươi lời nói này, nơi tụ tập mất thì mất, có cái gì ngạc nhiên? Lưu Cường không thèm để ý chút nào nói, có lẽ là cảm giác được mình lời nói có chút lanh khốc, giọng không nhịn được mềm nhũn ra, vỗ một cái Trương Dịch Phong bả vai, an ủi, người anh em, ta biết ngươi trọng tình trọng nghĩa, đối với nơi tụ tập có cảm tình, nhưng là bây giờ là mặt thế, mạng so cỏ tiện, thấy ra điểm đi. Trương Dịch Phong khóc cười không thể, ta khổ sở cũng không bởi vì là nơi tụ tập bị hủy, mà là ta vật liệu bán không tới tiền, rất nhiều bó lớn tiền giấy cứ như vậy không cánh mà bay. Bất quá nói đi nói lại thì, vẫn là Tư Thuần biết rõ ngươi, cũng không đi đâu cả. Ngay tại ngân hàng nơi này đợi ngươi trở lại, bây giờ ta là tâm phục khẩu phục, nếu như ta đi, nhiều như vậy ăn ngon, coi như không phần của ta. Lưu Cường đột nhiên cười nói. Ngay vậy, Trương Dịch Phong ánh mắt không kềm hãm được nhìn về phía Mã Tư Thuần, mà cô bé phảng phất có tâm linh cảm ứng vậy, cũng nhìn lại, rồi sau đó hướng về phía Trương Dịch Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Thật là một con bé ngốc. Nói thật lòng, Trương Dịch Phong trong lòng không cảm động là giả, người ta không để ý nguy hiểm, một mình ở ngân hàng đợi chín trời, cũng đói chín trời, chỉ vì cùng hắn trở lại, lần này thâm tình, loại này tín nhiệm, để cho Trương Dịch Phong cảm giác rung động sâu sắc. Huyện Tuần ấp không thể ở nữa. Lưu Cường trầm mặc một hồi, đột nhiên toát ra những lời này. Nghe vậy, Trương Dịch Phong tán đồng gật đầu một cái, Huyện Tuần ấp tụ tập phá hủy, không có một cái yên lập mạng địa phương, ở nơi này khắp nơi là sinh hóa quái vật thế giới hoang phế, cơ hội là nửa bước khó đi. Anh Cường có cái gì dự định? Lấy Trương Dịch Phong đối với Lưu Cường biết rõ, cái này bề ngoài tục tằng, thực thì tâm tư nhắn nhủi, tùy tiện nói ra những lời này, trong lòng nhất định là có toàn bộ mưu đồ. Vân Thành. Hắn chỉ nói hai chữ. Vân Thành. Trương Dịch Phong sững sốt một chút, chính là Lưu Cường lần thứ hai nhắc tới chỗ này. Thực không dám giấu giếm, biết được nơi tụ tập phá hủy tin tức sau đó, ta liền dự định đi Vân Thành, nhưng là Tư Thuần không chịu đi, phi phải ở chỗ này cùng ngươi, ta cầm nàng không có biện pháp, lại không thể đem nàng một người ném ở chỗ này, cho nên không thể làm gì khác hơn là đợi ở chỗ này. Nghe được Lưu Cường lời nói này, Trương Dịch Phong bĩu môi khinh thường, không nghĩ tới Lưu Cường tên này nói tới nói bậy tới, cũng là một bộ, lấy Mã Tư Thuần thực lực, cần Lưu Cường chiếu cố sao? Ngược lại thì Lưu Cường cần Mã Tư Thuần chiếu cố. Hắn muốn đi Vân Thành, đây cũng là thật, dẫu sao hắn có loại này tâm tư cũng không phải một ngày hai ngày, còn như lưu lại là vì bảo vệ Mã Tư Thuần, đây hoàn toàn chính là nói liều, tên này là sợ chết, muốn vững vàng ôm Mã Tư Thuần cái này người tiến hóa bắt đuổi. Trên thực tế, hắn đánh cuộc đúng, Huyện Tuần ấp nơi tụ tập không có, nhưng là hắn còn sống. Mặc dù nhìn thấu Lưu Cường tâm tư, Trương Dịch Phong nhưng không có nói ra, loại chuyện này hiểu lòng nhau là được, nói sau tên này cũng không việc gì tâm tư xấu, hoàn toàn là từ nhân chi thường tình, đổi lại là Trương Dịch Phong, hắn cũng sẽ làm như vậy, hơn nữa biết làm phải so hắn quá đáng hơn. Ai bảo Trương Dịch Phong so hắn vô sỉ đây? Lưu Cường nhắc tới căn cứ thành phố Vân Thành, nhất thời để cho Trương Dịch Phong yên lặng tâm tư lại hoạt lạc. Anh Cường, Huyện Tuần ấp khoảng cách Vân Thành có thể là có 30 cây số chặng đường, ta lo lắng nửa đường sẽ đụng phải nguy hiểm. Trương Dịch Phong có chút bận tâm, 30 cây số chặng đường, đi bộ lời nói có thể phải 5-6 giờ, thời gian lâu như vậy, trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì, huống chi, từ người liếm ăn sau khi xuất hiện, Trương Dịch Phong đối với tinh anh cấp sát sống đã sinh ra sợ hãi tâm lý, hắn cũng không có Mã Tư Thuần thực lực, có thể cùng người liếm ăn liều mạng, trên người bọc tấm thép, cũng không gánh nổi người liếm ăn một kích. À, đây là chuyện không có cách nào khác, phải nói đến nguy hiểm, lưu lại ở huyện thành sẽ nguy hiểm hơn, nếu như chúng ta có thể thuận lợi đến Vân Thành, sau này thì không cần như vậy lo lắng sợ hãi. Lưu Cường thở dài nói. Trương Dịch Phong sắc mặt biến đổi không chừng, hắn cũng ở cân nhắc thiệt hơn, Huyện Tuần ấp nơi tụ tập không có, hắn buôn bán vật liệu kế hoạch hoàn toàn nha sinh, vì kiếm tiền, hắn phải mở ra mới thị trường, không thể không nói, mấy trăm ngàn người sống sót căn cứ thành phố Vân Thành, tuyệt đối là cao nhất lựa chọn. Thương nhân trục lợi, Trương Dịch Phong cần tiền không cần mạng. Đi Vân Thành kế hoạch, đầy đủ phiếu thông qua. Trên thực tế, tán thành đi Vân Thành, chỉ có Trương Dịch Phong cùng Lưu Cường, Mã Tư Thuần cây bản không quyền lên tiếng, đúng như Trương Dịch Phong nói như vậy, Mã Tư Thuần chỉ phụ trách hỏa lực tiếp viện, còn có yên lặng làm một thiếu nữ xinh đẹp, những chuyện khác do Trương Dịch Phong toàn quyền thay mặt. Lúc này, Trương Dịch Phong không khỏi một hồi vui mừng, nếu như không phải là dùng 3 ngày khẩu phần lương thực, lừa cái này cô bé, hắn ở thế giới hoang phế sinh hoạt, tuyệt đối so với bây giờ còn phải gian nan. Phải đi Vân Thành, làm sao đi là cái vấn đề lớn. Đi bộ, thời gian quá dài, dễ dàng xuất hiện biến cố. Lái xe đi, trời mới biết quốc lộ thông không thông, hơn nữa mà thế hạ xuống thời gian dài như vậy, có thể hay không tìm được có thể sử dụng xe hơi, vẫn là ẩn số. Bất quá, ông trời không phụ khổ tâm nhân, đi qua Lưu Cường cùng Trương Dịch Phong cẩn thận tìm kiếm, tìm được 2 chiếc trang bị đầy đủ dầu xe gắn máy, coi như là may mắn trong bất hạnh. Xe gắn máy chỉ có 2 chiếc, đương nhiên là Lưu Cường một chiếc, Trương Dịch Phong một chiếc, còn như Mã Tư Thuần, nàng có thể hay không cưới cũng không biết, bởi vì là Mã Tư Thuần không muốn cùng Lưu Cường cùng nhau, Trương Dịch Phong xả thân lấy nghĩa, cho phép cô bé cùng hắn ngồi chung một chiếc. 2 tiếng nổ ầm, Trương Dịch Phong bọn họ bước lên một đoạn mới lộ trình. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 26, căn cứ thành phố Vân Thành. Vân Thành trên quốc lộ, 2 đạo thân ảnh nhanh như điện chớp, gào thét mà qua. Một tên sát sống xuất hiện ở giữa lộ, dương nhanh múa đuốt, gầm nhẹ liền liền, một chiếc xe gắn máy chạy nhanh đến, ngay tức thì đem sát sống đụng bay ra ngoài, rơi xuống ở ven đường đất hoang ở trên. "Ô hát dễ ạ." Trương Dịch Phong hưng phấn hét lớn một tiếng, huýt sáo lên. "Ngây thơ." Lưu Cường bĩu môi một cái, thật ra thì hắn cũng rất muốn làm như vậy, bởi vì làm cái này liền rất thoải mái. Rộng rãi trên quốc lộ, nổn ngang, ngừng rất nhiều xe hơi. Mặt thế hạ xuống, những xe hơi này đang tốc độ cao chạy, bởi vì là có người sinh ra biến dị, tạo thành một trận liên hoàn tai nạn xe cộ, hơn 20 chiếc xe đầu đuôi tương liền, dường như tiếp lấp kín đi tới quốc lộ. Hững, một chiếc bỏ hoang trong xe nhỏ, một cái xác sống bị dây nịt an toàn trói buộc ở, không cách nào thoát thân, dây nịt an toàn sức kéo đại khái là 500 kg cỡ đó, một cái phổ thông xác sống lực lượng, chống đỡ chết cũng chỉ 200 kg, hắn có thể tránh thoát mới có quỷ. Còn sống cũng là chịu tội, sớm một chút đầu thai đi đi. Trương Dịch Phong dừng xe, từ Mã Tư Thuần trong tay nhận lấy dao cắt dưa, một đao chém đứt đầu hắn. Thế nào? Lưu Cường dùng chân chống xe gắn máy, mở miệng hỏi. Không có sao, chính là thấy được cái này xác sống bị dây nịt an toàn kẹt, trong chốc lát thiện tâm đại phát, không nhịn được giúp hắn một cái. Trương Dịch Phong cười nói, lo chuyện bao đồng, ngươi thật quá buồn chán. Lưu Cường trợn trắng mắt một cái, ánh mắt về phía trước nhìn, đột nhiên thở dài nói, thằng nhóc ngươi mặc dù bình thường không đáng tin cậy, nhưng làm việc vẫn đủ có dự gặp tính, ngươi để cho ta buông tha xe nhỏ, lựa chọn xe gắn máy là chính xác. Trương Dịch Phong cười một tiếng, trên mặt không có chút nào đắc ý, loại chuyện này hắn sớm liền nghĩ đến, ở phủ đầy chướng ngại vật công lái trên đường, xe gắn máy so bất kỳ xe cộ cũng cơ động linh hoạt. Lên xe đi, còn có một nửa chặng đường liền đến Vân Thành. Lưu Cường nói xong, dẫn đầu xông ra ngoài. Tư Thuần, bắt chặt. Trương Dịch Phong hô to một tiếng, trầm thấp tiếng nổ cùng sấm đánh tựa như, rồi sau đó chợt vọt ra ngoài. Lại đi đại khái 2/3 chặng đường, ba người đụng phải phiền toái, một đám giống vậy phải đi Vân Thành người sống sót, cùng hơn 50 tên sát sống xảy ra chiến đấu, đám này người sống sót bên trong có 3 cái người tiến hóa, thực lực cường đại không được không được, không có vượt qua 5 phút, cuộc chiến đấu này liền kết thúc. Dĩ nhiên, bọn họ phiền toái sẽ tới tự đám này người sống sót. Đòi mạng vẫn là muốn xe. Một cái người tiến hóa rất cuồng vọng hô. Đòi mạng vẫn là muốn xe. Đây tựa hồ là cái rất dễ dàng một chọn đề, đại đa số người sẽ chọn cái trước, bởi vì là mạng cũng bị mất, muốn xe có ích lợi gì? Thực ra không phải vậy, ở thời điểm này, xe so mạng trọng yếu, nếu không bọn họ tại sao phải cấp Trương Dịch Phong bọn họ xe, chính là bởi vì là có xe mới có thể sống mạng. Anh Cường, bọn họ nói đòi mạng vẫn là muốn xe, chúng ta làm sao trả lời? Trương Dịch Phong rất thoải mái hỏi. Lưu Cường nhún nhún vai, trong mắt lướt qua vẻ sắc ý, giống vậy ung dung cười nói, vậy ngươi liền nói cho bọn họ, đòi mạng liền mau cút, muốn chết liền lưu lại. Này, đại ca ta để cho ta chuyển cáo các ngươi đòi mạng liền mau cút, muốn chết liền lưu lại. Trương Dịch Phong nguyên si bất động đem Lưu Cường lời nói lặp lại một lần. Ngươi thật là quá buồn chán, cùng bọn họ phế nói cái gì, xông tới. Trương Dịch Phong bĩu môi một cái, nói, đời người thật là cô quạnh như tuyết, tổng cần một ít thú vui. Khốn kiếp, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, giết bọn họ. Trương Dịch Phong mà nói, chọc giận cái này người tiến hóa, bọn họ tức giận hô to, ba cái người tiến hóa lại là thật nhanh hướng Trương Dịch Phong hai người vào tới, bất quá, bọn họ ở cách hai người chỉ có 10 gạo địa phương dừng bước. Bởi vì là hai cây súng lục họng súng, lạnh lùng hướng về phía bọn họ đầu. Bây giờ còn muốn xe sao? Ba cái người tiến hóa mí mắt cuồng loạn, lắc đầu cùng chống lắc tựa như, đùa gì thế, bọn họ là người tiến hóa. Không phải thần, bị chúng đạn chỗ hiểm cũng là sẽ chết. Con mẹ nó, đã tâm sát. Một cái người tiến hóa thấp giọng thầm nói. Ở súng dưới sự uy hiếp, ba cái người tiến hóa héo, rối rít tránh đường ra, liền người tiến hóa cũng thỏa hiệp, còn lại người sống sót lại là thở mạnh không dám thở, bây giờ là mặt thế, nhân dân tiện như cỏ, trời mới biết cái này ba người sẽ không dám bắn súng, không người nguyện ý dùng mạng nhỏ tới đánh cuộc. Ở mặt thế người so mất đáng sợ, bây giờ ta có chút hiểu những lời này hàm nghĩa. Trương Dịch Phong thở dài nói. Nghe được Trương Dịch Phong xúc động, Lưu Cường cười tiếp lời nói, sau này ngươi hiểu sẽ khắc sâu hơn. Hy vọng sẽ không có như thế một ngày. Chỉ mong đi. Đi qua cái này khúc nhạc đệm, ba người một lần nữa bước lên trình độ, bất quá, hoặc giả là bởi vì là đến gần căn cứ thành phố Vân Thành, lui tới người sống sót tăng nhiều, trên quốc lộ sát sống hoạt động thường xuyên, nghiêm trọng trở ngại ba người tiến về phía trước tốc độ. Đáng chết, hơn 100 tên sát sống đem đường lấp kín. Phía trước có một đoạn hẹp hòi khu vực, trên mặt đường có mấy chiếc bỏ hoang xe nhỏ, tựa hồ xảy ra nghiêm trọng tai nạn xe cộ, trong đó hai chiếc xe đụng vào nhau, thân xe đã hoàn toàn biến hình. Bỏ hoang xe nhỏ ngăn ở giữa lộ, tạo thành một cái hơn nữa chật hẹp đường đạo, mà bây giờ cái lối đi này lại bị đông nghịt sát sống lấp kín, bởi vì là có một cái sát sống cắm ở xe cộ ở giữa, đưa đến phía sau sát sống cũng không qua được. À, không có biện pháp, hoặc là bỏ xe, hoặc là xông tới. Lưu Cường cho ra một cái lựa chọn để. Khoảng cách Vân Thành còn có hơn 10 cây số đâu, để cho ta đi bộ qua, ta cũng không làm. Trương Dịch Phong không hề nghĩ ngợi, trực tiếp làm ra quyết định. Tư Thuần, xem tài năng của ngươi. Đối mặt nhiều như vậy sát sống, người bình thường khẳng định không thắng, chỉ có thể thả ra cái này cô bé tin bạo lực, hoành đẩy qua. Anh Cường, đóng cửa thả cô bé. Nghe được Trương Dịch Phong thanh âm, Mã Tư Thuần hơi quay đầu, hướng về phía hắn liếc mắt, rồi sau đó nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, ngay tức thì xông vào trong đám sát sống. Bởi vì là cô bé giết sát sống người thủ đoạn quá mức máu tanh, một quyền đánh ra, sát sống đầy trời thịt vụn bay loạn, quá ngã khẩu vị, cho nên hắn đem miến yêu dao cắt dưa đưa cho Mã Tư Thuần, nhưng là kết quả thật giống như cũng không việc gì thay đổi. Cô bé quá bạo lực, một đao chặt xuống, sát sống từ trong ở giữa vỡ thành hai mảnh, nội tạng ruột chuyến đầy đất, so với trước hơn nữa chẳng ghét. Thất sách. Trương Dịch Phong đỡ chán than thở. Con bà nó, người ra chủ ý tội. Cái này bức cảnh tượng, liền liền Lưu Cường đều có chút không chịu nổi. 10 phút sau đó, Mã Tư Thuần xách nhỏ máu dao cắt dưa đi về tới, cái miệng nhỏ nhắn bên trong cổ, rốp rốp ăn tinh hạch. Làm rất khá, Tư Thuần. Trương Dịch Phong giơ ngón tay cái lên. Hai người cưỡi mô tô lao ra núi thây biển máu, hướng căn cứ thành phố Vân Thành vội vã đi. Cũng không lâu lắm, một tòa khổng lồ thành phố đã gần ngay trước mắt. Căn cứ thành phố Vân Thành, chúng ta đến. Trương Dịch Phong, Lưu Cường một hồi kích động, đến nơi này, bọn họ không thể không bỏ xe đi bộ, bởi vì là rất nhiều người sống sót xe cộ, giống như hàng dài vậy, đem quốc lộ lấp kín, tiếng kèn này thay nhau vang lên, nhưng mà cũng không có gì chứng dụng. Các vị người sống sót xin chú ý, không nên đem lái xe vào căn cứ thành phố Vân Thành vòng ngoài 500m, mời bỏ xe đi bộ. Mọi người không được chen chúc, thứ tự vào thành, không được đánh vào phòng tuyến, nếu không quân đội có quyền bắn súng bắn. Ở Vân Thành căn cứ cửa vào, một người mặc đồ lính rằng gì, cầm trong tay loa phóng thanh, lớn tiếng kêu, nhưng mà hắn lời nói cũng không thể ngăn cản người sống sót vội vàng, tình cảnh như cũ rất hỗn loạn. Nếu mọi người loạn thành một đoàn, không có chút nào trật tự có thể nói, Trương Dịch Phong bọn họ tự nhiên sẽ không ngây ngốc chờ xếp hàng, mà là để cho cô bé đánh trận đầu, gắng gượng ở trong đám người đẩy ra một con đường, đi tới căn cứ cửa vào trước. Căn cứ thành phố Vân Thành chính là người sống sót mấy trăm ngàn lớn căn cứ thành phố, từ bên ngoài đến bên trong bố trí ba đạo phòng tuyến, phía ngoài nhất dùng lưới sắt vây quanh một vòng, một hàng xe bọc thép, xem xếp ngay ngắn mà đợi, còn có số lớn binh lính, người mặc các loại đồng phục cảnh vệ, không ngừng ở vùng lân cận tuần tra, nhân viên một cái súng trường tự động, nhìn như phòng thủ đặc biệt nghiêm mật. Đạo phòng tuyến thứ hai chính là dùng các loại chướng ngại vật tạo thành, đủ để ngăn trở phổ thông sát sống đánh vào. Đạo thứ 3 phòng tuyến chính là dùng cốt sắt lăn lộn đất bùn xây xong tường thành, lớp 12m, đem toàn bộ căn cứ thành phố vây ở trong đó. Đây là cái này tòa căn cứ thành phố cuối cùng, cũng là nhất vững chắc phòng tuyến. Đây chính là căn cứ thành phố Vân Hành, quả nhiên danh bất hư truyền. Trương Dịch Phong thở dài nói, bởi vì là Mã Tư thuần duyên cớ, bọn họ ở vào người sống sót phía trước nhất, rất nhanh liền đến phiên bọn họ vào thành, bất quá ở trước khi vào thành, cần kiểm dịch nhân viên rút máu kiểm tra, tránh người sống sót mang theo virus vào thành. Kiểm dịch quá trình rất đơn giản, chính là rút ra chút máu, sau đó giọt vào cao độ dày nước muối bên trong, chỉ cần nước muối không có đổi sắc, chính là người bình thường, nếu như biến thành màu xanh lá cây, vậy đã nói rõ trong cơ thể hắn mang theo virus. Trương Dịch Phong cùng Lưu Cường tự nhiên không phải virus mang theo người, duy nhất để cho Trương Dịch Phong lo lắng đúng vậy Mã Tư Thuần, cái này cô bé liền sát sống máu cũng dám ăn, sợ rằng không qua cửa ải này. Nhưng là kết quả ngoài dự đoán mọi người, cô bé rất bình thường. Cũng đã nói lên, Mã Tư Thuần vẫn là người. Nhưng là người gặp qua như thế kinh khủng người sao? Theo đám người trào vào trong thành, Trương Dịch Phong rốt cuộc may mắn một dòm ngó căn cứ thành phố Vân Thành toàn cảnh, ở tường rào thật cao sau đó, là một mảnh thấp lùn dãy nhà, lều vải, nhà gỗ, tùy ý có thể gặp, bẩn thỉu người sống sót từ lều vải hoặc là trong nhà gỗ thò đầu ra, đen tối mặt, nếu như không cẩn thận phân biệt, sẽ lấy là bọn họ là người da đen. Không có chút nào trật tự kiến trúc, nhăn nhíu bẩn thỉu hoàn cảnh, phát ra hôi thối cống nước, rác rưởi bay đầy trời, đây rõ ràng chính là trong truyền thuyết khu dân nghèo. Anh Cường, đây chính là ngươi nhớ không quên căn cứ thành phố Vân Thành. Trương Dịch Phong chỉ trước mắt khu dân nghèo, sắc mặt quái dị hỏi. Lưu Cường không nói gì, hắn trên mặt cũng là hiện lên vẻ kinh sợ, nơi này người sống sót hoàn cảnh sinh hoạt, lại vẫn không bằng huyện tuần ấp nơi tụ tập, hắn không khỏi khốn hoặc, đây thật là thực lực cường đại căn cứ thành phố Vân Thành. Không phải khu dân nghèo. Đi ở căn cứ thành phố Vân Thành trong, hôi thối đập vào mặt, làm người ta ngửi và muốn nói, con rồi vo ve bay loạn, thật là không dám nhìn thẳng. Bố không chịu nổi, nhanh chóng tìm một chỗ tránh một chút. Trương Dịch Phong la lớn. Rất nhanh, ba người ở nơi này mảnh trong khu nhà tương đối địa phương sạch sẽ, thấy được mấy tờ dán vào trên vách tường mướn phòng quảng cáo. Khu dân nghèo mướn phòng, hoàn cảnh ưu mỹ, sạch sẽ ngăn nắp, có nước có điện, giá cả tiện nghi, người có ý định xin nhấn bảng chỉ đường tới, người liên lạc, Tương Tiểu Hoàn. Tiên hiệp cổ điện, không náo tản, không hậu cung, em trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 27, Bùi Lất Tinh, 14. Giống như vậy mướn phòng quảng cáo, vùng lân cận còn có rất nhiều, nhưng điều kiện cũng không bằng cái này Tương Tiểu Hoàn. Trương Dịch Phong không hề nghĩ ngợi, dường như tiếp dựa theo bảng chỉ đường đi vào một cái hẻm nhỏ. Điều này hẻm nhỏ bản thân đã đủ hẹp, vẫn còn có người đem lều vải dựng ở bên trong, chỉ chừa ra một cái khó khăn lắm có thể chứa một người ra vào tiểu đạo, để cho Trương Dịch Phong âm thầm hối hận, mắng to quảng cáo hại chết người, cái này hắn sao kêu hoàn cảnh ưu mỹ sao? Nhưng là bây giờ cưới hổ khó xuống, muốn lui ra ngoài đều khó. Cái đầu ngươi, hy vọng phòng của ngươi có thể làm cho ta hài lòng, nếu không bố một phát súng đánh gục ngươi. Trương Dịch Phong âm thầm nói. Mặc dù nơi này hoàn cảnh kém cường đạo ý, nhưng chủ nhà vẫn đủ có lòng, bảng chỉ đường rất nổi bật, hơn nữa đủ chính xác, dọc theo bảng chỉ đường, ba người rất nhanh đi vào một cái ngõ cụt. Ngạch, không phải nói bảng chỉ đường là sai, mà là cái ngõ này cùng bản thân chính là ngõ cụt. Căn cứ thành phố Vân Thành có thể nói là tấp đất tấp vàng, điều này trong ngõ cụt, giống vậy đắp nhà gỗ lều vải, còn có mấy sử dụng lăn lộn đất bùn khối tùy ý xây dựng lậu thất, sở dĩ nói nó đơn sơ, chính là bởi vì là nó có thể hay không ngăn cản mưa, Trương Dịch Phong cũng bày tỏ hoài nghi. Ông cụ, xin hỏi Tương Tiểu Hoàn ở nơi nào? Trương Dịch Phong hướng trong đường hẻm một cái mặt đầy đen nhánh, người còng lưng, xem không tướng mạo người đàn ông hỏi. Ông đi cái đầu ngươi, ngươi mới là ông cụ, cả nhà ngươi đều là ông cụ. Người đàn ông này nghe gặp Trương Dịch Phong hỏi, nhất thời liền nổ, nói văng cả nước miếng. Ngậy. Trương Dịch Phong mặt đầy lúng túng, người đàn ông này thanh âm không hề giàn mua, ngược lại có dũng khí đặc biệt sức sống, lộ ra thấy rõ, hắn không phải ông cụ, mà là một người trẻ tuổi. Ha ha. Lưu Cường không nhịn được cười ra tiếng. Trương Dịch Phong hung ác trợn mắt nhìn hắn một cái, nhắm mắt hỏi, cái này người anh em, mới vừa rồi ta không thấy rõ, ngại quá, bây giờ ngươi mắng cũng mắng, có phải hay không nên nói cho chúng ta Tương Tiểu Hoàn ở nơi nào? Người trẻ tuổi này tựa hồ cũng hạ giận, chưa thỏa mãn thẳng người cần, khí lực đầy đủ hô, Tương Tiểu Hoàn, có người tìm ngươi, đi ra tiếp khách. Lời này vừa ra, Trương Dịch Phong mặt tối sầm. Lưu Cường mặt tối sầm. Mã Tư Thuần khuôn mặt nhỏ nhắn hơi cứng đờ. Ta biết, ai hả, như thế không mở mắt, lúc này tới quấy rầy lao nương nghỉ ngơi. Một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền tới, nhất thời để cho Trương Dịch Phong ba thân thể người chấn động một cái. Anh Cường, em có loại dự cảm xấu, chúng ta vẫn là rút lui đi. Đồng ý. Hai người không nói hai lời, xoay người rời đi. Lúc này, đất đai đột nhiên rung một chút, một cái áo mũ không chỉnh cô gái mập trong tay xách thái đao, chợt từ trong phòng lao ra, la lớn, cái nào ai thiên đao tìm lão nương. Trương Dịch Phong dừng chân một cái, nụ cười có chút cứng ngắc, hắn không ngừng trong tương lai xúc, lại bị Lưu Cường một cái đẩy ra. Ta đi cái đầu ngươi, anh Cường ngươi tên khốn kiếp này. Trương Dịch Phong trong lòng vô lực mắng to. Đối mặt với cái này tên hung thần ác sát cô gái mập, Trương Dịch Phong hỏi dò, ngươi là Tương Tiểu Hoàn? Chỗ này không ai dám giả mạo lão nương. Ách, là như vậy, chúng ta ở bên ngoài thấy ngươi mướn phòng quảng cáo. À, các ngươi là tới mướn phòng à? Tương Tiểu Hoàn trách trách hô hô như thế một giọng, bị sợ Trương Dịch Phong trái tim nhỏ ùng ùng nhảy, chỉ gặp nàng vội vàng vứt bỏ thái đao, trên mặt cười cùng đóa hoa cúc tựa như, bộ dáng kia phải nhiều nhiệt tình có nhiều nhiệt tình. Hai người, à, không, ba vị, các ngươi cùng ta tới, ta mang các ngươi xem, không phải ta Tương Tiểu Hoàn tự khen, ta Tương Tiểu Hoàn nhà, không dám nói cùng nội thành so, nhưng ở khu dân nghèo cái này một mảnh mà, tuyệt đối là cao cấp. Tương Tiểu Hoàn nhiệt tình không được không được, dĩ nhiên nàng nhiệt tình hơi quá độ, người hắn sao kéo ta không để cho đi là chuyện gì xảy ra? Cơ hồ là ở Tương Tiểu Hoàn nửa kéo nửa cưỡng bách dưới tình huống. Ba người đi thăm nhà, không thể nói hài lòng, càng không thể kém, chỉ có thể coi như là vậy, so với bên ngoài lều vải nhà gỗ, nơi này không thể nghi ngờ là thiên đường. Ngươi phòng này tiền mướn tính thế nào? Trương Dịch Phong do dự hỏi. Ta nơi này chỉ có 3 gian phòng cho mướn, tình huống các ngươi cũng nhìn thấy, độc môn độc viện, tuyệt đối là khu dân nghèo phần độc nhất. Được rồi, chớ cùng ta kéo những thứ vô dụng này, sảng khoái một chút, bao nhiêu tiền? Trương Dịch Phong không nhịn được khoát tay một cái nói, mỗi một tháng 10 viên bụi đất tinh, tổng thể không trả giá. Bụi đất tinh? Trương Dịch Phong cùng Lưu Cường vẻ kiêu ngạo mơ hồ, đây là gì đồ chơi? Đừng xem Tương Tiểu Hoàn bề ngoài tục tằng, nhưng cùng Lưu Cường vậy, tâm tư nhắn nhủi trước đâu, nhìn gặp Trương Dịch Phong hai trên mặt người nghi hoặc, nhất thời liền biết, cái này hai người nhất định là mới tới Vân Thành người sống sót, loại này tiểu bạch tốt nhất lựa gạt, khắc khắc, ngày hôm nay xem ra muốn kiếm một khoản lớn. Nghĩ tới đây, Tương Tiểu Hoàn nụ cười hơn nữa thân thiết, dùng giọng trầm thấp khàn khàn trầm đồng, nói đến bụi đất tinh lai lịch. Đi rồi một đồng lớn, tổng kết lại liền một câu nói, bụi đất tinh là sát sống tinh hạch, cũng là căn cứ thành phố Vân Thành thông dụng tiền. Cứ như vậy đơn giản, còn có ai? Ngươi xem có phải hay không cái này. Trương Dịch Phong đem từ Mã Tư Thuần trong tay đoạt lại tinh hạch lấy ra. Thấy Trương Dịch Phong trên tay tinh hạch, Tương Tiểu Hoàn cặp mắt sáng lên, cái này có nhiều ít bụi đất tinh à, sợ là có mấy trăm đi, dê béo mập, tuyệt đối là dê béo mập à. Đúng, đúng, chính là cái này. Tương Tiểu Hoàn kích động lời nói đều nói không lanh lẹ. Đạt được trả lời khẳng định, Trương Dịch Phong không khỏi nhìn về phía Lưu Cường, hai người đã đào tạo được căn ý, ánh mắt là có thể truyền tin tức. Anh Cường, có mướn hay không? Ta cảm thấy cái này bà mập có chút kỳ quái, nếu không lại xem. Còn phải đi ra ngoài à? Ách, ngươi quyết định đi. Trương Dịch Phong trợn trắng mắt một cái, kết thúc liếc mắt đưa tỉnh, cắn răng một cái, thuê. 30 viên bụi đất tinh không có, tương lai một tháng bên trong, 3 gian phòng thuộc về liền Trương Dịch Phong bọn họ, vừa vặn một người một gian. Anh Cường, Tư Thuần thật giống như có chút không quá cao hứng à? Vào trong nhà, Trương Dịch Phong nghi ngờ hỏi. Đây không phải là nói nhảm mà, ngươi đem nàng tinh hạch dùng để mướn phòng, Tư Thuần ăn cái gì? Cơ mờ nờ, thất sách, cô bé không chỉ ăn thức ăn, còn cầm tinh hạch làm kẹo ăn, khó trách một mực buồn buồn không vui, nguyên lai là bởi vì là tinh hạch không có. Trương Dịch Phong đột nhiên nghĩ đến, thật giống như lần trước huyện Tuấn ấp lấy được tinh hạch, vẫn còn ở trên người mình đi, hắn mau đánh mở ba lô, tỉ mỉ lật một lần, lại không tìm được. Không đạo lý à, ta một mực mang theo, làm sao biết không thấy đâu. Trương Dịch Phong cau mày nhớ lại, đột nhiên, một đạo linh quang chợt nổi lên, nhưng rất nhanh liền biến mất vô ảnh vô tung, hắn luôn cảm thấy chuyện này rất trọng yếu, chính là không nhớ nổi. Con bà nó, chúng ta bị lừa, nơi này không có điện nước. Ngay tại lúc này, trong phòng đột nhiên truyền tới Lưu Cường kêu lên, Trương Dịch Phong trừng mắt nhìn, vội vàng vọt tới bên tường, đè xuống đèn khống chốt mở điện, xuống một tiếng, nút ấn đi xuống, đèn không sáng. Trương Dịch Phong sắc mặt âm trầm có thể nhỏ xuống nước, cợt mờ nở, gạt người lừa gạt đến ông trên đầu, hắn mò ra súng lục, mở chốt an toàn, dường như tiếp đi ra gian phòng, hướng cái đó bà mập phòng đi tới. Trương Dịch Phong, ngươi làm gì đi? Lưu Cường lớn tiếng kêu, rồi sau đó cũng đi theo. Chị dâu tương, chúng ta đều là hàng xóm, biết gốc tích, ngươi thì giúp một chút ta đi, cho ta mượn mấy viên bụi đất tinh, ta nhất định mau sớm còn ngươi. Trương Dịch Phong đi tới Tương Tiểu Hoàn nhà lúc này thấy một cái tướng mạo bình thường người đàn ông đang hướng về phía Tương Tiểu Hoàn nói chuyện, mà Tương Tiểu Hoàn chính là cắn hạt dưa, ta lướt hắn, căn bản không phản ứng. Chỉ có thấy được Trương Dịch Phong lúc này Tương Tiểu Hoàn vội vàng vứt bỏ hạt dưa, trên mặt mang nụ cười tiến lên đón, nói: "Trương huynh đệ, ngươi làm sao tới?" Phịch. Trương Dịch Phong cây súng lục đè ở trên bàn, to lớn tiếng vang bị sợ Tương Tiểu Hoàn sắc mặt trắng bệnh. "Cơ mờ nờ, gạt người lừa gạt đến ông trên đầu, ngươi không phải nói có nước có điện sao? Điện ở nơi nào, nước lại ở đâu mà? Nhanh chóng trả tiền lại, ngươi cái này phá nhà bố không thuê." Trương Dịch Phong khí thế hung hăng nói: "Trương huynh đệ, cái này thật không trách ta à, căn cứ thành phố thật có điện nước cung ứng, nhưng là một phương nước 6 viên bụi đất tinh, một lần điện 3 viên bụi đất tinh, chúng ta căn bản không gánh nổi, tất cả cũng chưa có khai thông, không riêng gì chúng ta, khác trong nhà cũng rất ít dùng điện nước." Tương Tiểu Hoàn một cái nước mũi một cái nước mắt giải thích. "Cái này?" Trương Dịch Phong hơi chần chờ, không biết nàng nói có phải là thật hay không. "Anh bạn trẻ, chị dâu tương gia không nói láo, trong thành điện nước giá cả rất cao, khu dân nghèo người căn bản không xài nổi." Lúc này, cái đó tướng mạo bình thường người đàn ông mở miệng nói giúp vào. "Nếu là như vậy, vậy coi như xong." Trương Dịch Phong thu hồi súng, xoay người rời đi, nếu như Tương Tiểu Hoàn nói là sự thật, hắn thật đúng là không xài nổi, huống chi hắn mà không phải là thật muốn trả phòng, chẳng qua là không minh bạch bị người lừa, trong lòng khó chịu mà thôi. "Chị dâu tương gia, ngươi xem bây giờ." "Cút, đừng tới phiền lão nương." Cái đó người đàn ông trung niên sắc mặt cứng đờ, hận hận nói: "Chị dâu tương gia, ta Lưu Hoành nếu không phải không có biện pháp, tuyệt sẽ không cùng ngươi cho mượn tiền, ngươi nhục nhã ta như vậy, có phải hay không thật là quá đáng? Ngươi có tin hay không ta đem ngươi bẫy gạt người khác tiền mướn sự việc vạch trần ra?" Nghe vậy, Tương Tiểu Hoàn mặt đầy thịt béo kịch liệt lay động, hung tợn hét: "Đi, ngươi đi à, lão nương không tốt qua, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn, cho mượn tiền, không cửa, ngươi sẽ chờ con gái ngươi chết đi." "Ngươi?" Lưu Hoành tức giận môi dường như phát run. "Chị dâu tương gia, van cầu ngươi, liền 6 viên bụi đất tinh, ta nhất định sẽ còn ngươi." "Không có tiền."